Đấu la, ta hố Ngọc Tiểu Cương liền có thể trở nên mạnh mẽ chương 1 tới chương 32. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trương Thiên Vũ chậm rãi mở mắt ra. Trong đầu vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng, nha, ngươi tỉnh rồi à? Trương Thiên Vũ giật nảy mình, đôi mắt bỗng nhiên trợn lớn, lập tức tỉnh táo lại. Giọng nữ tiếp tục vang lên, ca phẫu thuật rất thành công, giờ ngươi đã là một. Trương Thiên Vũ thoáng chốc kinh hãi tột độ, theo bản năng vội nhìn xuống hạ thân. Hồn sư? Hả? Trương Thiên Vũ ngơ ngác, nhưng quả thật cảm thấy tứ chi vẫn còn nguyên vẹn. Hắn quay đầu nhìn quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện mình đang nằm trong một con hẻm nhỏ vắng người. Hồn sư? Ý gì đây? Chẳng lẽ mình xuyên không rồi? Ai đang nói chuyện vậy? Tại sao âm thanh không truyền vào tai mà lại vang thẳng trong đầu? Chẳng lẽ là hệ thống, là kim thủ chỉ? Trương Thiên Vũ cẩn thận cúi đầu nhìn một vòng, quả nhiên cơ thể đã thu nhỏ lại, bàn tay nhỏ nhắn, cánh tay ngắn cũng, đôi chân nhỏ cũng thật đáng yêu. Mẹ ơi! Mình trẻ lại rồi! Vãi chưởng! Mình thật sự xuyên không đến đấu la đại lục rồi sao? Đúng vậy, đây là thành Nặc Đinh, đấu la đại lục. Âm thanh trong đầu lại vang lên, ta là hệ thống của ngươi, xét thấy cuộc sống sau này đều phải nhờ ta chăm sóc, tiếng mẹ vừa rồi của ngươi ta nhận. Nhận cái con khỉ. Nhắc nhở, đừng dùng từ ngữ như thế để tự gọi mình. Hệ thống nói. Trương Thiên Vũ câm nín. Hey, cái thứ chết tiệt này, định đấu võ mồm với ta phải không? Ngươi cứ đợi đấy. Rất nhanh, hắn đã hiểu rõ tình hình hiện tại. Hắn đã xuyên không đến đấu la đại lục, thay thế cho Trương Thiên Vũ nguyên bản ở đây và trở về trạng thái lúc 6 tuổi. Thân phận của hắn được thiết lập là một công độc sinh đến từ thôn vong hồn, mang trên mình bút đỉnh cấp tiêu chuẩn cha mẹ đều mất, lớn lên nhờ cơm trăm nhà, cuối cùng vào năm 6 tuổi nên đón bước ngoặt cuộc đời, kiểm tra ra võ hồn là kiếm gỗ, lại còn có hồn lực cấp 2, trở thành một hồn sư vinh quang. Hồn lực cấp 2 đó. Lúc ấy cả đám trẻ con đều sôi trào. Ánh mắt nhìn Trương Thiên Vũ cứ như đang nhìn phong hào đấu la. Dừng đoạn hồi ức, thu lại suy nghĩ, nội tâm Trương Thiên Vũ vẫn thật lâu không thể bình tĩnh. Đầu tiên, hôm nay ta vất vả lắm mới hẹn được cô em gái quen ngày hôm qua, sau 2 tiếng trò chuyện ròng rã, vào một căn phòng nhỏ. Mắt thấy em ấy ngại ngùng bước vào phòng tắm, ta vừa cởi quần áo, ngươi về một cái kéo ta đến đấu la đại lục, thế này có hợp lý không? Còn có vương pháp hay không? Ít nhất cũng phải cho ta 3 tiếng để xong việc chứ. Giờ thì hay rồi, em gái tắm xong bước ra, một người sống sờ sờ như ta biến mất, chỉ còn lại một đống quần áo, khá lắm, trực tiếp chuyển sang kịch bản phim ma luôn phải không? Một người sống như ta biến mất, chỉ để lại một cô gái ở đó, cảnh sát chắc chắn sẽ cho rằng ta mất tích, rồi coi cô ấy là nghi phạm số 1. Đây chẳng phải là hại người ta sao? Lại nữa, cái tên thôn vong hồn của ngươi cũng quá đáng lắm rồi. Tên thôn có thể gần gũi với mặt đất, nhưng không thể gần gũi với địa phủ được. Cuối cùng, thân là một người xuyên không, võ hồn là kiếm gỗ. Lại còn hồn lực cấp 2. Đùa nhau à, cho chơi lại từ đầu được không? Hệ thống nói, chuyện hậu sự của ngươi ở địa cầu đã được giải quyết ổn thỏa. Thôi được, hệ thống nhà ngươi cũng được việc đấy. Nhưng dù sao ta cũng là người có kim thủ chỉ, võ hồn kiếm gỗ, hồn lực cấp 2, thân là ký chủ của ngươi thì mất mặt quá đi chứ. Ít nhất cũng phải là võ hồn thất sát kiếm, cộng thêm tiên thiên mãn hồn lực chứ. Muốn không? Hệ thống hỏi. Nói nhảm, đương nhiên là muốn rồi. Ta đã xuyên không tới đây, không nói làm đầu gà trong liên minh người xuyên không, thì ít nhất cũng không thể làm kẻ đội sổ chứ. Nhắc nhở, kích hoạt nhiệm vụ. Chính thức nhập môn. Mục tiêu nhiệm vụ, chơi khăm Ngọc Tiểu Cương một lần, cách thức không giới hạn, kết quả không giới hạn, nhưng không được gây chết người, và không để hắn phát hiện là ngươi làm, nếu không nhiệm vụ thất bại. Phần thưởng nhiệm vụ, tiên thiên mãn hồn lực, điểm thưởng O1. Trương Thiên Vũ, làm nhiệm vụ nhận thưởng thì ta hiểu, nhưng tại sao lại phải đi chơi khăm người khác? Hệ thống, đâu phải người, Tra Nam có được tính là người không? Ngươi lại không muốn chơi khăm Tra Nam à không? Ý của ta là, Trương Thiên Vũ nói, tại sao lại phải chơi khăm hắn, chơi khăm người khác không tốt lắm, thật thiếu đạo đức. Hay là cứ giết quách hắn đi cho rồi? Giết hắn cũng được, nhưng ít nhất phải chơi khăm hắn 20 năm trước đã. Hệ thống nói, ta nhận. Trương Thiên Vũ đồng ý ngay tấp lự. Dù ngươi không cho ta phần thưởng tiên thiên mãn hồn lực ta cũng nhận. Mẹ nó, ta khó khăn lắm mới tới đây một lần, gái có thể không tán, nhưng Ngọc Tiểu Cương phải chết. Tất cả Tra Nam, Liếm Cẩu, toàn bộ đều phải chết. Nhắc nhở, tam quan của ký chủ và hệ thống vô cùng hoàn mỹ. Do đó, phần thưởng nhiệm vụ được nâng cấp. Trên cơ sở tiên thiên mãn hồn lực cộng thêm một cấp. Hay lắm, được thêm một cấp miễn phí, đồ miễn phí vẫn là sướng nhất. Trương Thiên Vũ bước ra khỏi con hẻm, đi đến con phố sầm uất, tùy tiện hỏi vài người, rất dễ dàng đã tìm đến cổng chính học viện Nặc Đinh. Theo kịch bản, ông cháu Đường Tam vẫn chưa tới, còn Ngọc Tiểu Cương thì tới sau họ, cho nên bây giờ, Ngọc Tiểu Cương chắc chắn đang ở trong thành Nặc Đinh. Hệ thống, có thể giúp ta định vị hắn không? Người trong các cửa hàng hai bên đường nhao nhao nói, cũng có một số người định đi tới giúp đỡ, nhưng khi đến gần, cái mùi nồng nặc kia vẫn ngăn cản bước chân của họ. Không sao, không có gì đáng ngại. Ngọc Tiểu Cương gắng gượng đứng dậy, mặt nóng ra như lửa đốt. Chuyện gì vậy? Tại sao đột nhiên lại ngã một cách khó hiểu? Hơn nữa ngã thì thôi đi, lại cố tình ngã vào đống phân chó này, trời à, thật buồn nôn. Không được, mình phải nhanh chóng rời khỏi đây, tìm cách thay một bộ quần áo mới. Nghĩ đến đây hắn nhấc chân định đi, nhưng mà, trượt. Lần thứ hai. Dưới chân lại trượt một cái, bịch một tiếng lại ngã xuống đất. Một lần nữa, ngã vào bãi phân chó. Cái này. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Người hai bên đường đều sững sờ. Hay thật, đúng là tự ngã sao? Nếu lúc trước là do ngươi không chú ý dưới chân bị cái gì vấp ngã, vậy bây giờ phía trước không có gì cả, tại sao lại tự ngã? Hơn nữa còn ngã chính xác vào bãi phân chó, ngươi thích thứ này nên cố tình ngã vào à? Ngọc Tiểu Cương có chút nổi giận, đứng dậy bước nhanh định đi, trượt. Lần thứ ba. Hay lắm, ngã liền ba lần, quần áo của Ngọc Tiểu Cương đã đổi màu. Đáng ghét. Khốn kiếp. Hôm nay rốt cuộc bị làm sao? Ngọc Tiểu Cương bất lực gào thét, mùi trên quần áo quá nồng, đã xộc lên khiến đầu óc hắn choáng váng, trong dạ dày cuộn lên, muốn nôn. Không ai chú ý tới, trong một góc tối ven đường, có một người đang đứng nhìn với vẻ mặt hả hê. Rất nhanh, Trương Thiên Vũ lộ vẻ tiếc nuối. Vốn còn nghĩ sau ba lần ngã sẽ có thêm lần thứ tư, kết quả Ngọc Tiểu Cương tên này, nằm bẹp trên đất không dậy nổi, đợi đến khi hắn đứng lên lần nữa, 20 giây tác dụng của dầu lòng bàn chân đã qua. 20 giây vẫn là quá ngắn, tệ thật. Ngọc Tiểu Cương thử đứng dậy đi vài bước, cuối cùng, lần này không bị trượt nữa, hắn lập tức rời khỏi hiện trường với tốc độ nhanh nhất. Nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành, hồn lực tăng lên 9 cấp, hồn lực hiện tại, 11 cấp. Nhận được một điểm thưởng, tổng điểm thưởng hiện có, một cảm nhận được sức mạnh tăng vọt, Trương Thiên Vũ sảng khoái thở ra một hơi. Vừa có thể chơi khăm Ngọc Tiểu Cương, vừa có thể nâng cao thực lực, thật tuyệt. Trở lại cổng chính học viện Nặc Đinh, Trương Thiên Vũ vừa hay thấy một ông lão dắt một đứa bé đi tới. Mở bản đồ điểm động, quả nhiên, chính là Đường Tam và lão dắt. Nhắc nhở, kích hoạt nhiệm vụ. Lễ gặp mặt. Mục tiêu nhiệm vụ, chơi khăm Đường Tam một lần, cách thức không giới hạn, kết quả không giới hạn, nhưng không được gây chết người, và không để hắn phát hiện là ngươi làm, nếu không nhiệm vụ thất bại. Phần thưởng nhiệm vụ, quỷ ảnh mê tung cấp tối đa, điểm thưởng O1. Trương Thiên Vũ lập tức nở một nụ cười vui vẻ, giơ tay chỉ về phía Đường Tam, người tiếp theo chính là ngươi. Đường Tam. Hệ thống, lần này ta muốn dùng đạn hạt tiêu. Được, cần một điểm để đổi, có đổi không? Xác nhận. Hủy bỏ. Trương Thiên Vũ. À cái này, thật sự cần phải đổi à, có thể cho dùng thử lần nữa không? Đạo cụ chơi khăm đều cần dùng điểm thưởng để đổi. Vừa rồi vì là nhiệm vụ đầu tiên, nên mới có thể miễn phí dùng thử một lần, để ký chủ làm quen với cách sử dụng và hiệu quả của đạo cụ. Vậy ta mới chỉ quen với dầu lòng bàn chân thôi, còn đạn hạt tiêu và sâu mệt mỏi chưa thử mà. Chẳng lẽ không cho ta trải nghiệm một chút sao? Hệ thống, theo lý thuyết thì không được. Trương Thiên Vũ lập tức tung ra chiêu bài mặt dày của mình, ta là ký chủ đúng không? Vừa rồi chính miệng ngươi nói sau này sẽ chăm sóc ta mà. Ngươi là hệ thống, không thể nói mà không giữ lời được. Cái này nhanh lên đi A thống. Ta không đợi được nữa rồi, nhanh mở miệng à? Không, nhanh đồng ý đi, bây giờ Đường Tam đang đứng ở cổng trường, ta còn chưa lộ diện, cơ hội hiếm có đó. Nhắc nhở, hệ thống cho rằng ký chủ nói có lý, do đó mở quyền dùng thử miễn phí một lần cho đạn hạt tiêu và sâu mệt mỏi, đã gửi đến không gian lưu trữ, vui lòng kiểm tra. Hệ thống này thật dễ đối phó. Hắc hắc, nếu đây là một cô bé có thực thể, chỉ cần 1 tiếng rưỡi là có thể đưa vào phòng tắm. Lấy đạn hạt tiêu từ không gian hệ thống. Trương Thiên Vũ lẳng lặng nấp trong bóng tối góc tường, nhìn chằm chằm hai ông cháu Đường Tam, yên lặng chờ thời cơ. Đúng lúc này, giọng nói A Du của người gác cổng truyền đến, ổ rơ mà cũng nở ra được phượng hoàng vàng sao. Một thôn nhỏ mà cũng có người sở hữu hồn lực. Học viện đã nhiều năm không có công độc sinh rồi. Các ngươi không phải là giả mạo đấy chứ? Chà, lời thoại y như trong tiểu thuyết. Hơn nữa giọng ngươi cũng không nhỏ đâu, ta đứng ở góc đường bên này còn nghe thấy. Ngươi cũng là hồn sư à, võ hồn của ngươi là kẹo ngậm ho sao? Lão giác ánh mắt lóe lên một tia tức giận, nhưng vẫn im lặng lấy ra giấy chứng nhận do chấp sự Tố Vân Đào của võ hồn điện cấp, đưa cho người gác cổng. Người gác cổng nhận lấy giấy chứng nhận, nhìn trên dưới một lượt, lập tức chế nhạo lớn tiếng hơn, võ hồn Lam Ngân Thảo. Còn tiên thiên mãn hồn lực. Buồn cười, đúng là trò cười cho thiên hạ. Ta làm gác cổng ở học viện này 4 năm rồi, còn chưa nghe nói có học viên nào tiên thiên mãn hồn lực. Thằng nhóc này võ hồn là Lam Ngân Thảo, sao có thể là mãn hồn lực được? Ta thấy, giấy chứng nhận của võ hồn điện này chắc chắn là ngươi làm giả. Ngươi dù lão giác có nhẫn nhịn đến đâu, lúc này cũng có chút không chịu nổi, ngươi đây là cố ý gây khó dễ. Được, ngươi chờ đấy, ta đi tìm chấp sự đại nhân của võ hồn phân điện. Tiểu Tam, chúng ta đi. Nói rồi, lão giác dắt Đường Tam quay người đi vào trong thành. Còn thánh hồn thôn, ta thấy gọi là thôn ăn mày thì đúng hơn. Ngươi nói cái gì? Lão giác quay người tức giận hỏi. Sao nào? Không phục à, ta nói các ngươi từ thôn ăn mày tới, chẳng lẽ sai sao? Ngươi xem thằng nhóc nghèo kiết xác này đi, quần áo trên người toàn là miếng vá. Ta thấy các ngươi nên đi tìm chỗ nào mà ăn xin đi, học viện Nặc Đinh chúng ta không phải là nơi từ thiện. Cút mau, cút mau. Ngươi sắp bị ăn đòn rồi đây. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ. Nhưng ngươi yên tâm, hôm nay có gia đây giúp ngươi đối phó Đường Tam, đảm bảo ngươi chắc chắn sẽ không bị đánh thảm như vậy. Quả nhiên, y như nguyên tác. Nghe xong lời lẽ thối tha của người gác cổng, Đường Tam bùng nổ, một cái lắc mình đã đến trước mặt lão giác, trực tiếp dùng một chiêu. Thôi xong vọng nguyệt. Một tay khống chế cổ tay gã gác cổng, một chân đặt sau chân gã, tay kia đẩy về phía bụng gã. Tiếp theo chỉ cần Đường Tam hơi dùng sức, gã gác cổng sẽ bị chiêu này đánh ngã. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Đường Tam vốn là người luyện võ, võ nghệ cao cường, lại ở nhà vung búa lớn mấy tháng, cộng thêm tiên thiên mãn hồn lực, sức mạnh và tốc độ đều vượt xa người thường. Gã gác cổng căn bản không kịp phản ứng. Ngay tại lúc Đường Tam một chưởng vỗ về phía bụng gã gác cổng, gã lộ ra vẻ mặt kinh hãi thì hắt xì. Đường Tam đột nhiên không có dấu hiệu nào mà hắt xì một cái thật lớn. Trong chốc lát, mũi hắn như thể bị đổ cả tấn bột tiêu vào, vừa cay vừa ngứa vừa đau, nước mắt cứ thế tuôn ra như thác lũ. Hắt xì. Ngay sau đó lại là một cái hắt xì nữa. Đường Tam thu tay lại, vội vàng dụi mũi lau nước mắt, đây hoàn toàn là phản ứng bản năng của cơ thể. Gã gác cổng cuối cùng cũng phản ứng lại, theo bản năng đá một cước ra ngoài. Bốp. Đường Tam a một tiếng, bị đá bay ra ngoài. Đúng vậy, Đường Tam lần này đã bị gã gác cổng phản sát. Trương Thiên Vũ sững sờ một chút, sau đó o hát hát hát hát hát hát hát hát. Toàn thể đứng dậy. Giờ khắc này. Lịch sử đấu la đã được thay đổi. Gã gác cổng cuối cùng cũng được một lần nở mày nở mặt, ngược lại đánh được Đường Tam. Đường Tam ơi Đường Tam. Ngươi cũng có ngày hôm nay. Đây chỉ là một khởi đầu nhỏ nhoi, sau này ta sẽ còn chơi khăm ngươi bằng đủ mọi cách, hắc hắc hắc. Ngươi. Lão giác choáng váng, ngươi. Ngươi là đồ khốn. Sỉ nhục chúng ta. Còn đánh người. Nó mới chỉ là một đứa trẻ, ngươi lại nỡ đánh nó như vậy. Gã gác cổng tiếp tục miệng lưỡi độc địa, lão già, ông nói cho rõ ràng nhé. Là thằng nhóc thối này đột nhiên xông tới, giữ lấy tay tôi, định đánh tôi. Tôi chỉ là phản kích thôi. Là ngươi sỉ nhục chúng ta trước. Lão giác đỡ Đường Tam dậy, nhìn cậu bé nước mắt lưng tròng, lão giác đau lòng như cắt. Ta sỉ nhục các ngươi thế nào? Ông tự xem đi, bộ quần áo này của nó không phải toàn miếng vá sao? Nó không phải là tiểu ăn mày à, hơn nữa còn là một tiểu ăn mày không biết tự lượng sức câm miệng. Một tiếng gầm truyền đến, lập tức khiến gã gác cổng và lão giác giật mình. Cổ gã gác cổng co rụt lại, ngẩng đầu lên, lập tức lộ vẻ mặt nịnh nọt. Đại sư, ngài ngài về rồi ạ, lúc này Ngọc Tiểu Cương đã thay một bộ quần áo mới, trên mặt là sự tức giận không thể kìm nén, thân là người gác cổng của học viện Nặc Đinh, chính là bộ mặt của học viện. Ngươi đã làm những gì? Lúc này, xung quanh đã có một vài người qua đường vây xem. Trong tiểu thuyết về cơ bản không có người qua đường vây xem, là vì động tĩnh nhỏ, hơn nữa đại sư rất nhanh đã ra mặt dẹp yên phong ba. Nhưng lần này thì khác rồi, đại sư vì vội thay quần áo nên đến chậm, lại thêm Trương Thiên Vũ ngấm ngầm chơi khăm Đường Tam. Dẫn đến việc gã gác cổng phản sát cậu, cộng thêm tác dụng của đạn hạt tiêu khiến Đường Tam nước mắt lưng tròng bất kể ở thế giới nào, ở vị diện nào, một người lớn thô bạo đá bay một đứa trẻ như vậy, đều sẽ dẫn tới sự phẫn nộ và bất mãn của người ngoài. Người gác cổng của học viện Nặc Đinh lại đánh trẻ con. Không phải đánh, là một cước đá bay. Kiêu ngạo vậy sao? Người của học viện hồn sư đúng là ghê gớm thật, một gã gác cổng cũng ngông cuồng như vậy. Mồ hôi lạnh của gã gác cổng tuôn ra, đại sư. Tôi không phải là nó động thủ trước câm miệng. Cút khỏi học viện Nặc Đinh. Đi đến trước mặt Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam, Trương Thiên Vũ xoa xoa cái trán hơi sưng đỏ, hỏi, xin hỏi ngài có phải là giáo viên của học viện này không ạ? Ngọc Tiểu Cương hỏi, cậu có chuyện gì? Trương Thiên Vũ lấy ra giấy chứng nhận của Võ Hồn Điện, con là công độc sinh đến từ thôn Vong Hồn, đây là giấy chứng nhận của con, mời ngài xem qua. Ngọc Tiểu Cương nhận lấy, võ hồn kiếm gỗ và hồn lực chỉ vỏn vẹn cấp 2 khiến vẻ mặt hắn không chút dao động, được, cậu cũng đi cùng ta vào đi. Nhìn cái mặt này là muốn đấm cho một phát. Đường Tam tiên thiên mãn hồn lực thì ngươi giống như ruồi thấy mật, kích động không thôi. Ta hồn lực cấp 2 thì ngươi không chút dao động, quá thực tế. Nhắc nhở, ký chủ, ngươi đang nói mình còn không bằng phân sao. Ngươi đúng là một tên tiểu quỷ lanh lợi với góc nhìn xảo quyệt. Ngọc Tiểu Cương đỡ cậu dậy, trên gương mặt gỗ đá hiện lên nụ cười vui sướng. Vui sướng lắm mà, cười không khép được miệng phải không, các ngươi cứ tranh thủ lúc còn cười được mà cười cho thỏa thích đi. Sau đó, hắn kéo tay Đường Tam đi đến phòng giáo vụ báo danh, hoàn toàn quên mất Trương Thiên Vũ. Không còn cách nào khác, trước mắt có một thiên tài song sinh võ hồn, tiên thiên mãn hồn lực, ai còn để ý đến một công độc sinh nghèo khó chỉ có hồn lực cấp 2, võ hồn là kiếm gỗ rác rưởi chứ. Trương Thiên Vũ đã sớm quen với thói đời bạc bẽo, bị phớt lờ cũng không thèm để ý, ngược lại, điều khiến hắn không ngờ tới là, dù Ngọc Tiểu Cương đã quên hắn, nhưng Đường Tam lại không quên, cậu nói với Ngọc Tiểu Cương, lão sư, còn có bạn học Trương Thiên Vũ nữa. À đúng rồi. Ngọc Tiểu Cương vỗ đầu một cái, lúc này mới quay lại vẫy tay. Ba người đến phòng giáo vụ, hoàn thành đăng ký, vừa ra khỏi cửa liền nghe thấy mấy vị giáo viên trong phòng giáo vụ đang chế nhạo, đại sư đúng là vô địch, nhưng mà là vô địch trên lý thuyết. Đương nhiên, còn phải chờ những lý thuyết đó của ông ta trở thành hiện thực đã. Chủ nhiệm, tôi còn nhớ đại sư có một cái thuyết gì đó về 10 năng lực cạnh tranh cốt lõi của võ hồn. Thật là buồn cười. Được rồi, đại sư là bạn của viện trưởng. Không thể tùy tiện bình luận. Mặc dù không ai chứng minh được lý thuyết của ông ta là đúng, nhưng cũng không ai chứng minh được lý thuyết của ông ta là sai. Trong giới võ hồn, đại sư cũng là một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy đấy. Không phải sao, chủ nhiệm, phải là một tên hề lừng lẫy mới đúng. Ai cũng chỉ coi ông ta là một trò cười mà thôi. Tiếng cười phóng đãng truyền đến, sắc mặt Đường Tam có chút lạnh đi, khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh thường. Cậu cũng không thèm để ý đến mấy vị giáo viên này, quay người định đi. Trương Thiên Vũ lại đột nhiên đẩy cửa ra. Tiếng cười trong phòng giáo vụ lập tức im bặt. Chủ nhiệm Tô hỏi, bạn học Trương Thiên Vũ, em còn có việc gì sao? Các thầy vừa rồi cười chuyện gì vậy à, Đường Tam, các vị giáo viên, à không có gì, chỉ là nhớ tới chuyện vui thôi. Trương Thiên Vũ ngây thơ hỏi, chuyện vui gì à, vợ các thầy sinh con à, Đường Tam xoay người che miệng, không để mình bật cười. Mấy vị giáo viên trên mặt thoáng qua một vẻ mặt kỳ quái, chủ nhiệm Tô ho kha một tiếng, chuyện này không cần em quản, mau đến ký túc xá tìm phòng của mình đi. Đóng cửa lại, Đường Tam nhìn về phía Trương Thiên Vũ, Trương Thiên Vũ nhún vai. Ký túc xá số 7. Hai người vừa vào cửa, ánh mắt của mọi người trong phòng liền đồng loạt chiếu tới. Công độc sinh mới đến à, Vương Thánh dẫn đầu đám người đi tới. Hai người gật đầu, Đường Tam nói, chào cậu, tôi là công độc sinh đến từ Thánh Hồn Thôn. Tôi đến từ địa phủ à không, tôi đến từ thôn Vong Hồn. Trương Thiên Vũ nói. Vương Thánh dường như khá hài lòng với thái độ của hai người họ, tôi tên Vương Thánh. Võ hồn là chiến hổ, tương lai là chiến hồn sư. Cũng là lão đại ở đây. Hai người tên gì? Võ hồn là gì? Tôi tên Đường Tam, võ hồn là Lam Ngân Thảo. Lam Ngân Thảo? Lam Ngân Thảo từ lúc nào cũng có thể tu luyện vậy? Vương Thánh tỏ ra vô cùng kinh ngạc, bọn trẻ trong ký túc xá phần lớn cũng cười ồ lên, nhìn Đường Tam như nhìn một thằng ngốc. Làm ơn nhường đường được không? Đường Tam vẫn giữ nụ cười trên mặt. Vương Thánh không để ý đến cậu. Quay sang Trương Thiên Vũ, còn cậu? Trương Thiên Vũ, võ hồn kiếm gỗ. Kiếm gỗ? Kiếm gỗ cũng có thể tu luyện. Tiếng cười phóng đãng lại một lần nữa vang lên. Vương Thánh đưa tay ra hiệu, tiếng cười nhanh chóng dừng lại. Tiểu Tam Tử, Tiểu Thiên Tử, sau này ta là lão đại của ký túc xá, các ngươi đều phải nghe ta, nhớ chưa? Trương Thiên Vũ, mẹ nó cảm ơn ngươi nhé. Lớn từng này rồi ngươi là người đầu tiên gọi ta là Thiên Tử, nhưng tiếc là nhà Thanh đã mất từ lâu rồi. Không còn hoàng đế nữa. Đường Tam nói, tôi tên Đường Tam, không phải Tiểu Tam Tử. Ta gọi ngươi là Tiểu Tam Tử đấy, ngươi làm gì được ta? Nói rồi, Vương Thánh đẩy vào vai Đường Tam một cái. Đường Tam cười nhạt một tiếng, quay người đi về phía một chiếc giường. Nhắc nhở, nhận nhiệm vụ. Đừng hòng ra vẻ trước mặt ta. Mục tiêu nhiệm vụ, chơi khăm Đường Tam, khiến hắn ra vẻ thất bại, thua Vương Thánh. Cách thức không giới hạn, nhưng không được gây chết người. Và không để hắn phát hiện là ngươi làm, nếu không nhiệm vụ thất bại. Nếu Đường Tam đánh bại Vương Thánh, cũng coi như nhiệm vụ thất bại. Phần thưởng nhiệm vụ, hồn lực tăng 2 cấp, một hồn kỹ ngẫu nhiên. Hình phạt thất bại, tuyến nhiệm vụ tiểu vũ bị đóng. Nhắc nhở, mở khóa đạo cụ mới. Keo siêu dính. Bản dùng thử miễn phí đã được gửi đến không gian lưu trữ, ký chủ vui lòng tự chọn có sử dụng hay không. Thế thì còn phải suy nghĩ gì nữa, đương nhiên là dùng rồi. Hệ thống quá tốt bụng, lại cho thêm một bản dùng thử miễn phí, hhh. Nhắc nhở, đã nói sau này sẽ chăm sóc ngươi, thì chính là chăm sóc ngươi. Ta làm hệ thống, nhất ngôn cửu đỉnh, nói một là một. Được, hệ thống nhà ngươi được việc đấy, ta xin khóc trước để tỏ lòng kính trọng. Trương Thiên Vũ lập tức mở không gian lưu trữ ra xem. Keo siêu dính. Có thể sử dụng hai lần, có thể dính bất kỳ vật gì, chỉ cần dính vào, thần tiên cũng không gỡ ra được, kéo dài 10 giây. Vương Thánh và mọi người ngơ ngác nhìn Đường Tam đi về phía một chiếc giường, trong lòng đều thắc mắc hắn định làm gì. Một giây sau, Đường Tam đặt bộ đồng phục mới lấy được lên giường, sau đó thân hình liền biến mất tại chỗ. Quỷ ảnh mê tung. Trong ánh mắt kinh ngạc của những người khác, Đường Tam dùng quỷ ảnh mê tung đi đến sau lưng Vương Thánh, một quyền đánh bay hắn ra ngoài. May mà Vương Thánh thân là lão đại, cũng có chút bản lĩnh, hạ bàn vững chắc, không bị ngã, nếu không thì cũng giống như Ngọc Tiểu Cương ngã sỏng xoài. Trong mắt người khác, chiêu này của Đường Tam rất điệu nghệ, không ai có thể bắt được tung tích của cậu. Nhưng trong mắt Trương Thiên Vũ, tốc độ này của Đường Tam không nói là chậm như sên, thì cũng chỉ nhanh hơn rùa đen một chút. Dù sao lúc này Đường Tam, cấp độ quỷ ảnh mê tung còn chưa cao, mà Trương Thiên Vũ thì lại trực tiếp nhận được quỷ ảnh mê tung cấp tối đa. Thằng nhóc thối, ngươi dám đánh ta. Vương Thánh tức giận, quay người lại, như mãnh hổ xuống núi lao về phía Đường Tam. Đường Tam không lùi mà tiến, đón lấy nắm đấm xông tới, định dùng một chiêu khống hạt cầm long. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, thế tiến của Đường Tam đột nhiên dừng lại, chân trái của cậu bây giờ lại dính chặt vào mặt đất, không nhúc nhích. Hơn nữa vì tốc độ lao tới quá nhanh, quán tính khiến cậu trực tiếp mất thăng bằng, bịch một tiếng, ngã sấp mặt ôm lấy đất mẹ. Vương Thánh đã đến gần, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, trực tiếp tung liên tiếp ba quyền vào lưng Đường Tam. A, Đường Tam kêu lên một tiếng đau đớn. Cả người cậu đều ngơ ngác. Không ổn. Hôm nay vô cùng không ổn. Bị ăn thêm hai đấm nữa, Đường Tam cuối cùng cũng đứng dậy, định dùng thân pháp né tránh, kết quả vừa mới động, chiếc giày bên chân trái vẫn dính chặt vào mặt đất, không thể di chuyển. Sự cản trở này lại khiến cơ thể cậu suýt mất thăng bằng lần nữa. Chết tiệt. Chiếc giày bên chân trái này rốt cuộc bị làm sao? Tình huống gì thế này? Tại sao lại dính chặt vào mặt đất? Nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ về vấn đề này, nắm đấm của Vương Thánh đã lại đánh tới. Ánh mắt Đường Tam đã trở nên lạnh lẽo, trên mặt lộ rõ vẻ tức giận, đưa tay ra chính là một chiêu khống hạt cầm long đón lấy Vương Thánh. Mấy cú đấm vừa rồi đã cho cậu biết sức mạnh của Vương Thánh, cũng chỉ thường thôi. Nhưng điều cậu không ngờ tới là, ngay lúc cú đấm này của Vương Thánh đánh tới, trên người hắn đột nhiên bốc lên một tầng ánh sáng màu vàng nhạt, trong cổ họng cũng phát ra một tiếng gầm trầm thấp, sức mạnh và tốc độ của nắm đấm bỗng nhiên tăng vọt. Bốp. Đường Tam không ngờ Vương Thánh đột nhiên vận dụng sức mạnh võ hồn, không chút phòng bị, khống hạt cầm long lập tức bị phá. Đường Tam chỉ cảm thấy ngực đau nhói, cả người lập tức mất thăng bằng, ngã về phía sau. Họa vô đơn chí, thời hạn của keo siêu dính vẫn chưa qua, chiếc giày bên chân trái của cậu vẫn dính chặt vào mặt đất, cho nên khi mất thăng bằng ngã về phía sau, rắc một tiếng, mắt cá chân bị trẹo. Vệt đế giày cũng bị lực lượng này xé rách, chân trái của Đường Tam lộ hẳn ra ngoài không khí. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều không nhịn được mà bật cười. Yếu quá. Hay thật, giày cũng đánh rách luôn. Bị lão đại đánh mà hoàn toàn không có sức trả đòn. Lúc đầu sở dĩ đánh trúng lão đại, hoàn toàn là dựa vào đánh lén. Đúng vậy, không đánh lén thì đối đầu trực diện căn bản không phải là đối thủ của lão đại. Vương Thánh nhìn Đường Tam, còn đánh không? Có nhận thua không? Nghe những lời chế giễu bên tai và câu hỏi của Vương Thánh, mặt Đường Tam lúc xanh lúc đỏ, thở hổn hển đứng dậy. Chân trái vừa mới dẫm xuống đất, mắt cá chân lập tức truyền đến cơn đau dữ dội. Lần này chân bị trẹo hơi nặng, chỉ đứng thôi cũng thấy đau, huống chi là đánh nhau. Chân đau như vậy, không thể thi triển được quỷ ảnh mê tung, về cơ bản không thể đánh thắng được Vương Thánh đã vận dụng sức mạnh võ hồn. Đáng ghét. Món nợ hôm nay là không trả được rồi. Đường Tam nghiến răng nghiến lợi, dù có vạn lần không muốn, vẫn nói, không đánh nữa, chân đau. Ha ha ha. Chân đau. Hồn sư đánh nhau, đủ loại thương tích chúng ta đều thấy cả rồi, trẹo chân thì vẫn là lần đầu. Nhìn mắt cá chân đỏ lên kìa, trẹo thật rồi. Ha ha ha. Đường Tam nắm chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy lửa giận ngùn ngụt. Câm miệng. Vương Thánh quát lớn, những người khác lập tức im lặng. Vương Thánh tiếp tục nói, chúng ta đều là công độc sinh, Trong trường những tên công tử tiểu thư sống trong nhung lụa kia coi thường chúng ta nghèo, đều bắt nạt chúng ta, cho nên chúng ta phải đoàn kết lại, kết thành một sợi dây thừng. Hồng sư tỷ thí, tình huống nào cũng có thể xảy ra, cho nên không ai được phép cười nhạo Đường Tam nữa. Vâng. Lão đại. Tất cả mọi người hô vang. Đương nhiên, Trương Thiên Vũ không hô theo, ai làm lão đại còn chưa chắc đâu. Vương Thánh tiếp tục nói, Đường Tam, cậu cũng đừng để bụng, ta không phải cố ý tìm chuyện với cậu. Hoàn cảnh sinh tồn của công độc sinh chúng ta chính là tàn khốc như vậy, cho nên người làm lão đại này nhất định phải là người có thực lực mạnh mẽ mới được. Chỉ có người thực lực mạnh mẽ mới có thể đứng ra khi những tên công tử tiểu thư kia bắt nạt chúng ta, liều mạng với chúng một phen. Chúng ta nghèo, nhưng chúng ta cũng có tôn nghiêm. Dù đánh không lại chúng, cũng sẽ không chịu thua. Sắc mặt Đường Tam khá hơn nhiều, cậu cũng là người có tính cách như vậy, nghèo thì nghèo thật, nhưng tôn nghiêm nhất định phải có. Ta biết rồi, ta sẽ không ghi hận cậu. Đường Tam nói. Cậu có ghi hận cũng không sao, Vương Thánh nói, ta cảm thấy hôm nay cậu dường như chưa phát huy hết thực lực. Không sao, sau này chờ chân cậu khỏi, có thể đến thách đấu ta bất cứ lúc nào. Được. Vương Thánh ra lệnh, Lý Tiêu, cậu đưa Đường Tam đến phòng y tế tìm lão sư xem giúp. Vâng lão đại. Một nam sinh đứng ra. Không cần, tôi tự đi được. Đường Tam từ chối sự giúp đỡ, một mình rời khỏi ký túc xá. Chúc mừng nhiệm vụ hoàn thành. Hồn lực tăng 2 cấp, hiện tại cấp 13. Đang rút hồn kỹ ngẫu nhiên, rút xong, chúc mừng, nhận được hồn kỹ. Lôi đình kiếm. Lôi đình kiếm. Dẫn động sức mạnh sấm sét bao bọc lưỡi kiếm, khi vung lên sẽ tạo ra gió lốc sấm sét, tiếng sấm vang dội. Khi trúng mục tiêu sẽ làm tê liệt đối phương, thực lực đối phương càng mạnh, thời gian tê liệt càng ngắn, nhưng ít nhất cũng sẽ tê liệt 1 giây. Kích hoạt sau kéo dài 30 giây. Có thể phóng ra lôi quang tấn công từ xa, nhưng chỉ có thể phóng một lần. Chỉ số tổng hợp. Có ý gì? Hồn kỹ 2 sao? Hay lắm, hồn kỹ còn có cấp bậc sao nữa à? Lúc này giọng Vương Thánh truyền đến, tiểu thiên tử, tiếp theo đến lượt cậu, có muốn tỉ thí không? Trương Thiên Vũ vừa định nói, một giọng nói trong trẻo, ngọt ngào từ cửa truyền đến, xin hỏi đây có phải là ký túc xá số 7 không ạ? Vải? Tiểu Vũ. Trương Thiên Vũ lập tức tỉnh táo, mắt sáng rực nhìn về phía cửa. Một cô bé thỏ con màu hồng xuất hiện trong tầm mắt. Vậy. Thật trắng, thật non, thật xinh, thật đáng yêu. Cô bé xinh đẹp như vậy, nhất định phải là của mình. Nghĩ đến đây, Trương Thiên Vũ đột nhiên hai mắt sáng lên. Đúng rồi, bây giờ Đường Tam vừa mới ra ngoài chữa chân bị trẹo, chắc là đi tìm đại sư, cho nên bây giờ không có ở đây. Không còn cách nào khác, ai bảo hắn không có thực lực, ngay cả một Vương Thánh cũng đánh không lại, còn bị trẹo chân nữa chứ. Nói như vậy hắc hắc hắc. Hắn không có ở đây, vậy thì Tiểu Vũ chỉ có thể thuộc về mình. Đúng vậy, đây chính là ký túc xá số 7. Trương Thiên Vũ nói. Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn biển hiệu ký túc xá ở cửa, cười gật đầu rồi đi vào, nói với Trương Thiên Vũ, cảm ơn cậu đã cho tớ biết. Chào mọi người, tớ tên Tiểu Vũ, Vũ trong khiêu vũ. Vương Thánh tỉnh lại từ trạng thái ngẩn ngơ, nói, tôi tên Vương Thánh, là lão đại ở đây. Không ngờ năm nay lại có một bạn nữ. Ngươi càng không ngờ được cô bé này còn rất biết đánh nhau đâu. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ, dừng một chút, hắn lại tiếp tục nghĩ thầm, hệ thống, Tiểu Vũ đã xuất hiện rồi, không có nhiệm vụ nào à nhắc nhở, ngươi ngay cả Tiểu Vũ cũng muốn chơi khăm. Hay lắm, ta nể ngươi là một tên cầm thú. Trương Thiên Vũ trợn tròn mắt, chơi khăm cái con khỉ, ai muốn chơi khăm Tiểu Vũ chứ? Cô bé đáng yêu xinh đẹp như vậy, ai nỡ lòng nào chơi khăm? Ta nói là cái loại nhiệm vụ chinh phục gái ấy. Nhắc nhở, nhận nhiệm vụ. Vũ điệu làm rung động trái tim. Mục tiêu nhiệm vụ, nhận được thiện cảm của Tiểu Vũ, đặt nền móng cho việc chinh phục Tiểu Vũ sau này. Nếu trước nửa đêm hôm nay không nhận được thiện cảm của Tiểu Vũ, coi như nhiệm vụ thất bại. Phần thưởng nhiệm vụ, hồn lực tăng 2 cấp, mở tuyến nhiệm vụ Tiểu Vũ sau này. Hình phạt thất bại, đóng tất cả các nhiệm vụ chinh phục gái. Vãi, hình phạt thất bại này hơi bị nặng đó. Nếu nhiệm vụ này thất bại, sau này sẽ không có nhiệm vụ tán gái nữa. Có thể tán gái nhưng không nhận được phần thưởng, thế thì thảm quá rồi. Nhưng nhiệm vụ này không thể thất bại được. Không phải chỉ là nhận được thiện cảm trước nửa đêm sao? Chuyện này quá đơn giản. Đừng nói là nhận được thiện cảm, nếu nàng là người trưởng thành, trước nửa đêm ta thậm chí có thể đưa nàng lên giường. Dù cậu là nữ sinh, nhưng quy củ của ký túc xá số 7 không thể thay đổi. Vương Thánh bước lên trước nói, Tiểu Vũ đúng không? Hoặc là nhận ta làm lão đại, sau này ngoan ngoãn nghe lời. Hoặc là tỉ thí với ta một trận. Đánh thắng ta, cậu sẽ làm lão đại. Tiểu Vũ cười ngọt ngào, nhưng tớ không quen nghe lời người khác đâu nha. Vương Thánh nhếch mép, vậy thì tới đi, dù cậu là nữ sinh, ta cũng sẽ không phục. Tiểu Vũ hóa thành một vệt sáng màu hồng phấn, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Vương Thánh, đôi chân nhỏ nhắn, trắng nõn, thon dài tung ra một cú đá mang theo tiếng gió rít. Đừng nhìn đôi chân nhỏ vừa trắng vừa mềm này, có thể khiến tất cả những kẻ biến thái phải biến thành bò già thở khò khè, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đó lại vô cùng kinh khủng. Giống như câu nói, vừa xinh đẹp vừa đáng sợ. Giai đoạn hiện tại Đường Tam có thể nghiền ép Vương Thánh, mà Tiểu Vũ thì lại có thể nghiền ép Đường Tam, cho nên kết quả tự nhiên là Vương Thánh không chút hồi hộp nào mà nhanh chóng bị hạ gục. Mạnh quá! Dù là con gái, nhưng thật sự mạnh. Quá mạnh mẽ! Vương Thánh bò dậy, Tiểu Vũ tỷ, ta thua rồi, sau này chị chính là lão đại của ký túc xá số 7. Mọi người mau tới bái kiến Tiểu Vũ tỷ. Chào Tiểu Vũ tỷ. Một đám người vây lại bái kiến, chỉ có Trương Thiên Vũ đứng yên không nhúc nhích. Tiểu Thiên Trương Thiên Vũ, ngươi làm gì mà đứng đực ra đó? Vương Thánh cao mày nói, Tiểu Vũ tỷ bây giờ đã đánh thắng ta, chính là lão đại mới, còn không mau tới chào hỏi. Nhưng mà chị ấy đâu có đánh thắng ta. Trương Thiên Vũ nói. Mọi người sững sờ, sau đó không ít người bật cười, ngươi một cái võ hồn kiếm gỗ, còn cần phải tỷ thí sao? Chỉ sợ Vương Thánh cũng có thể dễ dàng xử lý ngươi. Ngươi còn muốn tỷ thí với Tiểu Vũ tỷ à? Đừng có lảm nhảm nữa, mau tới thành thật bái kiến lão đại mới đi. Tiểu Vũ nhìn từ trên xuống dưới Trương Thiên Vũ, thầm nghĩ, thằng nhóc này có chút thú vị, võ hồn kiếm gỗ mà cũng dũng cảm vậy sao? Nhưng mà trông cũng đẹp trai thật. Chưa từng thấy cậu nhóc nào đẹp trai như vậy. Nhưng hồn sư vẫn phải xem thực lực, chỉ có ngoại hình đẹp trai thì cũng vô dụng. Lúc này Vương Thánh nói, Tiểu Vũ tỷ, Trương Thiên Vũ này cũng giống chị, là công độc sinh mới đến hôm nay. Nhưng mà em còn chưa kịp đấu với cậu ta, nên không biết thực lực cậu ta thế nào, nhưng võ hồn của cậu ta chỉ là kiếm gỗ, cho nên em nghĩ ngươi không cần nói nữa. Tiểu Vũ vung bàn tay nhỏ trắng nõn, đi đến trước mặt Trương Thiên Vũ, ưỡn bộ ngực nhỏ, ngẩng đầu nhìn hắn, giọng trong trẻo nói, võ hồn kiếm gỗ, ngươi dũng cảm lắm nhỉ. Vậy thì cho ngươi một cơ hội thách đấu ta. Nếu ngươi thắng, ngươi làm lão đại, nếu ngươi thua, thì ngoan ngoãn gọi một tiếng Tiểu Vũ tỷ. Không vấn đề. Trương Thiên Vũ vẻ mặt vân đạm phong khinh, nhưng trong lòng lại đang cười gian. Với một cô gái có tính cách như Tiểu Vũ, nếu ngoan ngoãn là một tiểu đệ đi theo, thì cả đời này cũng đừng hòng nhận được sự yêu mến của nàng. Loại con gái này, phải dùng khí phách đàn ông cao 1m90 ra để chinh phục. Đừng hiểu lầm, 1m90 là chỉ chiều cao. Hắn đưa tay ra, trong tay ánh sáng lóe lên, một thanh kiếm gỗ dài khoảng 1m50 xuất hiện. Không có hoa văn trang trí cầu kỳ, không có đường nét phức tạp, chỉ là một thanh kiếm gỗ bình thường. Thậm chí trông còn bình thường và rẻ tiền hơn cả kiếm gỗ đồ chơi bán ngoài sạp. Thấy thanh kiếm gỗ bình thường, không chút khí thế, dường như chỉ cần bẻ nhẹ là gãy này, một số người lập tức lộ vẻ khinh thường. Trương Thiên Vũ, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đấu với Tiểu Vũ tỷ. Đúng vậy, chỉ tự rước lấy nhục thôi. Không thấy vừa rồi Tiểu Vũ tỷ lợi hại thế nào sao? Vương Thánh cũng nói, mặc dù chưa tỷ thí với cậu, nhưng võ hồn kiếm gỗ, còn thua cả chiến hổ của ta cũng khuyên cậu nên tỉnh lại đi. Trương Thiên Vũ liếc nhìn bọn họ một cái, các ngươi muốn làm kẻ hèn nhát thì là chuyện của các ngươi, đừng lôi kéo ta. Đối mặt với đối thủ mạnh mẽ, ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có, còn xứng làm hồn sư sao? Ngươi nói cái gì? Đáng ghét. Tiểu Vũ tỷ, để em dạy dỗ nó. Đúng vậy Tiểu Vũ tỷ, một cái võ hồn kiếm gỗ mà còn ở đây mạnh miệng, để em dạy dỗ nó. Các ngươi im hết đi. Tiểu Vũ nhìn Trương Thiên Vũ, thực lực thế nào chưa nói, nhưng dũng khí này rất tốt, tuổi còn nhỏ mà đã rất có khí phách đàn ông. Hy vọng ngươi không chỉ là vua mạnh miệng. Vụt. Đôi chân trắng nõn gào thét lao tới. Mọi người xung quanh lập tức hò reo cổ vũ. Tiểu Vũ tỷ cố lên. Đánh bại hắn đi. Dẫm hắn dưới chân. Một cái võ hồn kiếm gỗ rắc rưởi mà còn ở đây khoác lác. Tiểu Vũ tỷ cho hắn một bài học đi. Tiểu Vũ nở nụ cười tự tin, ánh mắt như điện. Để xem ngươi rốt cuộc có thực lực thế nào. Cú đá này thế tới cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Trương Thiên Vũ, chỉ một chút nữa là đá trúng, xoạt. Trương Thiên Vũ biến mất ngay trước mắt mọi người. Tiếng hò reo cổ vũ của tất cả mọi người đều im bặt, mắt trợn tròn ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây không phải là chiêu mà Đường Tam vừa dùng sao? Sao thằng nhóc này cũng biết? Hơn nữa dường như còn lợi hại hơn Đường Tam một chút. Bởi vì hắn biến mất và xuất hiện còn nhanh hơn. Sau lưng vang lên tiếng xé gió, Tiểu Vũ hơi kinh hãi, giữa không trung xoay eo, một cú đá ngang quất về phía sau, bốp một tiếng, vừa vặn đá vào thanh kiếm gỗ đang chém tới. Tiểu Vũ lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Thanh kiếm gỗ này có chút mánh khóe, hoàn toàn không yếu ớt như vẻ ngoài. Tên này không thể coi thường. Nhưng ngay sau đó, bóng dáng Trương Thiên Vũ lại một lần nữa biến mất trước mặt mọi người. Tiểu Vũ sững sờ, lập tức theo bản năng đá một cú về phía bên trái, quả nhiên đá trúng Trương Thiên Vũ. Nhưng nàng chưa kịp vui mừng, Trương Thiên Vũ bị nàng đá trúng đã hóa thành tàn ảnh biến mất. Là giả. Lòng Tiểu Vũ nặng trĩu, cùng lúc đó, xung quanh vang lên tiếng kinh hô của những người khác, sau lưng cũng vang lên tiếng sấm sét. Nàng đột ngột quay đầu lại, liền thấy một luồng lôi quang chói mắt đang chém tới. A à, Tiểu Vũ toàn thân tê dại, một cảm giác tê liệt dữ dội lan khắp cơ thể, trong chốc lát nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều bị tê liệt, ực một tiếng ngã thẳng xuống đất, không thể cử động. Xoạt. Trương Thiên Vũ đứng trước mặt Tiểu Vũ, kiếm gỗ chỉ vào cổ nàng, ánh chớp chậm rãi tan biến, những người khác lúc này mới dám dần dần thở lại. Chịu thua chưa? Giọng nói của Trương Thiên Vũ kéo mọi người trở về thực tại. Mạnh quá! Thật sự lợi hại! Không ngờ võ hồn kiếm gỗ trong bình thường này lại mạnh mẽ đến vậy. Hơn nữa thằng nhóc này rõ ràng không có hồn hoàng, mà lại liên tiếp thi triển ra hai hồn kỹ. Chẳng lẽ cũng là hồn kỹ tự sáng tạo? Khoảng 5-6 giây sau, cảm giác tê dại mới chậm rãi tan biến. Tiểu Vũ cử động cơ thể, đứng dậy, không ngờ tới, ngươi cũng lợi hại thật. Chịu thua không? Trương Thiên Vũ lại hỏi một lần. Tiểu Vũ chống nạnh, hừ một tiếng, lần này coi như ngươi thắng, ngươi cứ chờ xem, lần sau ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Đúng rồi, đó là hồn kỹ từ hồn hoàng của ngươi sao? Hồn kỹ từ hồn hoàng. Ngươi xem bây giờ làm gì có hồn kỹ, đều chưa có hồn hoàng mà. Trương Thiên Vũ nói, đây đều là hồn kỹ tự mình lĩnh ngộ, tự sáng tạo ra. Ngươi dạy ta đi. Tiểu Vũ nói. Trương Thiên Vũ vui vẻ, thứ này cũng có thể dạy được sao? Lúc này, một người đi vào ký túc xá. Thấy người này, Vương Thánh và mọi người lập tức cúi chào, chào Mặc lão sư. Mặc lão sư gật đầu, ai là công độc sinh tên Đường Tam? Trương Thiên Vũ thầm nghĩ đây là kịch bản đưa chăn đệm, sau đó cũng vì bộ chăn đệm này mà Tiểu Vũ và Đường Tam đã mở ra kinh nghiệm chung giường chung gối ít nhất vài tháng. Nội tâm Trương Thiên Vũ sớm đã tràn ngập sự ngưỡng mộ không, là tràn ngập sự tức giận. Nhưng hôm nay, Đường Tam ngươi không có cơ hội đâu. Vương Thánh nói, Mặc lão sư, Đường Tam cậu ấy có chút việc ra ngoài rồi ạ, được, chờ cậu ta về thì đưa cái này cho cậu ta, là đại sư gửi cho cậu ta. Mặc lão sư nói, đặt bộ chăn đệm lên một chiếc giường trống. Vâng Mặc lão sư. Vương Thánh nói. Mặc lão sư lại giao nhiệm vụ dọn dẹp sân thể dục và vườn hoa rồi rời đi. Mọi người nhìn bộ chăn đệm mới tinh, hai mặt nhìn nhau. Tiểu Vũ có chút thèm thuồng, cái cậu Đường Tam này đãi ngộ tốt thật, còn có người mang chăn đệm cho nữa. Trương Thiên Vũ nói, cậu ta bái đại sư làm thầy, nên đại sư chăm sóc cậu ta, tặng cậu ta chăn đệm. Thôi được rồi, Tiểu Vũ nhún vai, mắt đảo một vòng, chu miệng nói, hân mờ hay là tớ cũng đi tìm một lão sư để bái lạy nhỉ. Ờ Tiểu Vũ tỷ, Vương Thánh nói, bái sư là một việc rất nghiêm túc, không thể bái lung tung được tớ biết mà, tớ chỉ đùa thôi. Tiểu Vũ nhíu mày, đúng rồi, tớ bây giờ không phải là lão đại nữa, đây mới là lão đại mới của các cậu. Tiểu Vũ chỉ tay về phía Trương Thiên Vũ. Mọi người, khụ khụ, vừa rồi ai nói ta chỉ là một võ hồn kiếm gỗ rác rưởi, sao phải liều mạng thế? Trương Thiên Vũ ngoáy tay hỏi. Bái kiến Thiên Vũ ca. Vương Thánh hô to đầu tiên. Những người khác cũng theo sau, bái kiến Thiên Vũ ca. Được rồi, thôi được, nể tình tiếng Thiên Vũ ca này, ta đại nhân đại lượng không so đo. Giống như Vương Thánh đã nói, công độc sinh chúng ta sau này phải đoàn kết, nếu ai còn dám công kích đồng bạn, đừng trách ta đánh hắn thành đầu heo. Vâng, Thiên Vũ ca. Nghi thức bái đại ca xong, Trương Thiên Vũ liền nghe thấy Tiểu Vũ đang lẩm bẩm, ai da, không có chăn đệm thì làm sao bây giờ, tối nay mông nhỏ của mình sẽ bị lạnh mất thôi. Trương Thiên Vũ liếc nhìn một cái, nhưng bím tóc quá dài, che mất rồi. Điều này cũng phần nào cho thấy cái mông nhỏ mà Tiểu Vũ nói không phải là cách nói văn hoa, mà là từ miêu tả thực tế, đúng là nhỏ thật. Trương Thiên Vũ nói, tớ cũng không có chăn đệm, cho nên Tiểu Vũ lập tức trợn tròn mắt, cho nên cái gì? Chúng ta cùng ra ngoài phố mua một bộ đi. Trương Thiên Vũ nói, tiền trên người tớ bây giờ vẫn đủ mua một bộ. Ánh mắt khao khát ban đầu của Tiểu Vũ nhanh chóng ảm đạm, nàng đưa hai ngón tay ra chụm vào nhau, nhưng mà trên người tớ không có tiền trên đường đến đây có nhiều đồ ăn ngon. Đồ chơi thú vị nên tiêu hết rồi. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ ta đương nhiên biết trên người ngươi không có tiền, cho nên ta mới nói tiền trên người ta chỉ đủ mua một bộ. Thực ra tiền trên người ta đủ mua hai bộ, nhưng ta cứ thích nói là chỉ đủ mua một bộ, như vậy, tiếp theo chúng ta mới có thể chung giường chung gối được. Nhắc nhở, không quan trọng một bộ hay hai bộ, có thể tán được gái mới là bộ tốt. Vậy thì trước tiên mua một bộ đi. Trương Thiên Vũ nói. Tiểu Vũ sững sờ, nhưng mà mua một bộ thì, hai chúng ta dùng thế nào vậy thì chỉ có thể cho cậu dùng trước thôi, ai bảo bây giờ tớ là lão đại, mà cậu lại là con gái chứ. Trương Thiên Vũ cười nói, còn không mau nói cảm ơn Thiên Vũ ca đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Tiểu Vũ ửng hồng, nàng cười khúc khích, lộ ra một nụ cười ngọt ngào đáng yêu, hi hi, cậu làm lão đại cũng ra dáng phết, vậy tớ không khách sáo nữa nhé. Đi thôi, đi chọn một cái cậu thích. Trương Thiên Vũ đưa tay ra. Tiểu Vũ cười ngọt ngào, đưa tay nhỏ nắm lấy tay hắn. Nhắc nhở, nhận được thiện cảm của Tiểu Vũ, nhiệm vụ. Vũ điệu làm rung động trái tim. Hoàn thành. Hồn lực tăng 2 cấp, hồn lực hiện tại, 15 cấp. Thấy chưa, nhiệm vụ này đơn giản biết bao, vài phút là xong. Nhìn hai người tay trong tay rời khỏi ký túc xá, các nam sinh hai mặt nhìn nhau, biểu cảm vô cùng đặc sắc. Qua, wow, cảm giác lão đại lợi hại thật. Đúng vậy, không chỉ thực lực mạnh mẽ, mà còn được con gái yêu thích nữa. Mấu chốt là thực lực đủ mạnh, cảm giác đám học sinh quý tộc kia không ai đánh lại được Thiên Vũ ca đâu. Không sai. Vừa rồi một kiếm sấm sét kia thật sắc bén, thật bá đạo. Ngay cả Tiểu Vũ tỷ lợi hại như vậy trúng chiêu cũng ngã xuống đất không cử động được, đám học sinh quý tộc kia chắc chắn càng không chịu nổi. Trong thành Nặc Đinh. Đã đến giờ cơm trưa, Trương Thiên Vũ dắt Tiểu Vũ tùy tiện tìm một quán ven đường ăn chút gì đó. Nhìn Tiểu Vũ ăn uống vui vẻ, Trương Thiên Vũ có chút cảm khái. Thời niên thiếu hồn nhiên thật tốt. Nếu như trưởng thành rồi, còn có thể gặp được một cô gái vui vẻ cùng bạn ăn quán ven đường như vậy, thì hãy trân trọng cô ấy. Ăn xong, hai người tay trong tay dạo qua mấy cửa hàng bán chăn đệm, cuối cùng Tiểu Vũ chọn một bộ chăn đệm màu hồng trắng. Ngửi mùi hoa quải hương trên đó, Tiểu Vũ lòng tràn đầy vui vẻ. Trả tiền xong, ôm chăn đệm đi ra, Tiểu Vũ cúi đầu đi một lúc lâu, sắp đến học viện mới lên tiếng, cái đó hay là bộ chăn đệm này, hai chúng ta cùng dùng đi. Ôi cuối cùng cũng đợi được câu này của cậu. Tớ không dám chủ động đề nghị đâu. Tại sao? Trương Thiên Vũ hỏi. Bộ chăn đệm này cũng lớn mà. Hơn mờ nếu chỉ có tớ dùng, vậy cậu chẳng phải sẽ bị lạnh sao? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Tiểu Vũ nở một nụ cười đáng yêu. À, cậu còn dẫn tớ đi ăn ngon nữa, dù sao thì, hai chúng ta cùng dùng. Nếu cậu không dùng, vậy tớ cũng không dùng. Tiểu Vũ chu miệng. Thôi được rồi, vậy thì cùng dùng. Trương Thiên Vũ nói. Trở lại ký túc xá, Vương Thánh và mọi người thấy hai người ôm chăn đệm về, lập tức súng lại. Qua, bộ chăn đệm này đẹp quá. Chắc chắn là Tiểu Vũ tỷ chọn. Trương Thiên Vũ ra vẻ lão đại, có hai cái giường nào kê cạnh nhau không? Đương nhiên là có. Vương Thánh vội nói, hả? Lão đại, tại sao phải tìm giường kê cạnh nhau à? Đương nhiên là tớ muốn cùng Thiên Vũ dùng chung bộ chăn đệm lớn này rồi. Đồ ngốc. Tiểu Vũ nói. À, hiểu rồi. Vương Thánh vội nói. Mặc dù Tiểu Vũ bây giờ không phải là lão đại nữa, nhưng cũng không phải là người hắn có thể chọc vào. Đúng lúc này, Trương Thiên Vũ phát hiện ra bóng dáng có phần cô độc phía sau đám đông. Nha, Đường Tam, về rồi à? Trương Thiên Vũ chào hỏi. Mọi người nhìn qua, Đường Tam ngẩng đầu, trên mặt vẫn mang nụ cười ấm áp. Về rồi, không ngờ thực lực của cậu lại mạnh như vậy, làm được lão đại rồi. Này, may mắn thôi, nếu cậu muốn làm lão đại, hôm nào chúng ta tỉ thí một trận. Đường Tam lắc đầu, không cần, tớ vốn cũng không có hứng thú làm lão đại. Lúc này, Đường Tam đột nhiên thấy Tiểu Vũ đứng bên cạnh Trương Thiên Vũ, trong mắt thoáng qua vẻ khác thường. Trương Thiên Vũ giới thiệu, đây là Đường Tam. Đường Tam, đây là Tiểu Vũ. Hai người hờ hững gật đầu, Tiểu Vũ liền không nhìn Đường Tam nhiều nữa, kéo tay Trương Thiên Vũ nói, mau lên, giường đã tìm xong rồi, cậu khỏe, kép hai cái giường lại với nhau đi, tớ trải chăn đệm. Thôi được. Trương Thiên Vũ cười nói. Cảm giác được Tiểu Vũ nũng nịu với mình ngay trước mặt Đường Tam thật mẹ nó kích thích. Phấn khích tột độ. Chắc hẳn đại sư đã tìm người chữa trị cho Đường Tam rồi, nếu không thì vết sưng tấy kia không thể nào hồi phục nhanh đến vậy được. Nói thế nào nhỉ, dù ở thế giới nào, vị diện nào, có chỗ dựa vững chắc vẫn là tuyệt nhất. Thu lại suy nghĩ, Trương Thiên Vũ nhìn Tiểu Vũ đang tràn đầy sức sống trên sân tập, rồi triệu hồi võ hồn của mình, thanh kiếm gỗ. Thanh kiếm gỗ này không chỉ khiến đám người Tiểu Vũ và Vương Thánh chấn động, mà ngay cả chính Trương Thiên Vũ cũng kinh ngạc. Vốn dĩ theo suy nghĩ của hắn, thanh kiếm gỗ này dù là võ hồn, chắc chắn không thể yếu ớt như kiếm gỗ thật, nhưng cũng không thể quá mức phi thường. Nào ngờ, thanh kiếm gỗ này lại ảo diệu đến không tưởng. Nó không chỉ có độ cứng và độ sắc bén vượt xa mong đợi, mà thậm chí còn mang theo một luồng tà khí khát máu quỷ dị. Lúc tỉ thí với Tiểu Vũ, nếu không phải Trương Thiên Vũ phát hiện ra điều bất thường và kiềm chế luồng lệ khí cuồng bạo đó, thì cái chân kia của Tiểu Vũ không bị chặt đứt cũng phải đổ máu. Hệ thống, thanh kiếm gỗ này có lai lịch gì? Trong đầu hắn lập tức hiện ra mấy dòng chữ, đệ nhất võ hồn, kiếm gỗ. Lai lịch. Đặc tính. Quy lực. Đánh giá tổng hợp. Đệt. Trương Thiên Vũ có chút mông lung, ý gì đây? Đây là võ hồn của lão tử, kết quả là ta chẳng thấy được thông tin gì hết. Quá đáng, ngươi là hệ thống của ta, mà chính ngươi cũng không biết. Nhắc nhở, ký chủ đã trưởng thành rồi, phải tự học cách tìm kiếm đáp án. Vậy ta cần ngươi có tác dụng quái gì? Trương Thiên Vũ lườm một cái. Nhắc nhở, võ hồn này quá cường đại, việc che giấu thông tin của nó cũng là một cách để phong ấn sức mạnh. Đợi khi ký chủ đủ mạnh, thông tin về võ hồn sẽ tự khắc hiển thị, phong ấn cũng sẽ tự động được giải trừ. Nhắc nhở, cấp bậc của ký chủ đã đạt đến cấp 15, có thể hiển thị. Tên võ hồn. Trong thông tin võ hồn, đã hiển thị. Trương Thiên Vũ lập tức kiểm tra lại, quả nhiên, thông tin võ hồn bây giờ đã biến thành, đệ nhất võ hồn, Hoàng Tuyền. Lai lịch. Đặc tính. Quy lực. Đánh giá tổng hợp. Hoàng Tuyền. Trương Thiên Vũ trợn tròn mắt, vãi, cái này thực sự kết nối với địa phủ rồi. Ngay từ khi biết mình đến từ Vương Hồn Thôn, hắn đã từng châm chọc rằng cái tên có thể gần gũi với mặt đất, nhưng không thể gần gũi với địa phủ được. Vương Hồn Thôn tuy đồng âm với Vong Hồn Thôn, nhưng dù sao cũng chỉ là đồng âm, sự thật là thôn của hắn từng có một vị hồn vương, nên mới đặt tên là Vương Hồn Thôn, chẳng liên quan gì đến vong hồn cả. Nhưng bây giờ võ hồn này lại có tên là Hoàng Tuyền. Mẹ nó, đây không phải là gần gũi với địa phủ nữa, mà là nối thẳng đến địa phủ rồi. Nhắc nhở, mà này, chẳng lẽ ký chủ không nên chú ý đến bốn chữ đệ nhất võ hồn sao? Ta có chú ý mà, đã là người xuyên không có ngón tay vàng, song võ hồn chẳng phải là tiêu chuẩn tối thiểu sao? Hệ thống, nhắc nhở, sau khi thông tin võ hồn được giải phong, hình dạng và khí tức của võ hồn cũng sẽ thay đổi nhất định, mời ký chủ tự xem xét và trải nghiệm. Trương Thiên Vũ lập tức triệu hồi thanh kiếm gỗ, à không, bây giờ phải gọi là Hoàng Tuyền. Quả nhiên, vừa triệu hồi ra, một luồng hàn khí lạnh lẽo liền lấy hắn làm trung tâm mà lan tỏa ra bốn phía. Cách đó không xa, Tiểu Vũ đang lang thang ở sân tập và khu vườn lập tức chú ý tới bên này, đôi mắt to tròn kinh ngạc nhìn sang. Trương Thiên Vũ cũng có chút ngơ ngác. Giờ đây, thanh kiếm gỗ không còn vẻ ngoài rẻ tiền, tồi tàn nữa, mà toàn thân đen kịt, còn tỏa ra từng luồng hắc khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhìn kiểu gì cũng ra một món tà vật, làm thế này thật sự ổn không vậy? Ta có bị xem là tà hồn sư rồi bị người khác giết không? Nhắc nhở, ai dám? Lúc này Tiểu Vũ đi tới, nhìn thanh Hoàng Tuyền trong tay Trương Thiên Vũ, chớp chớp đôi mắt to, qua, đây là võ hồn của ngươi sao? Lúc tỷ thí trước đó còn chưa nhìn kỹ, bây giờ xem ra, có vẻ hơi đáng sợ nha, thảo nào ta đánh không lại ngươi. Trương Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn nàng lập tức bị dọa cho giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch lùi lại mấy bước, ngươi. Trương Thiên Vũ ngơ ngác, hả? Ta làm sao? Ngươi tự nhìn đi. Tiểu Vũ không biết từ đâu lôi ra một chiếc gương đặt trước mặt Trương Thiên Vũ, hắn nhìn vào gương liền ngây người. Chết tiệt, ta đẹp trai quá. À mà thôi, đây là sự thật ai cũng biết. Bây giờ dáng vẻ của hắn đã có chút thay đổi, tóc không có gió mà tự bay, khuôn mặt vốn đã trắng trẻo anh tuấn giờ lại càng thêm trắng bệch, đôi môi thì như tô son đậm, hơi thâm lại, trong đôi mắt lóe lên hai đốm hồng quang. Đây là ta sao? Hay lắm. Trông ta bây giờ có hơi giống ma tôn trọng lâu nhỉ? Nhắc nhở, nhưng ký chủ đẹp trai hơn. Chà, cái hệ thống nhà ngươi toàn nói thật, thật là, ta lại thích kiểu hệ thống thành thật như ngươi thật không ngờ, võ hồn này còn có hiệu ứng đặc biệt như vậy, triệu hồi ra còn có thể thay đổi cả ngoại hình của ta. Tiểu Vũ nhìn hắn im lặng, thử dò hỏi, ngươi không sao chứ? Trương Thiên Vũ đột nhiên đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Tiểu Vũ, tóc dài không gió mà bay, hồng quang trong mắt lấp lóe, toàn thân khói đen lượn lờ, Tiểu Vũ sợ hãi, a ngươi. He he. Ta dọa ngươi thôi. Trương Thiên Vũ lập tức cười phá lên. Tiểu Vũ, đáng ghét. Cố ý dọa ta. Tiểu Vũ đấm nhẹ vào người hắn một cái. Thu hồi Hoàng Tuyền, dáng vẻ của Trương Thiên Vũ cũng trở lại bình thường. Qua, sau khi triệu hồi võ hồn, ngươi còn có thể biến hình nữa à, đúng vậy, ta cũng vừa mới biết thôi, Trương Thiên Vũ nói, vừa rồi trông ta đáng sợ lắm sao. Tiểu Vũ nghĩ một lúc, thật ra cũng ổn, mới nhìn thì hơi dọa người, nhưng nhìn lâu lại thấy cũng khá đẹp trai. Nghĩ đến dáng vẻ biến đổi vừa rồi của Trương Thiên Vũ, tim Tiểu Vũ lại đập nhanh hơn một chút, một thiếu niên vốn đã rất anh tuấn, trong nháy mắt lại trở nên yêu dã, mang theo một loại tà khí đầy nguy hiểm, cảm giác này thật sự khiến người ta tim đập loạn nhịp. Dù đẹp trai hay đáng sợ, tóm lại ta vẫn là ta, chỉ là ngoại hình thay đổi một chút thôi, Trương Thiên Vũ cười nói, hoàn toàn không cần sợ. Tiểu Vũ gật đầu, cũng không còn sớm nữa, chúng ta đến nhà ăn dùng bữa tối đi. Buổi trưa hai người ăn ở ngoài, nên đây là lần đầu tiên họ đến nhà ăn. Khi họ đến, đám người Vương Thánh đã ngồi ở tầng 1 bắt đầu ăn, Đường Tam cũng ngồi cùng bọn họ. Thấy hai người đến, đám người Vương Thánh lập tức chào hỏi. Đúng lúc này, một giọng nói không mấy hòa hợp từ tầng 2 truyền đến, hai đứa bây chính là hai công độc sinh mới đến hôm nay. À, Trương Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lên, thấy một đám học sinh quý tộc vênh váo đứng trên tầng 2 nhìn xuống bọn họ. Tên cầm đầu mặt mày vênh váo, lỗ mũi gần như chỉ lên trời, chính là đại ca của đám học sinh quý tộc, Tiêu Trần Vũ. Này, Tiêu Trần Vũ nói với Trương Thiên Vũ, nghe nói mày vừa đến đã leo lên làm lão đại của đám công độc sinh nghèo kiết xác, ha ha, đúng là khỉ đội lốt vua. Ngươi là cái thái gì mà dám nói hắn như vậy? Tiểu Vũ lập tức tức giận nói. Tiêu Trần Vũ hai mắt sáng lên, tiểu loli xinh đẹp thật, ha ha, đáng tiếc lại là một công độc sinh nghèo mạt rệt. Ta nói sai sao? Một đám quỷ nghèo thì có thể mạnh đến đâu? Chẳng qua chỉ là một lũ không kiến thức, không bản lĩnh, chỉ biết chí chóe như lũ khỉ cạn bã. Trong đám khỉ chọn ra một con đánh nhau giỏi nhất, thì cũng chỉ là khỉ, vĩnh viễn không thể thắng được sói. Trương Thiên Vũ, cũng may là ta, chứ câu này mà ngươi dám nói trước mặt đại thánh, tro cốt của ngươi cũng không còn. Ngươi! Tiểu Vũ tức đến mức mặt nhỏ trắng bệch, nắm chặt đôi tay nhỏ trắng nõn, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Đám người Vương Thánh nhanh chóng đến đứng sau lưng Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ, trừng mắt nhìn đám Tiêu Trần Vũ, Đường Tam đương nhiên cũng đi theo. Ồ, đám khỉ này nổi giận rồi à? Tiêu Trần Vũ cười lạnh một tiếng, nói với Trương Thiên Vũ, tiểu gia bây giờ phải ăn cơm, không rảnh để ý đến các ngươi, đợi có thời gian sẽ xử lý ngươi sau. Nếu là bình thường, đám người Vương Thánh sẽ nhịn. Bởi vì thật sự đánh không lại, không có cách nào khác, khiêu chiến người ta kết quả cũng chỉ bị ăn một trận đòn. Cho nên nếu không phải chuyện gì quá tổn hại đến tôn nghiêm, chỉ là mồm mép thối một chút như bây giờ, bọn họ cũng nhẫn được. Nhưng bọn họ nhịn được, chứ Trương Thiên Vũ thì không. Mày là cái thá gì? Trương Thiên Vũ hướng lên tầng 2 nói một câu kinh người. Trong khoảnh khắc, cả nhà ăn chìm vào im lặng. Mọi người đều nhìn sang, đủ loại ánh mắt kinh ngạc, khâm phục, khinh bỉ, ngầu lòi trộn lẫn vào nhau. Đám người Vương Thánh nhìn Trương Thiên Vũ, vẻ mặt gần như sùng bái đến bay lên. Đệt, lão đại chính là lão đại, quá ngầu. Chỉ một câu này thôi, khí thế và tầm vóc của lão đại đã được thể hiện rõ ràng. Tiểu Vũ thì có chút đỏ mặt. Chửi người như vậy tuy hả giận, nhưng mà thôi được rồi, ta vẫn là một cô bé ngây thơ không hiểu gì, ta phải giả vờ như không hiểu. Nhắc nhở, miệng lưỡi độc địa, tận hưởng đỉnh cao. Trương Thiên Vũ, được thôi, thế nhiệm vụ đâu? Ta mồm mép độc địa, ngươi hưởng thụ, không cho cái nhiệm vụ thì không hợp lý đâu nhỉ? Nhắc nhở, nhận nhiệm vụ. Mày là cái thá gì? Mục tiêu nhiệm vụ, đánh bại Tiêu Trần Vũ. Phần thưởng nhiệm vụ, điểm thưởng O1. Hình phạt thất bại, tử vong. Trương Thiên Vũ, hệ thống này được đấy, đơn giản, trực tiếp, thô bạo. Ta thích. Đây chính là hệ thống cực kỳ hợp với ta. Trên tầng 2, từng sợi tóc của Tiêu Trần Vũ như dựng đứng lên. Vẻ mặt hắn trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Hắn đột ngột quay lại lan can tầng 2, trừng mắt nhìn Trương Thiên Vũ, ngươi nói cái gì? Ồ, thế này đã nổi giận rồi à, Trương Thiên Vũ học theo giọng điệu và thần thái vừa rồi của Tiêu Trần Vũ. Ngươi! Tiêu Trần Vũ suýt nữa tại chỗ triệu hồi võ hồn phụ thể. Đừng ở đó ra vẻ nữa, ta hỏi ngươi bây giờ có dám ra ngoài so tài với ta một trận không? Đi! Sợ ngươi thì ta không phải là lão đại. Hai nhóm người hùng hổ rời khỏi nhà ăn, đi đến sân tập. Lúc này trời vẫn chưa tối hẳn, đèn đường cũng đã sáng lên, nên ánh sáng cũng không quá mờ. Đám người Vương Thánh bây giờ vô cùng kích động. Không ngờ nhanh như vậy đã có thể thấy Trương Thiên Vũ dạy dỗ Tiêu Trần Vũ, vốn tưởng còn phải đợi rất lâu. Ta lớn đến từng này, chưa từng có ai mắng ta như ngươi, hôm nay ta nhất định phải đánh gục ngươi. Tiêu Trần Vũ bày ra tư thế, không làm mấy trò vớ vẩn nữa, chúng ta trực tiếp quyết đấu lão đại. Chờ một chút. Trương Thiên Vũ đưa tay ra. Sao thế? Sợ rồi à, muộn rồi. Tiêu Trần Vũ mắng, trừ phi ngươi quỳ xuống dập đầu cầu xin ta, nếu không ta nhất định đánh cho ngươi một trận. Ngươi nghĩ nhiều rồi, Trương Thiên Vũ thầm nghĩ sao ngươi lại giỏi tưởng tượng thế, đã quyết đấu, thì phải có chút cược chứ, nếu ta thắng, sau này lão đại của học viện sẽ là ta, tất cả công việc của công độc sinh bọn ta đều do các ngươi làm, còn tiền công thì bọn ta lĩnh, thế nào? Tiêu Trần Vũ cười lạnh, không vấn đề. Nếu ngươi thua thì sao? Ngươi nói đi. Nếu ngươi thua, sau này mỗi lần nhìn thấy ta, ngươi đều phải quỳ xuống dập đầu gọi ta là Gia Gia. Được. Đám người Vương Thánh sững sờ, lão đại. Vụ cá cược này hoàn toàn không công bằng. Công việc của công độc sinh đơn giản biết bao, đám con nhà giàu này tùy tiện để người hầu trong nhà đến là giải quyết xong. nhưng nếu Trương Thiên Vũ thua, vậy sau này ở học viện này thật sự không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Trương Thiên Vũ khoát tay ngăn bọn họ lại, nói với Tiêu Trần Vũ, bắt đầu đi. Võ hồn phụ thể. Tiêu Trần Vũ hét lớn một tiếng, một tầng thanh quang từ trên người hắn bùng lên, cơ bắp bắt đầu phồng lên, hai mắt dần biến thành màu xanh nhạt, hai tay chậm rãi giơ lên, móng vuốt hướng về phía trước, trở nên sắc nhọn. Một vòng hồn hoàng màu trắng từ dưới chân dâng lên, đó chính là dáng vẻ võ hồn phụ thể. Lão đại uy vũ. Lão đại trực tiếp võ hồn phụ thể đánh gục nó đi. Đúng vậy, thằng nhóc đối diện kia sợ là ngay cả hồn hoàng trông thế nào cũng chưa từng thấy. Mau đầu hàng đi. Thằng nhóc. Trương Thiên Vũ thầm gật đầu. Thú võ hồn phụ thể chân chính là như thế này, biến thành một dạng nửa người nửa thú, chứ không phải sau lưng xuất hiện một hư ảnh thú võ hồn. Tiêu Trần Vũ không hề nói nhảm, sau khi phụ thể liền trực tiếp xông tới. Trương Thiên Vũ hai tay mở ra, Hoàn Tuyền mang theo hắc khí đậm đặc lặng lẽ xuất hiện trước ngực hắn, giữa hai bàn tay. Hù. Một luồng khí lạnh lẽo âm hàn như sóng thần bao trùm toàn sân, Tiêu Trần Vũ giật mình, đột một phanh gấp tại chỗ. Sau đó, ngoại hình của Trương Thiên Vũ nhanh chóng biến đổi, lần này còn khoa trương hơn, ngoài việc sắc mặt trắng bệch, môi thâm, mắt đỏ, mái tóc đen của hắn vậy mà cũng biến thành màu trắng xám. Cảm giác hoàn toàn khác với lần trước Tiểu Vũ thấy. Lần trước Tiểu Vũ chỉ cảm thấy Trương Thiên Vũ sau khi biến đổi có chút quỷ dị, tà ác và yêu dã, chỉ vậy thôi. Nhưng Tiêu Trần Vũ thì khác, khoảnh khắc Hoàn Tuyền xuất hiện, cảnh tượng trước mắt hắn lập tức thay đổi, sân tập quen thuộc trực tiếp biến thành một vùng đất hoang vu đen kịch đầy xương cốt. Sau lưng Trương Thiên Vũ hiện ra một tấm bia mộ khổng lồ tỏa ra khí tức âm trầm, trên bia mộ lơ lửng những sinh vật khủng bố đang gào thét thảm thiết. Một luồng uy áp kinh hoàng không thể diễn tả bằng lời từ trên bia mộ đè xuống, trực tiếp ép Tiêu Trần Vũ phải gập người, khiến hắn sợ đến vỡ mật. Bịch. Hắn theo bản năng quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy, mồ hôi đầm đìa, ta nhận thua. Ta nhận thua. Đây không phải là thứ hắn có thể chống cự, một giọng nói sâu trong lòng hắn mách bảo rằng, nếu tiến thêm một bước, hắn sẽ chết. Chỉ có thần phục quỳ lạy mới có thể tìm được một con đường sống. Những người đứng sau lưng Tiêu Trần Vũ trực tiếp ngây người. Chuyện gì đã xảy ra? Mặc dù võ hồn của đối phương trông khá quái dị, không chỉ âm trầm mà khi xuất hiện còn khiến nhiệt độ toàn sân giảm mạnh, nhưng Tiêu lão đại à, ngài là chiến hồn sư cấp 11 có hồn hoàng đó, sao lại chưa đánh đã thua? Lại còn trực tiếp quỳ xuống trước mặt người ta. Ngài không phải nói muốn hắn quỳ xuống sao? U Minh Phủ, Hoàng Tuyền Lộ, một ngọn đèn bỉ ngạn. Đừng hỏi hồn về nơi đâu. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Trương Thiên Vũ, nghe hắn thì thầm câu nói đó, ai nấy đều có cảm giác không rét mà run. Tầng 2 nhà ăn. Đám công độc sinh cuối cùng cũng được ăn một bữa thịnh soạn ở tầng 2 nhà ăn, do Tiêu Trần Vũ mời. Ăn uống no say, Trương Thiên Vũ đứng dậy phân phó, vậy thì, sau này công việc của công độc sinh bọn ta đều do các ngươi giải quyết. Không vấn đề lão đại, Tiêu Trần Vũ lập tức nói, cha ta là thành chủ Nặc Đinh Thành, chút việc vặt này giao cho bọn ta không thành vấn đề. Lão đại vạn tuế. Đám người vương thánh hoan hô, lúc này, địa vị của Trương Thiên Vũ trong lòng họ đã không thể lay chuyển. Sau này không cần phải làm việc, sẽ nhàn rỗi hơn rất nhiều, thời gian còn lại có thể dùng để tu luyện. Công độc sinh cuối cùng cũng được ngẩng mặt lên rồi. Ra khỏi nhà ăn, vừa hay đụng phải đại sư đang chờ ở cửa. Lão sư. Đường Tam lập tức gọi. Ngọc Tiểu Cương mặt lạnh gật đầu, Đường Tam, ngươi theo ta một lát. Nhắc nhở, nhận nhiệm vụ. Dường như cố nhân đến. Mô tả nhiệm vụ, Ngọc Tiểu Cương sắp tới sẽ cùng Đường Tam đến săn hồn rừng để săn hồn hoàng. Mục tiêu nhiệm vụ, gài bẫy Ngọc Tiểu Cương, khiến hắn chịu nhiều khổ sở trong săn hồn rừng. Phần thưởng nhiệm vụ, hồn hoàng vạn năm, điểm thưởng ổ 2. Hình phạt thất bại, hồn lực giảm 5 cấp. Có một thoáng, Trương Thiên Vũ đã định tự mình mặc bộ da hồn thú, theo sau Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam vào săn hồn rừng để ám sát. Nhưng hắn không muốn đi. Ở lại học viện vui vẻ cùng Tiểu Vũ thì tốt hơn. Đi săn hồn rừng nhiều lắm cũng chỉ kiếm được một cái hồn hoàng mấy trăm năm, chuyện này mà truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ bị các người xuyên không khắc cười cho rụng răng sao. Huống hồ bây giờ nhiệm vụ đã có, hoàn thành là có hồn hoàng vạn năm, nên săn hồn rừng hoàn toàn không cần thiết phải đi. Nhưng không đi thì làm sao có thể gài bẫy Ngọc Tiểu Cương một vố đau, khiến hắn chịu nhiều khổ sở trong đó được. À đúng rồi, mắt hắn đột nhiên sáng lên, đạo cụ gài bẫy có thể dùng điểm thưởng để đổi. Vậy có nghĩa là trong hệ thống chắc chắn có thứ gì đó giống như cửa hàng. Mở cửa hàng. Trong đầu quả nhiên hiện ra một giao diện cửa hàng khổng lồ, bên trong trưng bày đủ loại đạo cụ rực rỡ muôn màu. Trương Thiên Vũ đầu tiên kiểm tra điểm số của mình, 3 điểm thưởng. Hắn suy nghĩ kỹ, không phải nhiệm vụ nào cũng cho điểm thưởng, 3 điểm, thật là ít. Nhưng sau khi xem qua giao diện đạo cụ, hắn lại cảm thấy 3 điểm thực ra cũng không quá ít. Bởi vì một trang đạo cụ gài bẫy này, chỉ cần một điểm là có thể đổi một cái. Hơn nữa còn có những thứ như Roset Tam Liên. Có thể sử dụng tổng cộng 3 lần, cũng chỉ bán một điểm. Tốt lắm. Trương Thiên Vũ phấn chấn bắt đầu dạo xem, rất nhanh, ánh mắt hắn dừng lại, phát hiện một món đồ cực kỳ hay. Xà tanh hương. Dược vật có thể tỏa ra mùi tanh đặc biệt. Sử dụng từ xa, sau khi tiếp xúc với cơ thể người sẽ nhanh chóng lan tỏa ra bề mặt, thời gian hiệu lực là 7 ngày. Con người và các sinh vật khác sẽ không ngửi thấy mùi tanh đặc biệt này, nhưng các loài rắn lại vô cùng nhạy cảm với nó, thậm chí còn có thể kích động bản tính cuồng bạo, khiến chúng tấn công mãnh liệt sinh vật mang mùi hương này. Giá bán, 1 điểm. Đổi. Dùng thử. Còn có thể dùng thử. Qua hệ thống ta yêu ngươi. Trương Thiên Vũ vui vẻ reo lên trong lòng. Sau đó hắn cẩn thận lướt qua các đạo cụ trong giao diện, kinh ngạc phát hiện chỉ cần là đạo cụ gài bẫy hắn chưa từng dùng qua, bên cạnh nút đổi đều có một nút dùng thử. Mà những thứ như hồ tiêu, dầu lòng bàn chân đã dùng qua trước đó, nút dùng thử đã chuyển sang màu xám, không thể nhấn được, chỉ có thể ngoan ngoãn bỏ điểm ra đổi. Xem ra tất cả đạo cụ đều có thể dùng thử miễn phí một lần. Vậy thì, ai lại ngốc đến mức đi đổi những thứ đã dùng qua chứ? Cách làm đúng đắn đương nhiên là chỉ dùng thử miễn phí những thứ chưa bao giờ dùng. Chơi chùa mới là chân lý. Ha ha ha ha. Quyết đoán đổi. Xà tanh hương. Lần này Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam đi săn hồn rừng, chắc chắn sẽ gặp phải con mạng Đà La xà 400 năm, sau đó Ngọc Tiểu Cương, cái tên phế vật này, còn bị con rắn đó cắn, trúng độc, may mà có Đường Tam ra tay cứu giúp mới giữ được mạng. Nếu dùng xà tanh hương này, mạng Đà La xà chẳng phải sẽ như lên cơn mà lao vào cắn Ngọc Tiểu Cương sao? Ngoài mạng Đà La xà, các loài rắn khác cũng sẽ chủ động tấn công, nhiệt liệt chào đón Ngọc Tiểu Cương. Đảm bảo hắn sẽ chịu đủ mọi khổ sở. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Ngọc Tiểu Cương bị đủ loại hồn thú họ rắn thay nhau phục vụ trong săn hồn rừng, Trương Thiên Vũ đã cảm thấy vô cùng vui vẻ, muốn cười phá lên. A, Trương Thiên Vũ ơi Trương Thiên Vũ, trước đây ngươi là một chàng trai lương thiện, quang minh lỗi lạc, sao bây giờ lại sa đọa đến mức này, gài bẫy một người không thù không oán với mình, mà lại còn vui vẻ như vậy. Thôi được, ta không diễn nữa, ta ngã bài, ta chính là vui vẻ như vậy. Chỉ cần có thể gài bẫy Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam, ta liền vui. Các ngươi về ký túc xá trước đi, ta ra sân tập đi dạo một lát. Trương Thiên Vũ nói với Vương Thánh và Tiểu Vũ. Vâng lão đại. Vương Thánh đáp. Tiểu Vũ mắt to đảo một vòng, vậy ta cũng đi dạo, tiêu cơm một chút. Dẫn Tiểu Vũ đi về phía sân tập, vừa hay trên đường gặp Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam, họ đang đi về phía ký túc xá. Chắc chắn là đang nói chuyện ngày mai đi săn hồn rừng. Quả nhiên, hai người thấy Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ, Đường Tam nói vài câu với Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Tiểu Cương gật đầu, Đường Tam liền chạy nhanh qua, nói, Thiên Vũ, Tiểu Vũ, vừa hay các ngươi cũng ở đây, ta nói cho các ngươi biết, ngày mai ta sẽ cùng lão sư đến săn hồn rừng để săn một cái hồn hoàng. Vẻ mặt hắn trông rất ôn hòa, chân thành, nhưng sâu trong ánh mắt lại có một tia cao ngạo. Trương Thiên Vũ, nếu không phải giày của ta có vấn đề, ta sẽ thua tên khốn Vương Thánh kia sao? Ngươi, một kẻ chỉ có hồn lực cấp 2, võ hồn chỉ là thanh kiếm gỗ rác rưởi, rốt cuộc làm thế nào mà thắng được Vương Thánh? Nhưng không sao, ai là lão đại không quan trọng, ta căn bản không quan tâm những thứ này, ta là tiên thiên mãn hồn lực, đã cấp 10, ngày mai sẽ đi lấy hồn hoàng, ngươi là lão đại thì sao, cũng chỉ là một tên rác rưởi cấp 2, chỉ có thể đứng nhìn mà thèm. Được, trên đường cẩn thận, dù sao bây giờ công việc của công độc sinh bọn ta đã có đám Tiêu Trần Vũ giải quyết rồi, cứ yên tâm đi. Trương Thiên Vũ nói. Đường Tam gật đầu, vậy ta về ký túc xá trước. Nói xong, hắn còn liếc nhìn Tiểu Vũ. Nhưng Tiểu Vũ chỉ lịch sự gật đầu với hắn một cái, rồi lập tức quay ánh mắt về phía Trương Thiên Vũ. Đường Tam quay người rời đi, vẻ mặt có chút ảm đạm. Tại sao luôn cảm thấy Tiểu Vũ có một cảm giác thân thiết khó hiểu nhỉ? Có lẽ là vì dung mạo của nàng ấy đáng yêu xinh đẹp chăng lúc này, Ngọc Tiểu Cương đi về phía văn phòng, Đường Tam đi về phía ký túc xá, cả hai đều quay lưng về phía Trương Thiên Vũ. Cơ hội. Chính là lúc này. Trương Thiên Vũ nhắm vào sau lưng Ngọc Tiểu Cương, cong ngón tay búng ra, vút. Nhắc nhở. Xà tanh hương. Sử dụng thành công, thời gian hiệu lực 7 ngày, trong thời gian hiệu lực, ký chủ có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Ai mà muốn dừng lại chứ, cứ để nó kéo dài 7 ngày, ta muốn rắn trở thành bóng ma tâm lý cả đời của Ngọc Tiểu Cương. Sáng hôm sau, trên xe ngựa. Tiểu Tam, con sao thế? Qua một ngày một đêm rồi. Trông con có vẻ hơi mất hồn mất vía. Ngọc Tiểu Cương có chút quan tâm hỏi. Đường Tam lắc đầu, lão sư, con cũng không biết, chỉ là cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, tinh thần hơi hoảng hốt, có lẽ là do nghỉ ngơi không tốt. Ngọc Tiểu Cương gật đầu, cũng phải, con mới 6 tuổi, trước đây chắc cũng chưa có kinh nghiệm đi đường xa như vậy, nhất là còn phải ngủ ngoài trời. Điều chỉnh lại tâm lý đi, đã là hồn sư, sớm muộn gì cũng phải trải qua những chuyện này. Vâng lão sư. Đường Tam gượng cười. Hắn không tiện nói là vì Tiểu Vũ. Kể từ khi rời học viện hôm qua, bóng hình Tiểu Vũ không biết vì sao cứ lẩn vẩn trong đầu hắn, xua đi không được. Dù mới quen biết 1-2 ngày, nhưng từng cái nhíu mày, nụ cười, mọi cử chỉ của Tiểu Vũ đều khắc sâu trong tâm trí hắn, như thể hai người đã quen biết từ rất lâu và từng có quan hệ thân mật. Nhất là đêm qua khi dừng xe ngủ ngoài trời, hắn thậm chí còn mơ về Tiểu Vũ cả đêm. Sáng sớm tỉnh dậy, cả người hắn đều ngơ ngác, đầu óc ong ong. Tại sao mình lại cứ nghĩ về Tiểu Vũ? Thậm chí còn mơ cả đêm. Rõ ràng mới quen 1-2 ngày mà. Chuyện quái gì vậy? Chờ một chút. Chẳng lẽ? Tiểu Vũ là mẹ ta chuyển thế. Mặc dù có hơi hoang đường, nhưng không chừng thật sự có khả năng này. Nếu không thì tại sao ta lại có cảm giác thân thiết với một cô bé mới quen 1-2 ngày? Lại còn cứ nghĩ về nàng ấy mãi. Đường Tam ánh mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ. Mẹ, có phải là mẹ không? Giờ khắc này, hốc mắt Đường Tam có chút ương ướt. Buổi trưa, xe ngựa dừng lại bên ngoài săn hồn rừng. Hai thầy trò xuống xe, một cơn gió thổi qua, lướt qua hai người rồi thổi vào trong rừng. Ngọc Tiểu Cương vừa dẫn Đường Tam đi về phía cổng vào săn hồn rừng, vừa giải thích cho cậu về một số thông tin liên quan, cũng như khu chợ đông đúc bên ngoài. Đến cổng vào, lấy ra lệnh bài, lính gác đế quốc cung kính chào một cái, rồi mở cổng lớn. Vừa vào trong rừng, Ngọc Tiểu Cương lập tức có một cảm giác không tốt. Cảm giác này không thể nói rõ, tóm lại là rất khó chịu, thậm chí còn có chút rùng mình. Ta làm sao thế này? Ngọc Tiểu Cương, không thể mất mặt trước học trò được. Rất nhanh, dự cảm không tốt của hắn đã ứng nghiệm. Sau khi đi vào rừng được hơn 10 dặm, hai người gặp một vài hồn thú, đều là những con có niên hạn rất thấp, hoàn toàn không gây ra mối đe dọa nào. Hầu hết những hồn thú này thấy họ đều quay đầu bỏ chạy, hoặc giả vờ không thấy, nước sông không phạm nước giếng. Tuy nhiên, một vài hồn thú họ rắn lại khiến người ta khó hiểu. Ban đầu họ gặp hai con kim hoàng xà chỉ khoảng 10 mấy năm, những hồn thú có niên hạn cao hơn thấy hai người này đều biết khó đối phó, quay đầu bỏ chạy hoặc không gây xung đột. Nhưng hai con kim hoàng xà này không biết bị chập mạch ở đâu, lại lao thẳng về phía hai người. Kết cục tự nhiên là bị hai người dễ dàng giải quyết. Có chút kỳ quái. Ngọc Tiểu Cương nói, kim hoàng xà tuy có độc, và độc tính không yếu, nhưng niên hạn thấp như vậy, chúng sẽ có bản năng sợ hãi đối với hồn sư như chúng ta. Hơn nữa thức ăn của chúng thường là các loài gặm nhấm nhỏ, tại sao lại chủ động tấn công chúng ta? Đường Tam lắc đầu, hắn cũng cảm thấy kỳ lạ. Càng đi sâu vào trong, đám hồn thú họ rắn này lại càng quá đáng. Các hồn thú khác đều rất bình thường, chỉ có hồn thú họ rắn, bất kể niên hạn cao thấp, chủng loại lớn nhỏ, thấy họ là như ruồi thấy phân, lao vào tấn công, khiến họ trên đường đi thật sự mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Những hồn thú họ rắn này tuy niên hạn không cao, nhưng lại có độc. Hơn nữa, mấu chốt là Ngọc Tiểu Cương đã triệu hồi La Tam Pháo. La Tam Pháo tuy bây giờ trông như một con heo, nhưng nó dù sao cũng là biến dị từ Lam Điện Phách Vương Long, trên người vẫn còn sót lại chút long tức. Các loài rắn niên hạn cao không sợ, nhưng các loài rắn niên hạn thấp ngửi thấy chút long tức vớ vẩn này đều sẽ sợ đến tè ra quần. Kết quả là đám hồn thú rắn cấp thấp này gặp La Tam Pháo cũng không sợ, quả thực là chuyện vô cùng kỳ lạ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hai thầy trò nghĩ nát óc cũng không ra. Mặt trời lặn về phía tây, trời tối dần. Hai người tìm một cây đại thụ ngồi xuống, rắc thuốc xua côn trùng, vô cùng mệt mỏi. Chuyện này có gì đó không ổn, tuyệt đối không ổn. Ngọc Tiểu Cương lẩm bẩm, tại sao các hồn thú khác đều bình thường, mà cứ nhằm vào đủ loại hồn thú họ rắn lại như phát điên tấn công chúng ta? Đường Tam nhíu mày, kết hợp với kinh nghiệm chế dược ở đường môn kiếp trước, nói, có phải có người đang ám toán chúng ta không? Ý con là sao? Ở thôn con trước đây có những người bắt rắn, họ có thể chiết xuất từ thảo dược ra một loại nước thuốc hấp dẫn rắn, sau đó bôi lên người hoặc rắc ở vài nơi để dụ rắn ra rồi bắt. Nhưng mà ta không nhớ có ai rắc loại nước thuốc đó lên người chúng ta cả. Nghĩ kỹ lại, từ lúc rời học viện đến đây, chúng ta không hề tiếp xúc với người ngoài, ở khu chợ ngoài rừng cũng không có ai đến gần chúng ta. Chẳng lẽ là bị người trong học viện ám toán? Đường Tam hỏi. Trong học viện có ai rắc loại nước thuốc đó cho con không? Ngọc Tiểu Cương lập tức hỏi, dù sao thì cũng không ai rắc cho ta, vì ta luôn đi một mình, ngoài con ra, mấy ngày nay ta không ở gần ai trong phạm vi 1 mét cả. Đường Tam gật đầu, chúng ta rời học viện đến đây đã 2 ngày rồi, mà những loại thuốc ta biết, dù thời gian tác dụng lâu nhất cũng chỉ có 12 canh giờ, tức là 1 ngày, nên chắc không phải người trong học viện. Bí dược dẫn rắn của Đường Môn, thời gian tác dụng dài nhất cũng chỉ 12 canh giờ, hơn nữa trong học viện cũng không ai có thù với họ, ai lại đi hại họ chứ? Đừng nghĩ nữa, đã rắc thuốc xua côn trùng rồi, Tiểu Tam con nghỉ ngơi trước đi, ta gác đêm. Vâng lão sư. Một ngày này hai người đều quá mệt, Đường Tam rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Ngọc Tiểu Cương vốn định thức cả đêm, nhưng đến nửa đêm thật sự không chịu nổi, liền để La Tam Pháo gác đêm, còn mình thì nhắm mắt ngủ say. Sáng sớm hôm sau, tiếng gầm trầm thấp của La Tam Pháo vang vọng bên tai, ngoài ra còn có tiếng ma sát sền sệt. Ngọc Tiểu Cương đột nhiên giật mình tỉnh lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả người hắn như rơi vào hầm băng, da gà nổi lên khắp người. Đường Tam sau đó cũng tỉnh lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng kinh ngạc đến mức không nói nên lời, đáy lòng dâng lên một luồng khí lạnh. Bên ngoài vòng thuốc xua côn trùng là vô số con rắn. Những con rắn này lớn nhỏ không đều, màu sắc khác nhau, tất cả đều quấn quýt vào nhau, đủ loại hoa văn sặc sỡ, u tối không ngừng biến ảo, mùi tanh nồng nặc xộc lên khiến người ta buồn nôn. Những tiếng ma sát sền sệt chính là do cơ thể chúng quấn vào nhau phát ra. Ngọc Tiểu Cương sợ đến toàn thân run rẩy. Cảnh tượng trước mắt đơn giản khiến người ta nổi da gà khắp người. Quá kinh dị. Ngọc Tiểu Cương vốn không hề sợ rắn, nhưng từ giờ phút này, rắn đã trở thành nỗi ám ảnh tuổi trung niên của hắn. Ngọc Tiểu Cương tay chân run rẩy, ừng ực nuốt một ngụm nước bọt. La Tam Pháo phóng lên trời, oanh một tiếng, thả một cái rắm lớn, tại chỗ thổi bay tất cả lũ rắn ra ngoài. Chính là lúc này, đi mau. Ngọc Tiểu Cương kéo tay Đường Tam, nhanh chóng rời đi. Chạy một mạch hơn 10 dặm, thấy sau lưng không còn con rắn nào đuổi theo nữa, hai người mới dừng lại thở dốc. Ngọc Tiểu Cương vẫn chưa hoàn hồn, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng vô số con rắn lúc nhúc quấn vào nhau, hắn lại không nhịn được run rẩy, toàn thân nổi da gà. Đường Tam thì gần như không có cảm giác gì, kiếp trước ở ba thuộc Đường Môn, rắn rất nhiều, hơn nữa Đường Môn nghiên cứu độc tố cũng không thể thiếu rắn, nên hắn sớm đã quen, thậm chí nhìn những con rắn đó còn có cảm giác thân thiết. Chúng ta nhất định bị ám toán rồi. Ngọc Tiểu Cương nghiến răng nói, nếu không thì tuyệt đối không thể có chuyện này. Trước đây khi ta ra ngoài lịch luyện, chưa bao giờ thấy cũng chưa bao giờ nghe nói có tình huống như vậy. Đường Tam cũng cho là vậy, nhưng hắn không nghĩ ra được ai lại đi ám toán họ. Hơn nữa, thực ra hắn đã lén dùng phương pháp của mình để kiểm tra, không phát hiện trên người mình hay Ngọc Tiểu Cương có thuốc dẫn rắn. Hắn càng nghĩ không ra ai sẽ hại mình. 6 năm qua, hắn luôn ở trong thôn, gần như không ra ngoài, mọi người trong thôn cũng đều hòa thuận, chưa từng có mâu thuẫn với ai, hơn nữa, trong thôn cũng không ai có bản lĩnh lớn như vậy. Cho nên, đây nhất định là kẻ thù của Ngọc Tiểu Cương đang giở trò. Vì vậy, hắn dò hỏi, lão sư, những năm qua, ngài có kết thù với ai không? Ngọc Tiểu Cương lập tức im lặng. Hành tẩu giang hồ, ai mà không có kẻ thù. Ta phải nghĩ kỹ lại, rốt cuộc ai có bản lĩnh lớn như vậy, có thể dùng cách này để ám toán ta. Ngọc Tiểu Cương trầm giọng nói. Chỉ có thể nói họ còn quá trẻ và ngây thơ. Thế giới trước đây là thế giới của yêu hận tình thù, về cơ bản mỗi cuộc tranh đấu công khai hay âm mưu bí mật đều liên quan đến yêu hận tình thù. Nhưng đó là thế giới trước đây, và thế giới trong tiểu thuyết. Còn thế giới thực tại bây giờ, rất nhiều chuyện không hề có logic, thậm chí có một số người chỉ vì một ý nghĩ bất chợt mà phạm tội. Giống như bây giờ, Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam đều cho rằng đây là kẻ thù của Ngọc Tiểu Cương đang giở trò, nhưng họ đâu ngờ rằng, đây chỉ là một người không thù không oán với họ, chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống mà gây ra. Họ có nằm mơ cũng không nghĩ ra. Vào buổi trưa, sau khi hai người giải quyết thêm vài bầy rắn nhỏ đến tìm chết, cuối cùng cũng quyết định rút lui. Bây giờ mới chỉ gặp rắn nhỏ, nếu lát nữa gặp phải rắn lớn thì sao? Nhưng không đợi họ đi đường vòng, Đường Tam đã nhạy bén ngửi thấy một mùi tanh ngọt, theo bản năng nói, có độc vật. Hơn nữa còn là một con lớn. Ngọc Tiểu Cương tại chỗ mặt mày biến sắc. Mẹ nó, đúng là sợ gì gặp nấy. Đường Tam vận chuyển tử cực ma đồng, nhìn về hướng có mùi, mơ hồ thấy được một cái đầu rắn tam giác màu xanh đậm đang dựng thẳng trong bụi cỏ, một đôi mắt nhỏ như hồng ngọc đang nhìn về phía họ. Lão sư, ở đó. Đường Tam chỉ về hướng đầu rắn. Ngọc Tiểu Cương nhanh chóng lấy ra một que diêm từ hồn đạo khí trong tay, ném về hướng đó, nhìn thấy đầu rắn, lập tức hít một hơi thật sâu, không ổn. Là mạng đà la xà. Sao loại hung mãnh này lại xuất hiện ở ngoại vi săn hồn rừng? Hy vọng là một con 10 năm. Kèm theo một tiếng tí ti chói tai, mạng đà la xà nhanh chóng bơi lại. Nhìn thấy thân thể khổng lồ của nó, Ngọc Tiểu Cương tại chỗ lệ rơi đầy mặt. Đệt mờ. 100 năm. Dài 4 mét, mẹ nó. 400 năm. Chạy mau. Ngọc Tiểu Cương hét lên một tiếng thất thanh như phụ nữ thấy gián, chỉ huy La Tam Pháo thả một cái rắm rồi kéo tay Đường Tam quay đầu bỏ chạy. Rõ ràng đời này không bao giờ muốn gặp lại rắn nữa. Lại không ngờ ngay sau đó lại gặp một con 400 năm. hơn nữa còn có kịch độc. Lão thiên gia, ngài muốn giết ta sao? Cái rắm của La Tam pháo sát thương không lớn, nhưng tính sỉ nhục lại cực cao, mạng đà la xà không kịp đề phòng bị thổi bay ra ngoài, tuy không bị thương, nhưng nộ khí đã đầy. Thân nó cong lại, như một cái lò xo bắn ra, một cái đuôi quật trúng La Tam pháo đang ở trên không. La Tam pháo bị quất bay, cũng khiến Ngọc Tiểu Cương kêu lên một tiếng, ngã xuống đất. Vốn dĩ mạng đà la xà sẽ không đột ngột như vậy, nhưng mùi hương trên người Ngọc Tiểu Cương khiến nó cực kỳ hưng phấn, như uống thuốc kích thích, phát huy ra 200% tốc độ, như một tia chớp lao về phía Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương trợn tròn mắt, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên đẩy Đường Tam ra. Phạt! Mạng đà la xà cắn trúng cánh tay trái của Ngọc Tiểu Cương. Trong tiểu thuyết, mạng đà la xà chỉ cắn La Tam pháo, bây giờ, nó trực tiếp cắn bản thể. Ngầu thật! A, Ngọc Tiểu Cương hét lên một tiếng thảm thiết. Học viện nót điên. Không cần làm việc, Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ có thêm rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Do đó, ngoài thời gian lên lớp mỗi ngày, thời gian còn lại hai người về cơ bản đều tự mình tu luyện và luận bàn, lúc rảnh rỗi thì đi dạo trong thành, rất thoải mái. Bây giờ. Hắc. A ôi da. Tiểu Vũ vừa phát ra những tiếng kêu mềm mại giòn tan, vừa dùng tay chân nhỏ nhắn tấn công. Trương Thiên Vũ không dùng hoàng tuyền, chỉ dùng quyền cước luận bàn với nàng. Cô nhóc này không hổ là lão tỷ tỷ 10 vạn năm, sức mạnh và tốc độ đều không tồi, nhưng tiếc là không chịu nổi Trương Thiên Vũ có quỷ ảnh mê tung cấp mát. Hắn nhìn chuẩn một cơ hội, bắt lấy cổ tay nhỏ của nàng, hai tay xoay một vòng. Vào đây nào. Trương Thiên Vũ thầm cười hắc hắc, Tiểu Vũ liền ai da một tiếng, bị hắn ôm trọn vào lòng. Tấm lưng mềm mại dán chặt vào ngực Trương Thiên Vũ, mái tóc dài mượt mà vừa vặn lướt qua chóp mũi hắn. A, thơm quá. Không chỉ là hương thơm trên tóc, mà còn cả mùi thơm trên người. Thơm quá. Tiếp xúc không khoảng cách thật sự quá tuyệt vời. À, thực ra cũng không phải không có khoảng cách, còn cách lớp quần áo. Khoảng cách giữa Tiểu Vũ và ta chỉ còn không phẩy mấy cm. Nhắc nhở, hay lắm, cả hai đều mặc đồ mỏng tanh đúng không? Hệ thống châm chọc. Mẹ nó, ngậm miệng, không khí tốt đẹp đều bị ngươi phá hỏng. Tiểu Vũ hai cánh tay nhỏ chống nhẹ, thoát khỏi vòng tay của Trương Thiên Vũ. Nàng quay người trừng mắt nhìn Trương Thiên Vũ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vô cùng đáng yêu. Trương Thiên Vũ ra vẻ bình tĩnh, ngươi thua rồi. Hừ, cũng không biết nhường ta một chút. Tiểu Vũ chu môi. Ta như thế này mà chưa đủ nhường ngươi sao, em gái. Trương Thiên Vũ buông tay. Ta mà lấy hoàng tuyền ra, không chừng ngươi đã trực tiếp đi đầu thai rồi, hiểu không? Không được gọi ta là em gái, phải gọi ta là Tiểu Vũ tỷ. Tiểu Vũ chống nạnh nói. Được được được, Tiểu Vũ tỷ. Trương Thiên Vũ giơ hai tay đầu hàng. Tiểu Vũ lộ ra nụ cười, thế còn tạm được. Nhắc nhở. Trương Thiên Vũ, lại muốn phá hỏng không khí à, dường như cố nhân đến. Nhiệm vụ hoàn thành. A, xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi rồi. Trương Thiên Vũ lập tức nói. Cầm lên được thì cũng buông xuống được, biết sai, nhận sai, sửa sai, đây mới là nam tử hán đại trượng phu. Nhắc nhở, điểm thưởng của hai, điểm số hiện tại, 5. Nhắc nhở. Đang rút ngẫu nhiên hồn hoàng rút xong, chúc mừng nhận được hồn hoàng 26.000 năm. Đệ nhất hồn hoàng, 26.3205, đến từ hồn thú liệt diễm cùng sư. Kỹ năng đi kèm, liệt nhật tài quyết. Liệt nhật tài quyết. Sau khi kích hoạt, vung kiếm có thể phóng ra liên tiếp các quả cầu lửa để tấn công từ xa, quả cầu lửa có khả năng truy đuổi, kéo dài 3 phút. Đệt, ngầu vải. A, ngươi cười gì thế? Tiểu Vũ tò mò hỏi. A, ta nghĩ đến chuyện vui. Trương Thiên Vũ nói. Chuyện vui gì? Bà ờ khụ khụ. Hửm. Tiểu Vũ vẻ mặt nghi ngờ. Bà nội ta trước đây có kể cho ta một câu chuyện cười, buồn cười lắm. Chuyện cười gì? Tiểu Vũ lập tức hứng thú. Làm người không chỉ cần não mở rộng, mà còn cần lòng dạ rộng mở. Trương Thiên Vũ nói. Tiểu Vũ nhíu mày, cái này buồn cười sao? Đây là chuyện cười à, ta thấy nó là chuyện cười. Tiểu Vũ lừa một cái, phí công ta mong đợi cả buổi, thời gian còn sớm, lại đây, chúng ta tiếp tục so tài. 3 ngày sau, Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam cuối cùng cũng trở về học viện. Trương Thiên Vũ tự nhiên là đích thân dẫn theo Tiểu Vũ đi nghênh đón. Tuyệt đối không phải vì muốn xem bộ dạng thảm hại của họ, tuyệt đối không phải, chỉ là với tư cách là lão đại, quan tâm một chút đến tiểu đệ và lão sư của tiểu đệ, đây là quan hệ giao tiếp bình thường. Quả nhiên không phụ lòng mong đợi của hắn, à không, hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn. Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam trông vô cùng thảm hại. Mặc dù hai người lúc này đều đã thay quần áo mới, nhưng bộ dạng mặt mày xám xịt, ánh mắt và vẻ mặt mệt mỏi, cùng với dáng đi không vững, và biểu cảm nhe răng trợn mắt, đều cho thấy hai người này bây giờ chắc chắn không hề dễ chịu. Đại sư, A Tam, các ngươi về rồi, sao rồi, thu hoạch thế nào? Đường Tam, A Tam là cái kiểu xưng hô quái gì vậy? Sao nào, có lấy được một hồn hoàng siêu lợi hại không? Trương Thiên Vũ đi đến bên cạnh Đường Tam, vỗ vai cậu. Hít. Đường Tam tại chỗ hít một hơi khí lạnh. A ngươi sao thế? Trương Thiên Vũ sững sờ. Không sao, Đường Tam tránh tay Trương Thiên Vũ, chỉ là bị thương nhẹ, thôi, ta về nghỉ ngơi trước, các ngươi cứ làm việc đi, gặp lại sau. Nói xong, hắn và Ngọc Tiểu Cương vội vàng rời đi. Xem ra có vẻ bị thương rồi. Tiểu Vũ nói. Trương Thiên Vũ nhún vai, không nói gì, trên mặt là vẻ lo lắng nhà nhạt. Nhưng thực tế, trong lòng đang cười ha hả. Mặc dù hắn không đi cùng đến săn hồn rừng, nhưng những chuyện xảy ra mấy ngày nay, hệ thống về cơ bản cũng đã gợi ý cho hắn 7-8 phần. Con mạng đà la xà đó cuối cùng vẫn bị Đường Tam xử lý. Ngọc Tiểu Cương bị mạng đà la xà cắn trúng bản thể, bị thương ở cánh tay, thương thế cực nặng, Đường Tam tự nhiên là phải chữa thương giải độc cho hắn trước, kết quả là mất cả một giờ. Phải biết, hồn thú sau khi chết, hồn hoàng chỉ có thể tồn tại một canh giờ, tức là 2 giờ. Hắn lần này mất một nửa thời gian, dẫn đến việc hấp thu hồn hoàng, rõ ràng là niên hạn 400 năm, mà chỉ nhận được năng lượng chưa đến 300 năm. Đúng là lỗ chổng vó. Nhưng vấn đề là sau khi hắn hấp thu xong hồn hoàng, đại sư vẫn phát độc. Dù sao cũng là độc của mạng đà la xà 400 năm, lại còn cắn trực tiếp vào bản thể, mặc dù đã qua xử lý sơ bộ, không khoa trương như trong tiểu thuyết miêu tả, nhưng cũng đủ để Đường Tam bận rộn hơn nửa ngày. Chính trong khoảng thời gian này, vòng thuốc xua côn trùng của họ lại tụ tập không ít loài rắn và hồn thú. Vốn có thuốc bảo vệ, Đường Tam có thể yên ổn giải độc chữa thương cho Ngọc Tiểu Cương, dưỡng thương một chút cũng không sao, nhưng không biết xui xẻo thế nào, trời lại đổ mưa to. Đống lửa bị dập tắt là chuyện nhỏ, trọng điểm là thuốc xua côn trùng bị mưa làm cho mất hiệu lực. Đám rắn tại chỗ bạo động, ào xông tới, cho hai người họ một bộ xà thể quyền, tiếp xúc thân mật không khoảng cách. Cả hai đều bị cắn mấy chục phát. May mắn đây đều là rắn nhỏ, độc tính không lớn, thuốc giải độc Đường Tam mang theo có thể đối phó. Chỉ cần có thêm một hai con rắn độc trăm năm trở lên, hai người này 9 phần 10 là toi đời tại chỗ. Hai người cuối cùng thập tử nhất sinh mới chạy ra khỏi rừng, trên đường vừa chữa thương vừa chạy, cuối cùng sống sót trở về học viện. Vì chuyện này, hệ thống trên phần thưởng ban đầu của nhiệm vụ dường như cố nhân đến. Lại cộng thêm 2 điểm thưởng và 2 cấp hồn lực. Bây giờ là 7 điểm thưởng, 17 cấp hồn lực. Trương Thiên Vũ rất vui, cũng nhận ra một điều. Món đồ. Xà tanh hương. Này có khuyết điểm. Nếu tắm rửa, hoặc bị dầm mưa, sẽ mất hiệu lực. Nhưng rất nhanh hắn lại vui vẻ. Trên trang thứ 2 của cửa hàng, có bản nâng cấp của xà tanh hương. Dù tắm rửa hay bị dầm mưa cũng không sao. Mặc dù giá bán đắt hơn, nhưng cũng có một lần dùng thử miễn phí. Sau đó, Trương Thiên Vũ lại cảm thấy Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam có vấn đề về đầu óc. Nếu đã nhận ra bị người ta hại, bị bôi thứ gì đó giống thuốc dẫn rắn, tại sao không đi tắm rửa thay quần áo khác? Nếu không nhận ra à, vậy thì đúng là có vấn đề thật. Nhân vật phản diện bị giảm trí thông minh cũng không đến mức này. Nhưng Trương Thiên Vũ không biết rằng, lúc đó hai người họ vào rừng, nhận ra có thể bị người ta dùng thuốc dẫn rắn hại, thì đã không còn thời gian đi tắm rửa, vì họ bị đủ loại rắn đuổi theo gần như suốt đường, gần như không có cơ hội thở. Đi thôi, chúng ta đến nhà ăn ăn vặt, rồi mang cho A ta một ít đồ ăn. Tiểu Vũ gật đầu. Ăn uống no say, mang theo mấy cái bánh bao trở lại ký túc xá, lại không thấy bóng dáng Đường Tam. Lão đại về rồi. Vương Thánh hô. Các nam sinh lập tức chào hỏi, chào lão đại. Trương Thiên Vũ hỏi, Đường Tam đâu? Hình như ra sân tập rồi. Sân tập. Đường Tam quả nhiên đang ngồi trên ghế dài bên sân tập. Trương Thiên Vũ đi qua đặt bánh bao xuống, huynh đệ, mang cho ngươi này. Cảm ơn ngươi, Thiên Vũ. Đường Tam có chút cảm kích nói. Thấy rõ tình trạng hiện tại của Đường Tam, dù Trương Thiên Vũ đã có chuẩn bị tâm lý, cũng vẫn phải hít một hơi khí lạnh. Sau đó suýt nữa cười phá lên. Thảm quá đứa nhỏ này. Đường Tam bây giờ đang tự bôi thuốc lên người, nửa người trên còn đỡ, nhưng cánh tay và trên đùi, chi chít mười mấy vết cắn hình lỗ kim, Trương Thiên Vũ nhìn thôi cũng thấy đau. Ngươi thảm quá rồi đó huynh đệ. Trương Thiên Vũ nhíu mày nói, chuyện gì vậy? Đường Tam thở dài. Trương Thiên Vũ vừa định nói chuyện, hệ thống đột nhiên phát ra nhắc nhở, kích hoạt nhiệm vụ. Họa vô đơn chí. Mục tiêu nhiệm vụ, gài bẫy Ngọc Tiểu Cương, nhất định phải làm cho hắn thương càng thêm thương. Cách gài bẫy không giới hạn, nhưng không được bại lộ bản thân, nếu không coi là thất bại. Nếu trước nửa đêm chưa hoàn thành, cũng coi là thất bại. Phần thưởng nhiệm vụ, một khối hồn cốt vạn năm ngẫu nhiên, điểm thưởng ở 3. Hình phạt thất bại, hồn lực giảm xuống 5 cấp. Vậy còn không đơn giản, trực tiếp tìm đạo cụ gài bẫy không đúng, chờ một chút, dựa theo dòng thời gian, bây giờ hẳn là bản đồ hoạt điểm. Lập tức định vị Đường Hạo. Định vị hoàn tất. Nhìn vị trí của Đường Hạo được đánh dấu trên bản đồ, Trương Thiên Vũ trong lòng phát ra tiếng cười âm trầm. Đường Hạo, thấy con trai ngươi bị thương thành ra thế này, ngươi có tức giận không? Trên bản đồ, vị trí của Đường Hạo cách họ chưa đến 20 mét. Đương nhiên, vì thực lực của Đường Hạo quá mạnh, lại còn che giấu khí tức, nên Đường Tam dĩ nhiên không biết cha mình đang ở cách đó không xa nhìn mình. Nếu Trương Thiên Vũ không dùng bản đồ hoạt điểm để định vị, chắc chắn cũng không phát hiện ra. Nhưng bây giờ, những điều đó không quan trọng. Quan trọng là, tiếp theo, Đường Hạo sẽ trở thành công cụ người của Trương Thiên Vũ, thay hắn hoàn thành nhiệm vụ. Giống như Trương Thiên Vũ đã nghĩ. Đường Hạo thấy Đường Tam bị thương thành ra thế này, tại chỗ khí huyết cuồn cuộn, nắm chặt nắm đấm. Theo ông, con trai mình đã tự chọn con đường nguy hiểm của một hồn sư, thì nên đối mặt với mọi hiểm nguy trên con đường đó, bị thương đối với hồn sư cũng là chuyện bình thường. Nhưng vấn đề là, con trai ông bây giờ mới chỉ có 6 tuổi. Một đứa trẻ 6 tuổi, chịu thương nặng như vậy, quá đáng, vô cùng quá đáng. Ngươi trông như bị rắn cắn vậy. Trương Thiên Vũ bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa, là lần này cùng đại sư đi săn hồn rừng bị cắn à? Đường Tam không biết Đường Hạo đang ở gần, càng không biết âm mưu của Trương Thiên Vũ. Cậu chỉ biết Trương Thiên Vũ biết mình chưa ăn cơm, nên vừa mang bánh bao đến cho mình, sự quan tâm này khiến lòng phòng bị của Đường Tam đối với Trương Thiên Vũ giảm mạnh. Cho nên cậu không nghĩ nhiều, gật đầu nói, lần này đi săn hồn rừng, gặp phải rất nhiều rắn tấn công. À, Trương Thiên Vũ vẻ mặt kinh ngạc, gặp phải rất nhiều rắn tấn công. Không phải, ý là sao, chỉ gặp rắn tấn công thôi à, hay là rất nhiều hồn thú đều tấn công các ngươi, nhưng chỉ có rắn làm các ngươi bị thương. Đường Tam lắc đầu, không, là chỉ gặp rắn tấn công, mà lại là số lượng lớn. Tại sao? Trương Thiên Vũ rất kỳ lạ, nhíu mày hỏi, sao lại chỉ gặp rắn tấn công? Chẳng lẽ bây giờ trong săn hồn rừng chỉ có hồn thú họ rắn thôi sao? Ta cũng không biết tại sao, Đường Tam bôi xong thuốc, thở dài, cầm lấy bánh bao vừa ăn vừa nói, từ lúc mới vào rừng, chúng ta đã cảm thấy có chút không ổn, về sau càng ngày càng không ổn, đủ loại hồn thú và động vật họ rắn như điên cuồng tấn công chúng ta, đi suốt một đường, chúng ta cũng bị tấn công suốt một đường. Sao có thể như vậy? Trương Thiên Vũ vô cùng chấn động. Kỹ năng diễn xuất của hắn thật sự không ai bằng, không ai nhìn ra vẻ mặt của hắn là đang diễn. Đường Tam im lặng một chút, nói, ta nghi ngờ lão sư của ta bị người ta ám toán, cũng có thể là ta bị ám toán, trên người chúng ta có thể bị người ta bôi thứ gì đó giống thuốc dẫn rắn, loại thuốc này sẽ hấp dẫn tất cả các loài rắn tấn công, chỉ có lời giải thích này thôi. Trương Thiên Vũ nhíu mày, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Thật đáng sợ. Nhưng mà ngươi và ta cùng tuổi, chúng ta bây giờ cũng chỉ là đứa trẻ 6 tuổi, ai lại đi ám toán một đứa trẻ 6 tuổi chứ? Ta cảm thấy chắc là đại sư bị người ta ám toán thì đúng hơn. Đường Tam thở dài, thực ra ta cũng nghĩ vậy, ta luôn sống trong thôn, chưa từng gặp người ngoài, cũng chưa từng có mâu thuẫn với ai trong thôn. Hơn nữa, người trong thôn ta chắc cũng không ai biết làm loại thuốc dẫn rắn này. Lão sư thì khác, trước đây ông ấy lăn lộn trong giới hồn sư, có lẽ từng có một vài kẻ thù. Đường Hạo ẩn mình trong bóng tối đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Mẹ nó! Ngọc Tiểu Cương đáng chết! Ngươi ở bên ngoài gây thù chuốc oán, ngươi tự đi chết không ai quản, nhưng ngươi lại kéo cả con trai ta vào, để nó bị thương nặng như vậy. Đáng giận. Đáng ghét. Ngươi bị thương nặng như vậy, đại sư cũng bị thương nặng như vậy sao? Đường Tam gật đầu, lão sư bị thương nặng hơn ta một chút, ông ấy bị mạng đà la xà cắn trúng độc, may mà ta biết một chút phương pháp ép độc giải độc, giúp lão sư giải độc, nhưng độc của con mạng đà la xà đó quá mạnh, làm ta hao phí rất nhiều hồn lực. Trương Thiên Vũ thở dài. Đường Hạo ẩn mình trong bóng tối càng thêm giận không chỗ xả. Ngọc Tiểu Cương, ngươi không chỉ vì kẻ thù của chính mình mà để con ta lâm vào hiểm cảnh, ngươi còn trở thành gánh nặng cho con ta. Nếu không phải con ta vì cứu ngươi, vì giải độc cho ngươi, hao phí đại lượng hồn lực, nó làm sao lại bị thương nặng như vậy? Nếu đây là do các ngươi đi săn hồn hoàng, nên bị hồn thú phản kích mà bị thương, thì một mặt ngươi là lão sư của nó, mặt khác ngươi là vì giúp nó săn hồn hoàng mới bị thương, nên nó phải chữa trị cho ngươi. Nhưng mà, đây không chỉ là vì săn hồn hoàng, đây là do kẻ thù của ngươi gây rối, con trai ta Đường Tam là bị ngươi liên lụy. Nghĩ đến đây, ông không nhịn được nữa, phẫn nộ quay người rời đi. Nhưng lão sư cũng là vì giúp ta săn hồn hoàng, hơn nữa cũng là vì bảo vệ ta, lúc đó ông ấy đẩy ta ra, không kịp tránh né, nên mới bị mạng đà la xà cắn trúng, thân trúng kịch độc. Trương Thiên Vũ có chút cảm động nói, đại sư thực sự là một vị lão sư tốt. Đường Tam cười nói, có thể trở thành học trò của lão sư, thực sự là may mắn của ta. Trương Thiên Vũ trên mặt đang cười, trong lòng cười còn lớn hơn. Đường Tam, ngươi mà nói mấy câu đó sớm một chút, Ngọc Tiểu Cương đã không bị đòn rồi, nhưng tiếc là, ngươi nói quá muộn. Khi ngươi nói ra mấy câu này, cha ngươi đã rời đi để đi đánh lão sư của ngươi, Ngọc Tiểu Cương. Cho nên nói vì sao bây giờ quan hệ giữa giáo viên và phụ huynh đôi khi lại rất căng thẳng, một phần nguyên nhân chính là do hiểu lầm. Hệ thống nói. Trương Thiên Vũ cố nén cười, nói với Đường Tam, ăn đi, ăn xong rồi về ký túc xá nghỉ ngơi. Đường Tam gật đầu, có được một người bạn như ngươi, đối với ta cũng là một loại may mắn. Ta cũng vậy. Trương Thiên Vũ nói. Phòng của Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương vừa bôi thuốc xong, đang chuẩn bị ra ngoài mua chút đồ ăn, đột nhiên phát hiện ở cửa phòng có thêm một bóng người cao lớn mặc trường bào màu xám. Hắn lập tức giật mình, ngươi là ai? Luồng khí tức cường đại mơ hồ từ trên người đối phương khiến hắn toàn thân lông tơ dựng đứng. La Tam Pháo trực tiếp xuất hiện. Người áo xám thản nhiên nói ra thì, chúng ta chắc cũng 20 năm không gặp rồi nhỉ. Ta bây giờ trông thế này, cũng khó trách ngươi không nhận ra ta. Ta là Đường Hạo. Đường Ngọc Tiểu Cương trợn to hai mắt, ngươi là Hạo. Đường Hạo một bước lớn đi đến trước mặt Ngọc Tiểu Cương, khí thế kinh khủng của phong hào đấu la như núi non biển gầm lăng không đè xuống. Ngọc Tiểu Cương kêu lên một tiếng đau đớn, phịch một tiếng quỳ xuống đất, luồng uy áp cường đại đó như một cây hạo thiên chù y khổng lồ đột nhiên nện xuống, khiến ngực hắn như bị trọng kích, nháy mắt ngạt thở. Vết thương trên người vào lúc này toàn bộ nứt ra, máu me đầm đìa. Với tình trạng hiện tại của hai người, đây là mức độ công kích lớn nhất mà Đường Hạo có thể thi triển lên Ngọc Tiểu Cương, nếu thật sự cho Ngọc Tiểu Cương một chù y, Ngọc Tiểu Cương tại chỗ liền đổi tên thành Ngọc Nát. Nhưng dù vậy, Ngọc Tiểu Cương cũng đã thương càng thêm thương. Khí thế của phong hào đấu la vốn không phải là thứ mà một kẻ yếu như hắn có thể chống đỡ, huống chi hắn còn trọng thương chưa lành. Ta rất cảm ơn ngươi đã chiếu cố nó, nhưng mà, ta hy vọng cái mông của chính ngươi có thể sạch sẽ một chút. Nếu nó vì bị ngươi liên lụy mà gặp phải chuyện gì bất trắc, đừng trách ta không khách khí. Quay người rời đi, khí thế uy áp trong nháy mắt biến mất, Ngọc Tiểu Cương bịch một tiếng ngã sỏng xoài trên mặt đất, ngất đi. Nhắc nhở. Họa vô đơn chí. Nhiệm vụ hoàn thành. Nhận được điểm thưởng, 3, tổng điểm thưởng hiện có, 10. Nhắc nhở, đang rút hồn cốt vạn năm rút xong. Chúc mừng nhận được hồn cốt chân trái, đến từ hồn thú 38.0005 vân giả hạt chân trái cốt, kỹ năng, đạp vân, thê vân tung. Đạp vân, chủ động. Kích hoạt sau có thể lơ lửng trên không, có thể phi hành. Thê vân tung, bị động. Tăng cường khả năng nhảy vọt, nhảy cao nhất có thể lên đến 20 mét. 666. Trương Thiên Vũ không nhịn được muốn cười to. Mở thanh thuộc tính. Ký chủ, Trương Thiên Vũ. Đệ nhất võ hồn, Hoàng Tuyền. Thứ hai võ hồn, tạm thời chưa có. Hồn lực, 17 cấp. Hồn cốt chân trái. Hồn đạo khí, không. Tự sáng tạo hồn kỹ. Quỷ ảnh mê tung. Lôi đình kiếm. Hồn hoàng hồn kỹ, đệ nhất võ hồn. Đệ nhất hồn kỹ liệt nhật tài quyết. Đạo cụ, keo cường lực 1, xà tanh hương 1, mệt nhọc trùng 1. Điểm thưởng, 10. Đây là lần đầu tiên Trương Thiên Vũ mở danh sách thuộc tính, cảm giác vẫn vô cùng mới lạ, giống như đang chơi game thực tế ảo vậy. Trở lại ký túc xá, đám người Vương Thánh lập tức gọi, lão đại về rồi. Tiểu Vũ hoạt bát đi tới, chúng ta lại ra ngoài dạo chơi đi. Đường Tam nhìn Tiểu Vũ, trong mắt lại thoáng qua vẻ khác thường. Lại đến rồi, cảm giác thân thiết kỳ diệu đó. Tại sao ta lại có cảm giác thân thiết này với Tiểu Vũ? Tại sao chứ? Chẳng lẽ Tiểu Vũ thật sự là mẹ ta chuyển thế? Ai khó giải thích, khó hiểu, khó tin. A Tam, ngươi cứ nhìn ta mãi thế làm gì? Tiểu Vũ chú ý tới ánh mắt của cậu, tò mò hỏi. Đường Tam ngơ ngác, có thể đừng gọi ta là A Tam được không? Cảm giác cách gọi này ngốc ngốc. Đường Tam thật sự cảm thấy cách gọi này rất ngu. Đâu có, ta thấy gọi vậy rất thuận miệng mà. Cũng không ngốc đâu. Tiểu Vũ nói. Nhìn vẻ mặt cười hì hì của nàng, Đường Tam đột nhiên trong lòng có chút chua xót, thậm chí không biết vì sao trong lòng lại dâng lên một luồng tức giận. Bởi vì A Tam là cái tên Trương Thiên Vũ đặt cho cậu, rồi Tiểu Vũ cũng gọi theo, còn cảm thấy rất thuận miệng. Cho nên Đường Tam ghen. Nhưng dù sao cũng là trai tân hai kiếp, nên cậu không biết đây chính là cảm giác ghen, chỉ cảm thấy trong lòng chua chát, khó chịu, và có chút bực bội. Cậu muốn nổi cáo. Nhưng nhìn vẻ mặt đáng yêu cười hì hì của Tiểu Vũ, luồng khí trong lòng cậu lại từ từ tan biến. Thôi được rồi, ngươi thấy thuận miệng thì cứ gọi đi. thấy chưa, biệt danh ta đặt, thuận miệng mà. Trương Thiên Vũ ôm vai Đường Tam, cười hắc hắc nói. Đường Tam mặt mày co rúm lại, Trương Thiên Vũ lập tức buông ra, xin lỗi, quên mất trên người ngươi còn có thương tích. Vậy cứ thế nhé, ngươi nghỉ ngơi đi, bọn ta ra ngoài dạo chơi. Nói xong, Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ quay người rời khỏi ký túc xá. Đường Tam, nhìn bóng lưng của hai người, trong lòng cậu lại càng không thoải mái. Cùng lúc đó, trong lòng Trương Thiên Vũ cũng dâng lên một cảm giác kỳ diệu. Cảm giác như đang diễn một vở kịch NTR. Không sai, chính là NTR. Ta ở ngay trước mặt ngươi, dẫn theo cô gái ngươi thích rời đi, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn, không làm gì được. Sau đó ta và cô gái ngươi thích sẽ có những khoảnh khắc vui vẻ, còn ngươi chỉ có thể tưởng tượng ra những khoảnh khắc đó trong đầu, rồi ngươi sẽ cảm thấy bực bội, đau khổ, chua xót, mất hồn mất vía, thậm chí sinh ra ảo giác. Không sai, đây chính là một kịch bản NTR kinh điển nhất. Nhưng đáng tiếc là, Đường Tam bây giờ, ngay cả tư cách làm nạn nhân trong kịch bản NTR cũng không có. Bởi vì cậu và Tiểu Vũ căn bản chỉ là bạn bè bình thường. Nền tảng của NTR là nạn nhân và nữ chính phải là người yêu hoặc vợ chồng, nếu không phải mối quan hệ này, thì không phải là NTR. Lấy một ví dụ, giả sử ngươi thích Hoa Khôi Lớp, nhưng ngươi chỉ thầm mến, Hoa Khôi Lớp cũng không biết, hoặc ngươi đã tỏ tình, nhưng Hoa Khôi Lớp không đồng ý, hoặc ngươi và Hoa Khôi Lớp thích nhau, nhưng chưa ai nói ra, chỉ là bạn bè. Như vậy, lúc này Hoa Khôi Lớp đi chơi với một chàng trai khác, hỏi, ngươi có bị NTR không? Đáp án dĩ nhiên là, không. Hoa Khôi Lớp và ngươi chẳng có quan hệ gì, ngươi ngay cả tư cách bị NTR cũng không có. Giống như Đường Tam bây giờ, không có tư cách. Cho nên nói, thảm nhất là bị cắm sừng, nhưng thảm hơn cả bị cắm sừng là, ngay cả tư cách bị cắm sừng cũng không có. Đường Tam khóc. Sân tập. Đèn vừa lên, trăng treo trên ngọn cây. Hai bóng hình nhỏ bé ngồi trên ghế dài bên sân tập, ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Tiểu Vũ đột nhiên hỏi. Ta đang nghĩ về sau này. Sau này? Đúng vậy, sau này, chúng ta sẽ trở thành một thành viên trong số những hồn sư vô danh, hay có thể đạp lên chông gai, cuối cùng leo lên đỉnh cao. Vậy chắc chắn là phải leo lên đỉnh cao rồi. Tiểu Vũ đứng dậy, hào khí nói, đã làm hồn sư, thì phải sống một lần oanh oanh liệt liệt, sống cả đời tầm thường vô danh có ý nghĩa gì, không bằng bùng nổ một lần, một tiếng hốc lên làm kinh người. Trương Thiên Vũ nhìn vẻ mặt hào hùng của nàng, cười. Hắn nhớ lại một trò chơi trước đây, trong đó có một nhân vật nói một câu, ngươi muốn là một kẻ vô danh tiểu tốt, cuối cùng cắm ống sống đến 90 tuổi, hay là dù không sống đến 30 cũng muốn danh dương tứ hải. Hắn lúc đó theo bản năng nói một câu, mẹ nó, ta vẫn muốn cắm ống sống đến 90 tuổi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cuộc sống ngày qua ngày lặp lại, một mắt có thể nhìn thấy đến cuối đời, dù sống đến 90 tuổi thì có ý nghĩa gì chứ? 90 năm mỗi ngày đều nhìn thấy cùng một phong cảnh, đây là sống đến 90 tuổi. Hay là lặp lại cùng một ngày trong 90 năm? Đến Đấu La Đại Lục, trở thành hồn sư, và không ngừng mạnh lên, hắn đã có câu trả lời mới cho vấn đề này. Có lẽ, dù không sống đến 30 cũng muốn danh dương tứ hải mới là cuộc sống mà ta thực sự mong muốn. Thiên Vũ, ngươi thấy sao? Tiểu Vũ quay đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng hỏi Trương Thiên Vũ. Ta cũng nghĩ như ngươi. Trương Thiên Vũ nói, so với việc là một kẻ vô danh sống đến 90 tuổi, ta thà sống cuộc sống không đến 30 nhưng danh dương tứ hải. Một tên tội phạm cứ như vậy mà ra đời. Hệ thống châm chọc. Ngậm miệng, một người như ta chưa từng làm hại dân chúng, cũng đáng gọi là tội phạm sao? Trương Thiên Vũ phản bác. Nói hay lắm. Tiểu Vũ nói, ngươi thật sự nói trúng ý ta rồi. Vậy còn nói gì nữa, cùng nhau nỗ lực vì đỉnh cao thôi. Trương Thiên Vũ duỗi nắm đấm ra. Cùng nhau cố gắng. Tiểu Vũ duỗi nắm đấm ra cụm vào tay hắn, lại đây, luận bàn. Trương Thiên Vũ, thiết lập nhân vật của Tiểu Vũ có gì đó không đúng thì phải. Sao lại cảm giác như trở thành một võ si, động một chút là luận bàn, luận võ. Nhưng hình như trong tiểu thuyết cũng vậy, mỗi ngày đều là luận bàn tu luyện, thôi được rồi, ai bảo đây là cô gái ta thích chứ, tới đi, muốn chơi thế nào, dùng tư thế gì, ca ca đều chiều ngươi. Sáng sớm hôm sau, Trương Thiên Vũ, Tiểu Vũ cùng Đường Tam rủ nhau đến Vũ Hồn Điện để đăng ký. Mọi chuyện diễn ra y hệt trong tiểu thuyết, đầu tiên là gặp Tố Vân Đào, sau đó Tố Vân Đào có chút rung động rồi dẫn ba người Đường Tam đến trước mặt đại sư Mã Tu Nặc, xong xuôi liền vội vã cùng nữ hồn sư tên nhẹ nhẹ kia ra ngoài hẹn hò. Đại sư Mã Tu Nặc từ vẻ mặt chẳng thèm để ý đến kinh ngạc tột độ, cuối cùng thì hết lời mời Đường Tam gia nhập Vũ Hồn Điện, toàn bộ kịch bản này Trương Thiên Vũ đã thuộc nằm lòng. Kế tiếp chính là tình tiết mới. Tiểu Vũ đăng ký. Đối với Tiểu Vũ, Mã Tu Nặc cũng tỏ ra rất hứng thú, nhưng mối quan hệ giữa Tiểu Vũ và Vũ Hồn Điện thì ai cũng biết rồi, gia nhập Vũ Hồn Điện là chuyện không thể nào, nàng thẳng thừng từ chối. Cuối cùng đến lượt Trương Thiên Vũ. Có hệ thống đúng là tiện thật, Trương Thiên Vũ chẳng cần đến kỹ năng ngụy trang nào, cứ để hệ thống ra tay là xong. Ngược lại, Đường Tam có chút kinh ngạc, Thiên Vũ, cậu thật sự cũng đến đăng ký sao? Đương nhiên, chẳng lẽ cậu nghĩ tôi chỉ đi cùng cho vui à, nhưng mà cậu. Đường Tam muốn nói nhưng mà cậu không phải mới có hồn lực cấp 2 thôi sao? Hồn lực cấp 2 thì đăng ký cái nổi gì? Về chuyện Trương Thiên Vũ đánh bại Tiểu Vũ, Đường Tam cũng đã nghe qua, hắn cho rằng đó là vì võ hồn của Trương Thiên Vũ tương đối đặc thù, cộng thêm bản thân lại có võ nghệ nên mới chiến thắng. Còn việc người khác nói Trương Thiên Vũ cũng biết sử dụng loại bộ pháp quỷ dị như của Đường Tam, hắn hoàn toàn không tin. Quỷ ảnh mê tung là tuyệt kỹ của Đường Môn, đấu la đại lục làm gì có đường môn nào, chẳng lẽ Trương Thiên Vũ này cũng nhảy núi từ Đường Môn mà đến. Cho nên hắn cảm thấy Trương Thiên Vũ chắc hẳn cũng sở hữu một loại võ kỹ đặc thù tương tự quỷ ảnh mê tung. Có võ nghệ trong người, đánh thắng được Tiểu Vũ cũng không có gì lạ. Nhưng cấp bậc hồn lực, mấy ngày trước cậu ta rõ ràng mới cấp 2, chẳng lẽ bây giờ đã đột phá đến cấp 10 rồi sao? Coi như cậu đột phá được, thì hồn hoàng đâu ra? Cậu vẫn luôn ở trong học viện không ra ngoài, lấy đâu ra hồn hoàng? Sao thế? Cậu không tin à? Trương Thiên Vũ cười hỏi. Không phải tôi không tin, mà là tấm chứng nhận Vũ Hồn Điện của cậu không phải ghi rõ hồn lực mới cấp 2 sao? Đường Tam chớp mắt hỏi. Mã Tu Nặc nhíu mày nhìn về phía Trương Thiên Vũ, hồn lực cấp 2. Hồn lực cấp 2 tới đăng ký cái gì? Đó là chuyện của mấy ngày trước, bây giờ tôi không còn là hồn lực cấp 2 nữa. Trương Thiên Vũ cười nói. Đường Tam ngơ ngác, còn Tiểu Vũ lại nở một nụ cười có chút tự hào, vẻ mặt như đang nói cứ chờ xem, lát nữa các người sẽ bị dọa cho hết hồn. Mã Tu Nặc mặt đầy vẻ không tin, cậu đang đùa đấy à nhóc. Mấy ngày trước mới hồn lực cấp 2, chẳng lẽ qua mấy ngày, hồn lực của cậu đã vượt qua cấp 10. Còn lấy được cả hồn hoàng rồi. Trương Thiên Vũ liếc nhìn ông ta, lười nói nhiều, trực tiếp đi đến trước quả cầu thủy tinh, đưa tay đặt lên trên. Hệ thống, tung ra số liệu giả đã chuẩn bị từ trước. Không vấn đề gì, thưa túc chủ. Mã Tu Nặc vẫn một mặt không tin, cho mày nhìn Trương Thiên Vũ. Vũ Hồn Điện đối với những hồn sư trẻ tuổi này rất thân thiện, bởi vì họ rất có thể sẽ trở thành lực lượng nòng cốt tương lai của Vũ Hồn Điện. Nhưng thân thiện không có nghĩa là họ có thể đến đây gây rối. Cho nên nếu Trương Thiên Vũ đến để gây rối, Mã Tu Nặc sẽ không chút khách khí mà trừng phạt hắn. Ánh sáng trên quả cầu thủy tinh lóe lên, Mã Tu Nặc và Đường Tam trong nháy mắt đều trợn tròn mắt. 10-13 cấp hồn lực. Cầm Mã Tu Nặc suýt chút nữa rớt xuống đất. Đường Tam cũng hoàn toàn ngây người. Lại có thể cùng cấp hồn lực với mình. Sao có thể như vậy được? Mấy ngày trước rõ ràng mới cấp 2. Giấy chứng nhận của Vũ Hồn Điện ghi rành rành ra đó. Đây là chứng nhận của Vũ Hồn Điện, sao có thể viết bừa được? Kết quả mới qua mấy ngày, làm sao cậu ta có thể hồn lực cấp 13? Hàng thật giá thật hồn lực cấp 13. Không tệ. Đại sư Mã Tu Nặc có chút kích động nói run run, nhóc con, võ hồn của cậu là gì? Trương Thiên Vũ lật tay phải lại, hoàn toàn lặng lẽ hiện ra trong lòng bàn tay, lơ lửng phía trên. Đương nhiên, lần này có Trương Thiên Vũ áp chế nên nó không hề tỏa ra khí tràn quỷ dị và đáng sợ như trước. Đây là Vũ Hồn Điện đó đại ca. Ngươi mà cứ như lần trước, tạo ra bầu không khí âm u đáng sợ, thì mấy phút nữa sẽ bị vị đại sư này xem như tà hồn sư cho xem. Cho nên, là huynh đệ thì hãy ngoan ngoãn một chút, đừng để người khác đến chém ta. Thật là một võ hồn kỳ lạ. Kỳ lạ, là vì võ hồn của tôi bị biến dị. Ồ, đại sư Mã Tu Nặc ngẩn ra, cụ thể là chuyện gì? Thực ra, lúc võ hồn của tôi thức tỉnh, chỉ có hồn lực cấp 2, hình dạng võ hồn cũng rất bình thường, giống như món đồ chơi kiếm gỗ bán ngoài đường vậy. Nhưng mà ngay đêm tôi nhập học, tôi đã có một giấc mơ kỳ lạ, mơ thấy người cha đã qua đời từ lâu của tôi truyền cho tôi một bộ kiếm pháp, nói là kiếm pháp gia truyền của nhà chúng tôi. Sau khi tỉnh lại, tôi bắt đầu tu luyện, võ hồn của tôi liền xảy ra biến hóa, không chỉ toàn thân biến thành màu đen, mà hồn lực của tôi cũng theo đó tăng vọt, lập tức lên đến cấp 10, hơn nữa còn tự động thu được hồn hoàng thứ nhất. Vừa nói, một hồn hoàng trăm năm màu vàng liền sáng lên. Trời ạ, hồn hoàng trăm năm. Đại sư Mã Tu Nặc kinh hãi thất sắc. Nghe thấy việc tự động thu được hồn hoàng, ông ta theo phản xạ liền cho rằng cậu nhóc này là hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Nhưng nghĩ lại, cậu nhóc này là kiếm võ hồn. Nếu là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, võ hồn chắc chắn phải là thú võ hồn của chính nó, tuyệt không thể nào là khí võ hồn. Cho nên chỉ có một lời giải thích duy nhất, võ hồn của cậu nhóc này đã biến dị. Võ hồn biến dị, thiên kỳ bách quái, biến dị thành hình dạng gì cũng không có gì lạ. Ví dụ như, tất cả thú võ hồn trên đại lục sau khi triệu hồi ra đều sẽ bám vào người, khiến người đó biến thành trạng thái nửa người nửa thú. Chỉ riêng thú võ hồn của Ngọc Tiểu Cương là có thể xuất hiện độc lập, đó chính là sự kỳ lạ của võ hồn biến dị. Muốn nghiên cứu kỹ hơn, thì phải bắt Ngọc Tiểu Cương về đã. Hay! Thật lợi hại! Đường Tam càng thêm ngơ ngác. Không ngờ hồn hoàng đầu tiên của gã này cũng là trăm năm. A, vì sao trong lòng mình lại có chút khó chịu nhỉ? Mới chỉ là trăm năm mà ngươi đã sợ đến thế này, may mà ta đã để hệ thống ngụy trang giúp một chút, nếu không chắc dọa chết ngươi tại chỗ rồi. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Mã Tu Nặc, Trương Thiên Vũ thầm khinh bỉ. Thế mà cũng là đại sư của Vũ Hồn Điện, trông cứ như chưa từng trải sự đời. Vẻ mặt của Tiểu Vũ càng thêm tự hào. Đúng vậy, Trương Thiên Vũ vẫn luôn ngụy trang, không chỉ ở Vũ Hồn Điện, mà cả trước mặt Tiểu Vũ cũng vậy. Hắn không muốn quá kinh thế hải tục. Sống ẩn dật mới được bền lâu. Hơn nữa, nếu trực tiếp nói cho Tiểu Vũ biết, cũng chỉ khiến nàng rung động một chút rồi thôi, không có hiệu quả gì khác. Nhưng nếu sau này, trong những dịp thích hợp, hắn thể hiện ra thực lực cường đại được che giấu, có lẽ sẽ dễ dàng chiếm được trái tim của các nàng. Cho nên việc thể hiện thực lực đúng lúc, đúng chỗ cũng là cả một nghệ thuật. Võ hồn gia tộc truyền thừa, quả nhiên thần kỳ. Mã Tu Nặc cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cảm thán một tiếng, ta tự nhận đã thấy qua rất nhiều võ hồn kỳ lạ, nhưng loại võ hồn truyền thừa kỳ lạ như của cậu, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhóc con, cậu có hứng thú gia nhập Vũ Hồn Điện không? Tạm thời tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Trương Thiên Vũ thẳng thừng từ chối. Thôi được. Mã Tu Nặc thở dài một tiếng, cảm thấy tim đang nhỏ lệ, không, là đang rỉ máu. Ba mầm non tốt biết bao. Toàn bộ đều không vào Vũ Hồn Điện. Ai? Vì sao vậy chứ? Vũ Hồn Điện không phải là nơi mà tất cả hồn sư trong thiên hạ đều khao khát sao? Nhưng vì sao ba đứa trẻ này lại không muốn đến? Cái đó, đại sư. Mã Tu Nặc lập tức sáng mắt lên, hỏi Trương Thiên Vũ, cậu thay đổi ý định rồi sao? Không, tôi muốn hỏi, chúng tôi nên đi đâu để lĩnh tiền? Có một câu nói rất hay. Quan điểm bị vẻ ngoài dẫn dắt, cuối cùng chỉ thành kẻ liếm cẩu. Trương Thiên Vũ thực ra ban đầu cũng đã cân nhắc xem có nên gia nhập Vũ Hồn Điện hay không. Chỉ cần để hệ thống giúp đỡ, tùy tiện ngụy ra một chút, chắc chắn có thể tỏa sáng rực rỡ trong học viện của Vũ Hồn Điện, sau đó được giáo hoàng chú ý, cuối cùng trở thành đệ tử của giáo hoàng, hoặc là hậu bối thân cận của bà ta. Kế tiếp, hắn có thể mở bách khoa toàn thư tán gái, tìm đến chương. Làm thế nào để chinh phục nữ cường nhân trong 7 bước? Và trong vòng 7 bước ngắn ngủi khiến Bỉ Bỉ đông quỳ trước mặt hắn khóc lóc gào thét ngươi đừng chết, sau này ta nhất định sẽ tiết chế một chút. Nhưng vấn đề là, con người ai cũng có lúc chán cái đẹp. Chúng ta hãy bình tĩnh tính toán một chút, không tính các nhân vật nữ qua đường, chỉ tính những nhân vật nữ có đất diễn từng xuất hiện. Nếu gia nhập Vũ Hồn Điện, có thể chắc chắn tiếp xúc gần gũi với Ta Mỹ, Hồ Liệt Na, Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết. Giả sử thật sự có thể đoạt được các nàng về tay, thì cũng chỉ có 3 người. Ngày nào cũng nhìn, dù có xinh đẹp đến mấy cũng sẽ thấy chán. À ngươi nói gì? Còn có Cúc Đấu La. Hey, ngươi đúng là một tiểu thiên tài, lại đây cho ngươi thêm một cái bút. Thôi được, lùi một vạn bước mà nói, thật sự điên rồ đến mức thu phục được Cúc Đấu La, thì cũng mới có 4 người, à không, 3 người rưỡi. Còn nếu không gia nhập Vũ Hồn Điện, đầu tiên là kịch bản của Sử Lai Khắc, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh. Kế đến là Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Mạnh Y Nhiên. Tiếp đó là Độc Cô Nhạn. Sau nữa còn có Bạch Trầm Hương. Xa hơn nữa là Hãn Hải Thành, Ba Tắc Tây. Đây đã là 7 người, hơn nữa còn là 7 nhân vật nữ thuần túy. Gia nhập Vũ Hồn Điện được 3,5 người, không gia nhập được 7 người, bài toán này tính thế nào thì gia nhập Vũ Hồn Điện cũng đều lỗ. Cho nên Trương Thiên Vũ suy đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định không gia nhập Vũ Hồn Điện. Đúng rồi, còn có công chúa Tuyết Kha và Đường Nguyệt Hoa, là 9 người. À ngươi còn nói gì nữa? Ngay cả Đường Nguyệt Hoa cũng không tha, thật là điên rồ. Hey, lời này của ngươi nói là thật. Ta ngay cả Ba Tắc Tây còn không định tha, há có thể buông tha Đường Nguyệt Hoa. Cho nên ta thấy ngươi có thể dùng một từ còn điên rồ hơn cả điên rồ để hình dung ta. Cậu đang nghĩ gì vậy? Tiểu Vũ đột nhiên hỏi. Trương Thiên Vũ bừng tỉnh, Đường Tam và Tiểu Vũ một trái một phải, đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Từ lúc ra khỏi Vũ Hồn Điện cậu cứ im lặng, như đang suy nghĩ chuyện gì đó, chuyện gì mà khiến cậu phải nghĩ ngợi nghiêm túc như vậy? Tiểu Vũ hỏi. À, tôi đang nghĩ về bộ kiếm pháp mà cha tôi đã truyền lại. Tiểu Vũ hai mắt sáng lên, nói, võ hồn gia truyền của nhà cậu, còn cả bộ kiếm pháp kia nữa, thật là lợi hại. Có thể trong nháy mắt tăng cường hồn lực, còn có thể tự động thu được hồn hoàng. Lợi hại thật. Đó cũng chỉ là hồn hoàng thứ nhất thôi, Trương Thiên Vũ nói, sau này không biết có thể tự động thu được hồn hoàng nữa không? Nhưng ta nhớ trong giấc mơ mà cha ta báo mộng, ông ấy có nói rằng cứ mỗi 10 cấp sẽ gặp một ngưỡng, đó chính là bình cảnh trong kiếm pháp nhà ta. Chỉ cần tu luyện vượt qua bình cảnh, vẫn có thể tự động thu được hồn hoàng. Thần kỳ như vậy sao? Đường Tam động lòng. Đúng vậy, thật thần kỳ. Tiểu Vũ kinh hô, không cần phải mạo hiểm đi giết hồn thú để săn hồn hoàng. Không cần mạo hiểm vào rừng săn giết hồn thú, chỉ cần đột phá bình cảnh của bản thân là có thể tự động thu được hồn hoàng, chuyện này quả thực chưa từng nghe thấy. Hình như là vậy, dù sao đó cũng là một giấc mơ, tôi nhớ không rõ lắm, Trương Thiên Vũ nhún vai, hơn nữa chuyện này thực ra cũng chẳng có tác dụng gì, các cậu nghĩ xem, với quan hệ của chúng ta, sau này ai trong các cậu đi săn hồn hoàng, tôi chắc chắn sẽ đi cùng giúp đỡ, nên mạo hiểm thì vẫn sẽ phải mạo hiểm thôi. Quan trọng nhất là, tôi muốn có quyền lựa chọn của riêng mình, lựa chọn hồn hoàng mà tôi muốn, chứ không phải bị động chấp nhận hồn hoàng mà võ hồn này đã sắp đặt sẵn cho tôi. Đường Tam và Tiểu Vũ trầm mặc. Thôi, không nói chuyện này nữa, Trương Thiên Vũ nhẹ nhàng cười, dù sao chuyện trên đời cũng là vậy, có mặt tốt thì cũng có mặt xấu, nghĩ theo hướng tích cực, ít nhất nó có thể phối cho tôi hồn hoàng tuyệt đối phù hợp với võ hồn. Đúng vậy, đó đã là một lợi thế rất lớn rồi. Tiểu Vũ nói, bởi vì nàng cũng có thể tự động thu được hồn hoàng, nên rất đồng cảm với tình huống của Trương Thiên Vũ. Và cũng vì cả hai đều có thể tự động thu được hồn hoàng, không cần đi săn giết hồn thú, nên hảo cảm của Tiểu Vũ đối với Trương Thiên Vũ lại tăng thêm một chút. Trương Thiên Vũ nhìn bọn họ, trên mặt là nụ cười thản nhiên, trong lòng lại là tiếng cười ha ha điên cuồng. Mẹ kiếp, thế mà các ngươi cũng tin. Các ngươi thật dễ lừa à không, thật thuần khiết. Lần này thì tốt rồi, sau này ta không cần ra ngoài săn giết hồn thú mà vẫn có hồn hoàng đã có lý do chính đáng, chỉ cần có các ngươi và Mã Tu Nặc làm chứng, sẽ không có ai mù quáng nghi ngờ nữa. Lúc này, Đường Tam đột nhiên nhìn Trương Thiên Vũ với ánh mắt có chút nóng rực. Thiên Vũ, đã là cùng loại khí võ hồn, lại đều 13 cấp, hồn hoàng đầu tiên cũng trăm năm, hay là chúng ta tỉ thí một trận đi? Trương Thiên Vũ cười, ồ, cậu muốn làm lão đại rồi à không, chỉ là đơn thuần tỉ thí. Đường Tam lắc đầu, tôi không có hứng thú gì với việc làm lão đại cả. Nhắc nhở, nhận nhiệm vụ. Tự rước lấy nhục. Mục tiêu nhiệm vụ, đánh bại Đường Tam. Có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở đạo cụ chơi khăm, chỉ cần đánh bại hắn là hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng nhiệm vụ, điểm thưởng ôi năm, độ thiện cảm của Tiểu Vũ tăng lên. Trừng phạt thất bại, ký ức của Tiểu Vũ và Đường Tam sẽ được điều chỉnh trở lại tuyến thế giới ban đầu. Được, vậy thì tỉ thí một trận. Trương Thiên Vũ cười nói. Hình phạt của nhiệm vụ này quá kinh khủng. Trở lại tuyến thế giới ban đầu có nghĩa là, hai người họ sẽ lại như trong nguyên tác, ở bên nhau, không còn chuyện gì của hắn nữa. Hắn sẽ trở thành kẻ bị cắm sừng. Cho nên, tuyệt đối không thể thất bại. Đường Tam, ngươi thua chắc rồi. Hai người trở lại sân tập, Vương Thánh và những người khác nghe tin Trương Thiên Vũ muốn tỉ thí với Đường Tam, lập tức kéo nhau chạy đến sân tập. Hai người đều là đại lão cấp 13 có hồn hoàng, bọn họ đương nhiên đều muốn xem. Mời. Hai người nói xong, trong tay Đường Tam ánh sáng lóe lên, Lam Ngân Thảo gào thét lao ra, cuốn về phía Trương Thiên Vũ. Mọi người thấy vậy đều sững sờ. Mẹ ơi! Đây là Lam Ngân Thảo sao? Lam Ngân Thảo này lại có thể lợi hại như vậy sao? Tiêu Trần Vũ mặt đầy kinh ngạc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta chắc chắn cũng sẽ không tin. Vương Thánh nói. Trương Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, đánh Đường Tam còn cần dùng đến đạo cụ chơi khăm sao, tiểu gia đây mấy phút là giải quyết xong hắn. Hắn trực tiếp thi triển quỷ ảnh mê tung cấp tối đa, dễ dàng né tránh công kích của Lam Ngân Thảo. Nhìn thấy cảnh này, những người khác không có phản ứng gì. Nhưng Đường Tam lại trực tiếp chết sững, hóa đá tại chỗ. Ngươi mẹ nó thật sự biết quỷ ảnh mê tung. Hơn nữa tốc độ rõ ràng nhanh hơn ta, bộ pháp uyển chuyển hơn ta, ngươi cái này mẹ kiếp, còn là quỷ ảnh mê tung đã tu luyện đến cảnh giới tối cao. Cái này mẹ nó làm sao có thể? Quỷ ảnh mê tung là tuyệt học của Đường Môn. Ngươi cũng không phải người của Đường Môn. Ngẩn ra đó làm gì? Một tiếng nhắc nhở của Trương Thiên Vũ làm Đường Tam toàn thân rung lên. Nhưng đã không kịp phản ứng. Phanh. Đường Tam bị một cước đá bay ra ngoài. Bịch một tiếng, Đường Tam ngã xuống đất, tung lên một mảng bụi đất. Trương Thiên Vũ đuổi theo, phát hiện Đường Tam không hề phản kích, mà chỉ ngơ ngác nhìn hắn, liền dừng tay, hỏi, sao thế? Trong người không khỏe à hay vết thương vẫn chưa lành hẳn? Trương Thiên Vũ rất muốn nhân cơ hội này xông lên đánh cho hắn một trận, nhưng có nhiều người nhìn như vậy, trạng thái của Đường Tam bây giờ rõ ràng không ổn. Lúc này mà xông lên đánh hắn thì chẳng khác nào đánh một người không có khả năng phản kháng, sẽ bị mất điểm. Nhất là bây giờ Tiểu Vũ cũng đang nhìn. Cho nên Trương Thiên Vũ đương nhiên phải tỏ ra một bộ dạng rất có võ đức, rất có phong thái của một cao thủ chính trực siêu phàm. Không phải, Đường Tam lắc đầu, trong mắt tràn ngập vẻ mờ mịt, ngươi thân pháp vừa rồi của ngươi, là gì? Hắn rất muốn trực tiếp hỏi Trương Thiên Vũ thân pháp đó có phải là quỷ ảnh mê tung không, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống. À, ngươi nói bộ thân pháp đó à, nó gọi là kiếm ảnh bộ. Trương Thiên Vũ tại chỗ biểu diễn một chút, là ta sau khi thức tỉnh võ hồn, cầm võ hồn trong tay tùy ý múa kiếm mà lĩnh ngộ được. Kiếm ảnh bộ. Đường Tam có chút ngây người, ở cảm giác rất giống với thân pháp hồn kỹ mà ta lĩnh ngộ. Nói rồi, Đường Tam cũng biểu diễn một chút quỷ ảnh mê tung, những người xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc, quả nhiên hai loại thân pháp rất giống nhau. Quả thật rất giống, chắc là trùng hợp thôi. Trương Thiên Vũ cười nói, không có vấn đề gì, chúng ta tiếp tục. Dứt lời, Hoàng Tuyền lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Trương Thiên Vũ. Trong làn khói đen mờ ảo, Trương Thiên Vũ lại một lần nữa biến thành dáng vẻ tóc trắng mắt đỏ yêu dị. Bao gồm cả Đường Tam, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Trương Thiên Vũ. Không phải vì dáng vẻ của Trương Thiên Vũ lúc này, vì dáng vẻ này mọi người đã thấy qua, nhìn lại cũng không còn rung động như vậy nữa, chỉ cảm thấy càng ngày càng thuận mắt, có một vẻ đẹp khác thường. Mọi người kinh ngạc là vì câu nói vừa rồi của Trương Thiên Vũ. Sau khi thức tỉnh võ hồn, cầm võ hồn trong tay tùy ý múa kiếm mà lĩnh ngộ được. Một bộ thân pháp trông lợi hại như vậy, lại là do chính hắn lĩnh ngộ ra. Hơn nữa còn là tùy ý múa kiếm mà lĩnh ngộ được. Tùy ý múa kiếm liền có thể lĩnh ngộ ra hồn kỹ. Thật lợi hại. Lại có thể dễ dàng lĩnh ngộ ra hồn kỹ mạnh như vậy. Đây là tuyệt thế thiên tài gì vậy? Quá mạnh, không hổ là lão đại. Tiêu Trần Vũ lẩm bẩm, có thể bại bởi một cường giả thiên tài như lão đại, cũng là vinh hạnh của ta. Tiểu Vũ ưỡn chiếc cằm nhỏ, nhìn vẻ mặt kinh ngạc ngơ ngác của mọi người, nghe họ tấm tắc khen ngợi, trong lòng có chút đắc ý, hừ hừ, những chuyện này chỉ có các ngươi không biết, còn ta thì biết hết. Bởi vì Thiên Vũ đã sớm nói cho ta biết rồi. Không chỉ vậy, ta còn biết hồn kỹ có thể khiến lưỡi kiếm của Thiên Vũ phóng ra tia sét mãnh liệt, gọi là Lôi Đình Kiếm. Cũng là do chính hắn lĩnh ngộ. Hắn là một siêu cấp thiên tài mà các ngươi không thể nào tưởng tượng được. Đường Tam tự thấy mặc cảm. Xem người ta Trương Thiên Vũ, tùy tiện cũng có thể lĩnh ngộ ra hồn kỹ mạnh như vậy. Nhìn lại mình xem, quỷ ảnh mê tung, tử cực ma đồng, huyền ngọc thủ, tất cả đều là học được từ kiếp trước, cho nên kiếp này mới biết. Nếu hắn không mang theo ký ức kiếp trước mà chuyển thế, kiếp này hắn cũng chỉ là một phế vật bình thường. Thôi, nhìn khắp thế gian, thiên tài vô số, làm người không thể tự cao, nhưng cũng không cần quá tự ti, cố gắng lên, làm tốt chính mình là được rồi. Tự an ủi xong, Đường Tam nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, làm ra tư thế khởi đầu, có một thiên tài như ngươi làm đối thủ, ta thật quá may mắn. Đến đây, Thiên Vũ, chúng ta tiếp tục. Được, Trương Thiên Vũ đưa tay ra hiệu, Hoàng Tuyền đang lơ lửng sau lưng vững vàng bay vào tay hắn. Vừa rồi ta đã lĩnh giáo hồn kỹ thứ nhất của ngươi, có qua có lại mới toại lòng nhau. Hồn kỹ thứ nhất liệt nhật tài quyết. Dứt lời, vù. Lưỡi kiếm Hoàng Tuyền bỗng nhiên bùng lên ngọn lửa màu đen. Đúng vậy, lại là ngọn lửa màu đen. Đừng nói Đường Tam bọn họ, ngay cả Trương Thiên Vũ cũng ngớ người. Hay thật, tại sao lại là ngọn lửa màu đen? Do đặc tính của kiếm thể Hoàng Tuyền, nên sẽ không phóng ra hỏa diễm thông thường. Hệ thống giải thích. Vậy đây rốt cuộc là ngọn lửa gì? U Minh Hỏa. Trương Thiên Vũ hơi sững sờ. Thấy lưỡi kiếm của Trương Thiên Vũ bắt đầu bùng cháy, Đường Tam không dám coi thường, hồn hoàng thứ nhất sáng lên, Lam Ngân Thảo gào thét lao ra, cuốn lấy. Trương Thiên Vũ vung Hoàng Tuyền, vèo vèo vèo. 6 quả cầu lửa màu đen liên tiếp bắn ra, 3 quả đầu tiên chính xác không lầm đánh trúng Lam Ngân Thảo đang bay tới, Lam Ngân Thảo trong nháy mắt bị bén lửa, chớp mắt đã bị đốt thành tro, 3 quả cầu lửa còn lại dư thế không giảm bắn về phía Đường Tam. Đường Tam hai mắt ngưng lại, nhanh chóng né tránh, nhưng 3 quả cầu lửa này lại giống như tên lửa tầm nhiệt, Đường Tam trốn đi đâu, chúng nó liền đuổi theo đến đó. Cái gì? Tất cả mọi người lại một lần nữa chết lặng. Quả cầu đen này lợi hại thật, không chỉ có thể đốt cháy Lam Ngân Thảo, mà còn có thể truy tung kẻ địch. Một giây sau, bọn họ trực tiếp há hốc mồm. Trương Thiên Vũ lại một lần nữa liên tục vung Hoàng Tuyền, vèo vèo vèo vèo vèo những quả cầu lửa màu đen không ngừng bắn ra liên tục. Chỉ trong mấy lần vung kiếm, đã có mấy chục quả cầu lửa gào thét lao đi, mang theo tiếng gió rít truy sát Đường Tam. Đường Tam toàn thân tê dại. Hoàn toàn tê dại. Đây là cái hồn kỹ quỷ quái gì vậy? Sao lại khủng bố đến thế? Ngươi đứng tại chỗ có thể lập tức phóng ra nhiều quả cầu đen như vậy đã đủ quá đáng rồi. Nhiều quả cầu đen như vậy, tốc độ bay nhanh như vậy, cho dù là bắn thẳng, cũng đủ khiến người ta khó mà né tránh, mệt mỏi rã rời. Huống chi cái này mẹ nó còn có chức năng truy lùng. Thế này còn chơi thế nào nữa? Nhưng ta sẽ không cứ thế mà bó tay chịu thua. Trên mặt Đường Tam thoáng qua một tia quyết tuyệt, thi triển kỹ năng cuốn quanh, từng sợi Lam Ngân Thảo phá đất mà lên, cắn về phía những quả cầu lửa, nhưng tất cả đều bị bén lửa, Lam Ngân Thảo trước mặt quả cầu lửa không hề có sức phản kháng. Liên tục thi triển kỹ năng cuốn quanh, thể lực và hồn lực của Đường Tam tiêu hao rất nhiều. Ngược lại Trương Thiên Vũ, vẫn một mặt thản nhiên đứng đó vung kiếm, một kiếm vung ra liền có 7, 8 quả cầu đen gào thét lao tới. Lẽ nào hắn có thể vô hạn phóng ra quả cầu đen sao? Thật lợi hại. Các ngươi xem Đường Tam đã mồ hôi đầm đìa, chắc sắp không chịu nổi rồi. Thế mà Trương Thiên Vũ vẫn một mặt ung dung, mặt không đỏ tim không đập. Lợi hại quá, hồn kỹ này thật lợi hại. Không hổ là lão đại. Đường Tam cuối cùng cũng không trụ được nữa, một chút sơ sẩy, bị một quả cầu lửa màu đen đánh trúng. Bị đánh trúng một khắc, Đường Tam như rơi vào hầm băng. Vô cùng lạnh. Cực độ rét buốt. Ban đầu thấy quả cầu đen đốt cháy Lam Ngân Thảo, còn tưởng nó chỉ là ngọn lửa thông thường, chỉ khác màu sắc. Nào ngờ hoàn toàn không có nhiệt độ cao của lửa, ngược lại còn là nhiệt độ thấp cực độ rét lạnh. Càng làm hắn kinh hãi hơn là, hắn kiểm tra lại chỗ bị đánh trúng, quần áo, da thịt thậm chí cả xương cốt cũng không thấy có tổn hại hay vết bỏng lạnh nào, nhưng cơn đau nhói và cái lạnh thấu xương đó dường như không phải đến từ thể xác, mà là đến từ sâu trong linh hồn. Chịu thua chưa? Trương Thiên Vũ hỏi. Chịu thua. Đường Tam run rẩy đáp. Đây là độc hỏa gì sao? Đường Tam đau đớn không chịu nổi, đi đến bên cạnh Trương Thiên Vũ hỏi, vì sao rõ ràng quần áo không hề bị tổn hại, da thịt xương cốt cũng không có vết thương, nhưng lại đau đến thế. Đây là U Minh Hỏa. Trương Thiên Vũ vung hoàng tuyền, một luồng hắc khí từ chỗ bị đánh trúng của Đường Tam bị hút ra, trở lại thân kiếm, cơn đau kịch liệt lập tức biến mất, Đường Tam khoan khoái thở ra một hơi. Loại hỏa này không giống với hỏa diễm thông thường, Trương Thiên Vũ nói, đa số hỏa chỉ đốt cháy thân thể, còn U Minh Hỏa là trực tiếp thiêu đốt linh hồn. Vẻ mặt Đường Tam khẽ giật mình. Hắn lập tức hiểu ra sự lợi hại của ngọn lửa này. Bị hỏa diễm thông thường thiêu đốt, đau một thời gian là khỏi, cho dù da bị bỏng, để lại sẹo kinh khủng, nhưng ít nhất sẽ không đau mãi. Nhưng loại U Minh Hỏa này lại khác, nó sẽ không để lại sẹo bỏng trên da, thậm chí làn da trông như chưa từng bị thương, nhưng cơn đau thiêu đốt đó lại tồn tại vĩnh viễn, không thể xóa bỏ. Kinh khủng. Siêu cấp kinh khủng. Muốn cởi chung phải tìm người buộc chung, Trương Thiên Vũ tiếp tục nói, muốn giải trừ sự thiêu đốt của linh hồn chi hỏa, phải dùng võ hồn của ta hấp thụ ngọn lửa bám trên linh hồn về, giống như vừa rồi. Đường Tam gật đầu, Thiên Vũ, cậu là một đối thủ tốt, chờ lần sau cấp 20, chúng ta lại so tài. Hắn thừa nhận Trương Thiên Vũ là một đối thủ rất tốt, rất mạnh, nhưng theo hắn, tỷ thí là tỷ thí, khác với tử đấu, tỷ thí hắn không thắng được Trương Thiên Vũ cũng không sao, bởi vì trong tỷ thí, rất nhiều chiêu số không thể sử dụng, ví dụ như ám khí. Nếu là tử đấu, đủ loại ám khí tung ra, Trương Thiên Vũ chưa chắc đã thắng dễ dàng như vậy, có khi còn chết rất thảm. Được, không vấn đề gì. Trương Thiên Vũ cười nói. Hồn kỹ thật lợi hại. Vương Thánh và Tiêu Trần Vũ xung quanh nghe Trương Thiên Vũ nói xong, đều lộ vẻ kinh ngạc. U Minh Hỏa. Trực tiếp thiêu đốt linh hồn. Thật đáng sợ. Tiểu Vũ hỏi, vậy nếu có người trúng U Minh Hỏa, mà anh không hút ngọn lửa đó về, thì người đó sẽ vĩnh viễn bị U Minh Hỏa thiêu đốt sao? Trương Thiên Vũ nghĩ một lát, nói, có lẽ vậy, dù sao tôi cũng vừa mới có được hồn kỹ này, A Tam là người đầu tiên trải nghiệm nó, hơn nữa ngọn lửa còn bị tôi thu lại rồi. Thôi được, xem ra tôi nên cảm thấy vinh hạnh. Đường Tam nhún vai nói. Sau trận này, hảo cảm của Tiểu Vũ đối với Trương Thiên Vũ lại tăng vọt. Thực lực cường đại, ngoại hình lại đẹp trai, lại có phong độ, còn biết quan tâm chăm sóc người khác, chàng trai như vậy ai mà không thích. Trở về ký túc xá nghỉ ngơi, nhìn 15 điểm thưởng trong thanh thuộc tính, Trương Thiên Vũ có chút không nhịn được. Giống như có tiền là muốn đi mua sắm, có điểm là muốn vào cửa hàng. Mở giao diện cửa hàng, Trương Thiên Vũ lần này chú ý đến các táp, phát hiện đúng như hắn đoán, bên cạnh táp đạo cụ chơi khăm còn có hai táp khác, chỉ là hai táp này hiện tại đều bị khóa, không thể xem, không click được, cũng không có chữ gì hiện ra, chỉ có một ký hiệu. Hệ thống, hai cái bên cạnh là gì? Ngoài đạo cụ chơi khăm, ta còn có thể đổi được gì nữa không? Thật kỳ lạ, hệ thống không trả lời. Trương Thiên Vũ hỏi lại mấy lần. Hệ thống vẫn không trả lời. Trương Thiên Vũ nhíu mày, suy nghĩ một chút, rồi hỏi, ta bao nhiêu cấp có thể mở võ hồn thứ hai? Lần này hệ thống trả lời, nói, tạm thời chưa có quyền hạn trả lời vấn đề. Thế hai cái táp bên cạnh đạo cụ chơi khăm là gì? Hệ thống lại một lần nữa im lặng. Điều này thật sự rất kỳ lạ. Giống như lúc nãy Trương Thiên Vũ hỏi về võ hồn thứ hai, hệ thống đã trả lời tạm thời chưa có quyền hạn trả lời. Liên quan đến hai cái táp này, nếu hệ thống tạm thời không thể trả lời, hoàn toàn có thể đưa ra câu trả lời tương tự, nhưng đằng này lại không có một câu trả lời nào cả. Cứ như thể hai cái táp này đã chạm đến một khu vực bí mật nào đó. Trương Thiên Vũ tạm thời ghi nhớ chuyện này, không hỏi thêm nữa, mà tiếp tục dạo cửa hàng. Trang đầu tiên trong các đạo cụ chơi khăm sơ cấp không nhiều, lật qua lật lại cũng chỉ có mấy loại, nhưng từ trang thứ hai trở đi thì nhiều hơn hẳn. Trương Thiên Vũ thậm chí còn thấy cả rệp bay trời và sâu ngủ. Hai loại côn trùng này đều từng xuất hiện trong Tây Du Ký, sâu ngủ là thần kỹ, cong ngón tay búng ra là có thể khiến người ta lập tức ngã xuống đất mê man, ngủ say, kéo dài một phút. Còn rệp bay trời là con côn trùng mà Tô Ngộ Không biến ra để cắn Lộc Lực Đại Tiên trong trận đấu pháp ở Xa Trì Quốc. Sử dụng từ xa, cũng chỉ cần cong ngón tay búng ra là có thể khiến con rệp bay đến người mục tiêu, cắn cho mục tiêu toàn thân ngứa ngáy, đau đớn không chịu nổi. Toàn là thần khí cả. Thứ hấp dẫn Trương Thiên Vũ nhất vẫn là roi sấm sét ngũ liên. Đây là phiên bản nâng cấp của roi sấm sét tam liên. Có thể sử dụng 5 lần, vì chỉ có thể dùng cận chiến nên bán rất rẻ. Roi tam liên chỉ cần 1 điểm, roi ngũ liên thì cần 3 điểm. Phải biết rằng trong các đạo cụ chơi khăm trung cấp ở trang thứ 2, ít nhất cũng phải cần 5 điểm mới đổi được, 3 điểm thật sự rất rẻ. Sau khi sử dụng, hai tay sẽ được bao bọc bởi sức mạnh sấm sét. Nếu cầm kiếm, sức mạnh sấm sét sẽ chuyển sang thân kiếm, đánh trúng đối phương sẽ khiến đối phương tê liệt 2 giây. 2 giây không thể cử động, về cơ bản là mặc cho người ta chém giết. Từ một góc độ nào đó, còn dễ dùng hơn cả lôi đình kiếm, vì lôi đình kiếm là hồn kỹ, có thời gian hồi chiêu và còn tiêu hao hồn lực, còn đạo cụ này thì không có những hạn chế đó. Xem thêm một lúc, Trương Thiên Vũ đóng cửa hàng lại, bây giờ hắn đã có cái nhìn đại khái về những thứ bên trong, sau này gặp tình huống nào nên dùng cái gì, trong lòng cũng đã có dự tính. Chờ đợi cả ngày, đến tối, Trương Thiên Vũ có chút thất vọng. Hôm nay hệ thống không giao nhiệm vụ chơi khăm Ngọc Tiểu Cương, tỷ thí với Đường Tam một trận, cho hắn một vố, cũng miễn cưỡng xem như chơi khăm hắn một phen, nhưng tại sao Ngọc Tiểu Cương lại được tha rồi? Nhắc nhở, ta có thể hiểu được tâm trạng của túc chủ. Nhưng Ngọc Tiểu Cương mấy ngày nay bị chơi ác quá rồi, phải để hắn từ từ đã, nếu tiếp tục chơi, có khả năng sẽ chơi chết hắn, hại chết hắn rồi thì không còn gì để chơi nữa, đã nói là phải chơi hắn ít nhất 20 năm, thì nhất định phải chơi ít nhất 20 năm. Không phải vẫn còn Đường Tam để chơi sao? Trương Thiên Vũ hỏi. Vậy cũng chỉ còn lại một người thôi, để dành vài người, thay đổi mà chơi. Thôi được, bây giờ nên suy nghĩ xem 5 năm tới phải sống thế nào. Trương Thiên Vũ lộ ra một nụ cười thân thiện. 5 năm, ta sẽ không cảm thấy dài đằng đẵng nhàm chán, vì có thể mỗi ngày chơi khăm người khác, nhất là chơi khăm Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam, chơi khăm người khác, trong lòng ta có thể sẽ có cảm giác tội lỗi, nhưng nếu là chơi khăm hai người này, cảm giác tội lỗi không tồn tại. Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, một năm học viện vui vẻ đã kết thúc, kỳ nghỉ đã đến. Một năm qua, Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ mỗi ngày sớm chiều có nhau, Đường Tam khổ sở chỉ có thể đứng từ xa nhìn với vẻ mặt hâm mộ. Trong năm đó, hệ thống không còn liên tục giao nhiệm vụ chơi khăm, cường độ cũng giảm xuống, vì như vậy thật sự có thể chơi chết người, tương ứng với điều đó, phần thưởng nhiệm vụ cũng giảm đi không ít. Một năm nay, đẳng cấp của Trương Thiên Vũ không tăng lên chút nào, nhưng điểm thưởng đã lên tới hơn 300. Thiên Vũ, ngày mai được nghỉ rồi, cậu có định về quê không? Tiểu Vũ hỏi. Muốn về cùng tôi không? Được được. Tiểu Vũ vui vẻ nói. Không ngờ nhanh như vậy đã phải về nhà gặp phụ huynh. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ. Này, tỉnh lại đi, ngươi là cô nhi. Hệ thống nói. Trên đường về nhà, hai người tiện đường đi cùng Đường Tam một chuyến đến Thánh Hồn Thôn. Thực ra không phải tiện đường, mà là muốn đi xem bộ dạng đau khổ buồn bã của Đường Tam sau khi Đường Hạo rời đi. Thuận tiện xem có thể kích hoạt được nhiệm vụ chơi khăm nào không. Thư Thái ngồi trong xe ngựa, Tiểu Vũ một mặt tò mò nhìn thế giới ngoài cửa sổ xe, Đường Tam lòng đầy phấn chấn, tinh thần hăng hái lái xe, còn Trương Thiên Vũ thì ung dung nhà nhã xem xét giao diện thuộc tính. Túc chủ, Trương Thiên Vũ. Võ hồn thứ nhất, Hoàng Tuyền. Võ hồn thứ hai, tạm thời chưa có. Hồn lực, cấp 19. Hồn cốt chân trái. Hồn đạo khí, không. Hồn kỹ tự sáng tạo. Quỷ ảnh mê tung. Lôi đình kiếm. Hồn kỹ hồn hoàng. Hồn kỹ thứ nhất liệt nhật tài quyết. Đạo cụ, keo siêu dính 1, xà tinh hương 1, sâu mệt mỏi 1. Điểm thưởng, 352. Về cơ bản không có gì thay đổi nhiều, chỉ có hồn lực tăng lên 2 cấp. Hai cấp này vẫn là do Trương Thiên Vũ tự mình tu luyện. Vì đều là những nhiệm vụ chơi khăm nhỏ, nên mấy đạo cụ chơi khăm để lại cũng không dùng đến. Nhưng điểm thưởng tích lũy được thì lại rất nhiều. Còn có độ thiện cảm của Tiểu Vũ cũng tăng lên rất cao, nói theo lời hệ thống là, đã tăng lên đến mức giới hạn mà trẻ vị thành niên có thể tăng. đã đến đỉnh điểm của giai đoạn hiện tại, phần còn lại chỉ là nước chảy thành sông sau khi lớn lên. Đấu La Đại Lục không giống với các thế giới khác, mọi người phổ biến trưởng thành sớm. Trong tiểu thuyết, Áo Tư Tạp lần đầu xuất hiện mới 14 tuổi, nhưng hắn từng nói cha mẹ hắn ở tuổi của hắn đã có hắn rồi. Nghĩa là 14 tuổi đã sinh con. Theo quan niệm truyền thống của Trương Thiên Vũ từ Lam Tinh, điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng ở Đấu La Đại Lục đây lại là chuyện thường. Cho nên, chỉ cần hắn và Tiểu Vũ đến 14 tuổi, là có thể chính xác mà nói, là 13 tuổi. Hệ thống nói, từ khi mang thai đến khi sinh con, cần ít nhất 10 tháng. Trương Thiên Vũ tính toán lại dòng thời gian, 6 tuổi thức tỉnh võ hồn, vào học viện Nặc Đinh, 5 năm sau vào Sử Lai Khắc, 6 gọi 5, tuổi vào Sử Lai Khắc là 11 tuổi theo lý thuyết, vào Sử Lai Khắc 2 năm sau là được rồi. Cũng không tuyệt đối, hệ thống lại nói, pháp luật trên Đấu La Đại Lục không có quy định rõ ràng về độ tuổi kết hôn và sinh con thấp nhất, nhất là đối với hồn sư. Đừng quên, Mã Hồng Tuấn từ khi thức tỉnh võ hồn đã phải dựa vào những phương pháp kỳ lạ để áp chế tà hỏa trong cơ thể, hắn cũng là 6 tuổi thức tỉnh võ hồn. Được, đây quả thật là một thế giới thần kỳ. Trương Thiên Vũ cười gian. A, anh cười gì vậy? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Trương Thiên Vũ nhìn ra ngoài, Đường Tam đang chuyên tâm lái xe, bây giờ trong xe chỉ có hắn và Tiểu Vũ. Thế là hắn đến gần Tiểu Vũ, nhỏ giọng nói, anh đang nghĩ sau này kết hôn sinh con, nên đặt tên cho con là gì? Tiểu Vũ sững sờ, rồi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, dùng ngón tay chọc vào trán Trương Thiên Vũ, anh đó, bây giờ mới bao nhiêu tuổi? Một đứa nhóc 7 tuổi, mà đã nghĩ đến chuyện sinh con sau này, nghĩ xa thật. A, sao đâu, dù sao cũng là một trong ba chuyện lớn của đời người mà. Anh đó. Tiểu Vũ lại chọc vào trán hắn, cười hỏi, vậy anh muốn đặt tên cho con sau này là gì? Trương Cẩu Đản. Ui, khó nghe quá. Vậy em nói xem đặt tên là gì? Tiểu Vũ nghiêm túc suy nghĩ, nếu là con trai, có thể gọi là anh Hiên, còn nếu là con gái, có thể gọi là sao em lại phải nghiêm túc giúp anh nghĩ mấy cái tên này chứ? Tiểu Vũ đột nhiên phản ứng lại, đỏ mặt nói. Trương Thiên Vũ nói nghiêm túc, vì em đặt tên hay mà, em xem anh đi, chỉ có thể nghĩ ra Cẩu Đản gì đó thôi. Tiểu Vũ lườm hắn một cái, cười hì hì nói, vẫn là để vợ tương lai của anh nghĩ đi. Trương Thiên Vũ cười gian một tiếng, em xem, em vừa rồi đã nghĩ ra tên con trai rồi, cho nên, nếu sau này em làm vợ anh, tên con trai chẳng phải đã có sẵn rồi sao? Anh Tiểu Vũ tại chỗ mặt đỏ bừng. Ai thèm làm vợ anh? Tiểu Vũ giả vờ giận dỗi chọc vào trán hắn một cái, quay người không để ý đến hắn. Này này bạn già, đùa chút thôi mà, giận gì chứ? Trương Thiên Vũ vỗ vỗ vai thơm của nàng. Tiểu Vũ quay người nhìn hắn, hắn lập tức vẻ mặt thành thật nói, thực ra vừa rồi không phải đùa đâu. Tiểu Vũ sững sờ, ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn Trương Thiên Vũ, thân thể nhỏ bé mềm mại lúc này có chút run rẩy. Hừ, anh còn nói vậy nữa em sẽ không để ý đến anh nữa. Tiểu Vũ bỗng nhiên phản ứng lại, lần nữa quay lưng về phía Trương Thiên Vũ. Thôi được rồi, không nói nữa, quay lại đi. Tiểu Vũ lúc này mới quay lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng sắp nhỏ ra máu. Dù sao cũng là lão tỷ tỷ tu vi 10 vạn năm, tuy chắc chắn không phải loại kinh nghiệm phong phú, nhưng chắc chắn chuyện gì nên hiểu đều hiểu. Lợi hại thật túc chủ của ta, hệ thống bắt đầu châm chọc, một loạt thao tác nhảy ngang lặp đi lặp lại như vậy, Tiểu Vũ trực tiếp bị ngươi làm cho tim đập không ổn định, hô hấp dồn dập. Ngươi nghĩ bách khoa toàn thư tán gái ngươi cho ta là để trưng à? Trương Thiên Vũ dừng một chút, nói tiếp, nhưng mà, nói đến bách khoa toàn thư tán gái lại nghĩ đến Bỉ Bỉ Đông, nói đến Bỉ Bỉ Đông lại nghĩ đến khoản tính toán trước đó của ta, lúc đó ta thực ra đã tính thiếu một Liễu Nhị Long. Thêm cả Liễu Nhị Long, không gia nhập Vũ Hồn Điện, tổng cộng có thể tiếp xúc thân mật với ít nhất 10 mỹ nữ. Cho nên ta càng không thể gia nhập Vũ Hồn Điện. Vóc dáng của Liễu Nhị Long khá tốt, thuộc hàng khủng đó. Hệ thống nói. Trương Thiên Vũ trong lòng gào thét, ô hô. Không tệ. Cự muội, cự mỹ nữ, ta cần nhiều cự muội hơn nữa. Hệ thống bình tĩnh đặt câu hỏi, vậy xin hỏi túc chủ, ngài cảm thấy đặc chất quan trọng nhất của phụ nữ là gì? Trương Thiên Vũ sững sờ, tâm trạng sao động ban đầu lập tức nguội lạnh, ánh mắt trở nên sâu thẳm và thâm tình, linh hồn, đặc chất quan trọng nhất là linh hồn. Hệ thống lại hỏi, thế còn vóc dáng to lớn đầy đặn thì sao? Vóc dáng to lớn đầy đặn đương nhiên rất tuyệt. Nhưng linh hồn mới là quan trọng nhất. Nhắc nhở, chúc mừng túc chủ nhận được danh hiệu. Nhân gian tỉnh táo. Nhân gian tỉnh táo. Túi da rồi sẽ có ngày già đi, mục nát, chỉ có linh hồn tâm đầu ý hợp với ngươi mới có thể vĩnh viễn ở bên cạnh, vượt qua sinh tử, vượt qua luân hồi. Thời hạn danh hiệu, vĩnh cử. Thuộc tính danh hiệu, phòng ngự tinh thần tăng 50%, có thể kích hoạt năng lực. Tuệ nhãn. Tỷ lệ cao nhìn thấu các hồn kỹ loại huyễn thuật. 3 giờ chiều, xe ngựa dừng trước cửa nhà Đường Tam trong Thánh Hồn thôn. Đường Tam hưng phấn xông vào nhà, "Ba, con về rồi." Cửa phòng trong mở ra, lão dắt đi ra, "À, Tiểu Tam, con về rồi à Trương Thiên Vũ, đạo lý ta đều hiểu, nhưng ngươi đáp lại một câu à ngay sau khi người ta gọi ba thì đúng là quá đáng rồi. Già mà không nên nết. Lần sau cái tiếng à này để ta hô." Đường Hạo không còn nữa, à không, Đường Hạo đã đi rồi. Để lại một lá thư, và một đứa trẻ tan nát cõi lòng. Đường Tam ngồi ở cửa nhà, nhìn ánh tà dương đỏ rực như máu, thần sắc cô tịch, im lặng không nói. Nghĩ lại cũng phải, một đứa trẻ chưa bao giờ xa nhà một năm, vất vả lắm mới về đến nơi, chỉ muốn gặp lại người thân nương tựa lẫn nhau, kết quả lại chỉ thấy một lá thư, tâm trạng khổ sở này có thể tưởng tượng được. Trương Thiên Vũ đến bên cạnh hắn, chú sẽ quay lại, sau này các cậu chắc chắn sẽ gặp lại nhau, đừng buồn. Đường Tam thở ra một hơi, gật đầu, cảm ơn các cậu, Thiên Vũ, Tiểu Vũ, cảm ơn các cậu đã ở bên cạnh tôi. Khách sáo gì chứ, chúng ta là bạn mà. Tiểu Vũ nói. Trương Thiên Vũ nói, nếu cậu thật sự không buông bỏ được cha mình, tôi có thể tạm thời đóng vai một chút, không sao, cậu cứ gọi đi, tôi không ngại. Đường Tam, nếu tôi đánh lại cậu, tôi đã động thủ ngay bây giờ rồi, cậu biết không? Thôi được rồi, nghĩ lại ở trong học viện, Trương Thiên Vũ vẫn rất chăm sóc hắn, quan hệ mọi người rất tốt, coi như là nói đùa thôi. Nghĩ lại kiếp trước không cha không mẹ là cô nhi, ở đường môn cũng gần như không ai thương không ai yêu, kiếp này không chỉ có một người cha, còn có hai người bạn tốt như vậy, nghĩ đến đây, tâm trạng Đường Tam tốt hơn nhiều. Điều duy nhất còn khiến lòng hắn có chút vướng bận là, không biết tại sao, từ khi vào học viện Nặc Đinh, lại luôn gặp phải những chuyện xui xẻo, tuy không phải chuyện gì lớn, không gây ra phiền phức gì to tát, càng không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chính là khiến người ta rất khó chịu. Có hai người bạn tốt này đồng hành, nếu không gặp phải những chuyện xui xẻo đó, cuộc sống học viện chắc chắn sẽ là hoàn hảo nhất. Đúng rồi, người lần trước hại các cậu, đã tìm ra manh mối chưa? Trương Thiên Vũ hỏi. Đường Tam lắc đầu, chưa, nửa điểm manh mối cũng không có. Chuyện Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam vào rừng săn hồn bị một đàn rắn lớn tấn công, từ khi họ trở về học viện đã bắt đầu điều tra, Trương Thiên Vũ biết, Đường Hạo khoảng thời gian đó cũng luôn xuất hiện ở thành Nặc Đinh, khắp nơi đi dạo âm thầm điều tra, nhưng rất đáng tiếc, họ đã định trước là chẳng tra ra được gì. Vậy khoảng thời gian này đối phương có ám sát các cậu lần nữa không? Cái đó thì không. Đường Tam lắc đầu, cũng là vì trong khoảng thời gian này gần như không ra ngoài, nếu ra ngoài, cảm giác vẫn có khả năng bị ám toán. Trương Thiên Vũ vỗ vai hắn, tóm lại hãy cẩn thận, không phải hồn sư nào cũng quang minh lỗi lạc như chúng ta đâu. Cảm ơn cậu, Thiên Vũ. Đường Tam nói từ tận đáy lòng, quen biết các cậu thật tốt. Chúng ta là anh em, nói những lời này là khách sáo rồi. Trương Thiên Vũ cười nói. Tôi đi nấu cơm, tối nay tôi mời các cậu ăn. Đường Tam điều chỉnh lại trạng thái, bước chân nhanh nhẹn đi vào nhà bếp. Ăn tối xong, Đường Tam dọn dẹp bát đũa, Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ đi đến ngọn núi nhỏ bên cạnh Thánh Hồn thôn. Nơi này chính là nơi Đường Tam và Tiểu Vũ ban đầu xác định quan hệ, cũng là thánh địa mà vô số tác giả văn học mạng mơ ước được đạp Đường Tam dưới chân. Hôm nay, nhân vật chính của nơi này nhất định là ta và Tiểu Vũ. Trương Thiên Vũ trong lòng gào thét. Hai người ngồi trên đỉnh núi, nhìn lên vầng trăng khổng lồ sáng tỏ trên trời, cảm nhận ngọn gió đêm thổi qua, cả hai đều khoan khoái hít thở không khí trong lành, mát mẻ. Nhắc nhở, nhận nhiệm vụ. Tân thủ nuôi cá. Mục tiêu nhiệm vụ, khiến Tiểu Vũ mở lòng, trở thành em gái của ngươi. Phần thưởng nhiệm vụ, hồn lực tăng một cấp, nhận được hồn hoàng ngẫu nhiên, điểm thưởng O10. Trừng phạt thất bại, Tiểu Vũ trở về bên cạnh Đường Tam. Chuyện này còn không đơn giản sao? Tiểu Vũ bây giờ không có người thân, tương đương với cô nhi, để nàng làm em gái không thể đơn giản hơn. Trong lòng hắn lập tức có sẵn kịch bản. Tiểu Vũ. Anh vẫn chưa biết nhà em ở đâu, em có thể nói cho anh biết không? Vẻ mặt Tiểu Vũ lập tức trở nên không tự nhiên, tại sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Bởi vì chúng ta là bạn thân nhất mà, Trương Thiên Vũ nói, ít nhất em là bạn thân nhất của anh, bây giờ, em cũng là người thân nhất của anh. Lòng Tiểu Vũ khẽ rung động, người thân nhất sao? Đúng vậy, cha mẹ anh mất sớm, người trong thôn tuy rất chăm sóc anh, cho anh cơm ăn, cuối cùng nuôi anh đến 6 tuổi, nhưng anh biết, thực ra họ cũng không muốn lại gần anh, những đứa trẻ khác cũng không muốn chơi với anh. Tại sao? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Không biết, có lẽ là vì họ cảm thấy chính anh đã hại chết cha mẹ mình. Trương Thiên Vũ không nói bừa. Trong ký ức, dân làng tuy rất hòa thuận, rất chăm sóc hắn, cho hắn cơm ăn, nhưng đúng là không lại gần hắn quá, trẻ con trong thôn cũng không mấy tình nguyện chơi cùng hắn. Nhưng những tình tiết như bị trẻ con mắng không có cha mẹ, bị bắt nạt thì lại không có. Chỉ là có thể cảm nhận được sự xa cách và khoảng cách rõ ràng. Vậy nhiều năm như vậy anh chắc hẳn rất cô đơn. Tiểu Vũ nghĩ đến chính mình. Nhưng nàng vẫn còn may mắn, ít nhất còn có Đại Minh và Nhị Minh ở bên, những hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm cũng vì nể mặt đánh không lại chúng nó mà chơi cùng nàng. Phụ nữ là động vật cảm tính, đa số đều mềm lòng, khi đàn ông thể hiện mặt yếu đuối mềm mại trước mặt họ, họ sẽ có cảm giác đau lòng. Đây chính là thiên tính là mẹ của phụ nữ. Cô đơn thì cũng có nhưng rất may mắn, đã gặp được em. Trương Thiên Vũ nhìn Tiểu Vũ, ánh mắt sáng rực, thật đấy, anh không đùa, cũng không khách sáo, anh thật sự cảm thấy rất may mắn, đã gặp được em. Tiểu Vũ bị ánh mắt của hắn nhìn đến có chút đỏ mặt, cúi đầu không nói gì. Khoảng thời gian này anh vẫn luôn nghĩ, anh đang tìm kiếm điều gì, anh cần gì, cuối cùng anh đã nghĩ ra, anh cần người nhà, điều anh vẫn luôn tìm kiếm, vẫn luôn mong muốn, thực ra không phải là làm lão đại, trở thành số một, trở thành kẻ mạnh nhất, anh chỉ muốn có một người có thể ở bên cạnh mình khi cô đơn bất lực, có thể cho anh niềm tin để kiên trì tiếp tục ngay cả khi khó khăn nhất, thấp hèn nhất, một người nhà. Tiểu Vũ nhìn hắn, ánh mắt như nước. Tiểu Vũ, em có bằng lòng làm người nhà của anh không? Em Tiểu Vũ do dự mấy giây, cuối cùng cụp mắt xuống, thấp giọng nói, nếu sau này có người cực kỳ mạnh muốn giết em thì sao? Rầm. Một luồng khí thế kinh khủng từ người Trương Thiên Vũ tỏa ra. Tiểu Vũ sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu, lập tức hai mắt trợn tròn, mặt đầy kinh ngạc. Vạn vạn năm hồn hoàng. Tiểu Vũ cảm thấy giọng nói của mình cũng đang run rẩy. Vạn vạn không ngờ tới, nằm mơ ba ngày cũng không nghĩ đến, hồn hoàng thứ nhất của Trương Thiên Vũ lại là vạn năm hồn hoàng. Trước đó rõ ràng thấy là trăm năm, tại sao lại biến thành vạn năm? Hồn hoàng thứ nhất của anh, thực ra là vạn năm hồn hoàng, Trương Thiên Vũ chậm rãi nói, võ hồn của anh vô cùng kỳ lạ, có thể tự động thu được hồn hoàng cường đại, cũng vì vậy mà cha mẹ anh đã gặp bất trắc, rất xin lỗi vì đã giấu em, vì chuyện này liên quan rất lớn. Nhưng bây giờ, anh sẽ không lừa dối em nữa, vì anh đã xem em là người nhà, anh tin tưởng em. Đồng thời, anh làm vậy cũng là để chứng minh cho em thấy, anh có năng lực bảo vệ em. Cho dù thật sự có người mạnh muốn giết em thì sao, anh nhất định có thể bảo vệ em, nếu anh bảo vệ không được, thi thể của anh cũng sẽ trở thành một bức tường che chắn nguy hiểm cho em. Lợi hại, lợi hại. Hệ thống tán thưởng, Đường Tam cũng chỉ nói là để kẻ địch bước qua xác hắn, ngươi trực tiếp làm tường thành bằng thi thể, về mặt tầm nhìn hắn thua không ngoan. Thân thể mềm mại của Tiểu Vũ không nhịn được rung lên. Đây là lời tỏ tình dịu dàng đến nhường nào. Làm người nhà của anh nhé, được không? Trương Thiên Vũ thu hồi võ hồn và hồn hoàng, đi đến trước mặt Tiểu Vũ, nắm lấy tay nàng. Tiểu Vũ không phản kháng, đôi mắt to sáng long lanh tràn đầy vẻ dịu dàng như nước. Ca. Nàng cuối cùng cũng mở miệng, có chút run rẩy khẽ gọi. Trương Thiên Vũ lộ ra một nụ cười ấm áp, đưa tay vuốt mái tóc dài của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ hoàn toàn không né tránh, càng không phản kháng, ngược lại còn cúi đầu, mặc cho ngón tay Trương Thiên Vũ lướt qua mái tóc dài của mình. A, à, toàn mùi chua lòm à, không nhắc nhở, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ, hồn lực tăng một cấp, đẳng cấp hiện tại, 20 cấp. Thu được 10 điểm thưởng, tổng điểm hiện tại, 362. Đang rút hồn hoàng ngẫu nhiên, rút xong. Chúc mừng nhận được hồn kỹ, vô cực phi kiếm. Vô cực phi kiếm, đến từ hồn thú đại địa phi ưng 42,3005. Hiệu quả bị động, có thể điều khiển hoàng tuyền từ xa để tấn công. Hiệu quả chủ động, tăng cường phạm vi, tốc độ và lực phá hoại trên diện rộng. Sau khi nhận được hồn kỹ này, có thể ngự kiếm phi hành. Trương Thiên Vũ suýt chút nữa đã hét lên một tiếng mẹ kiếp. Hồn kỹ thứ hai này quá trâu bò rồi. Không chỉ có thể điều khiển phi kiếm từ xa, mà còn có thể ngự kiếm phi hành. Đỉnh, đỉnh của chóp, đỉnh bay lên trời. Thời gian không còn sớm, chúng ta về thôi. Trương Thiên Vũ dắt tay Tiểu Vũ. Vân ca Tiểu Vũ ngoan ngoãn gật đầu. Trở lại nhà Đường Tam, hắn nhạy bén nhận ra, bầu không khí giữa hai người này đã khác lúc nãy. Có thêm một cảm giác mập mờ không nói nên lời. Quan hệ giữa nam và nữ, thực ra không phức tạp, thậm chí người ngoài chỉ cần nhìn là có thể nhận ra mối quan hệ của họ. Bạn bè bình thường, anh em chí cốt, bạn thân khác giới và người yêu, bốn mối quan hệ này không cần người trong cuộc phải nói, người tinh mắt chỉ cần liếc qua là biết. À gì? Ngươi không nhìn ra được. Không sao, ta dạy cho ngươi, nhớ kỹ, đừng quan sát người đàn ông, từ người đàn ông rất khó nhìn ra điều gì, nhất định phải chú ý đến ánh mắt, biểu cảm và thần thái của người phụ nữ. Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào người đàn ông càng nhiều lần, thời gian càng dài, thì mối quan hệ giữa hai người càng thân mật. Dù có là kiểu ngạo kiều, lúc không bị người khác chú ý, cũng sẽ làm vậy. Nhất là khi người phụ nữ bị hỏi một số vấn đề, hoặc trong lúc giao tiếp đề cập đến những chủ đề có vẻ không liên quan gì đến người đàn ông. Người phụ nữ sẽ hoàn toàn vô thức chuyển ánh mắt sang người đàn ông. Hơn nữa, những cặp đôi vừa mới hoặc không lâu trước đó đã có mối quan hệ thân mật, Ngươi vẫn rất khó nhìn ra điều gì từ người đàn ông, nhưng ánh mắt của người phụ nữ gần như sẽ dính chặt vào người đàn ông, và ánh mắt đó dịu dàng đến mức có thể chảy ra nước. Ánh mắt này là tình cảm chân thật mà người phụ nữ bộc lộ ra một cách rất tự nhiên, hoàn toàn vô thức. Cho nên, khi ngươi phát hiện bạn học hoặc bạn bè của mình, một cặp nam nữ, mà người phụ nữ lại có ánh mắt đó với người đàn ông, thì 99,99% khả năng là bọn họ đã lăn giường với nhau rồi. Dùng phương pháp này có thể sơ bộ xác định bạn gái của ngươi có cùng với người anh em tốt của ngươi đội nón xanh cho ngươi không, hoặc bạn thân của ngươi có đang đào góc tường nhà ngươi không. Học được chưa? Học được rồi còn không mau nói tiếng cảm ơn Thiên Vũ ca. Chú ý, kỹ thuật trên chỉ áp dụng cho nam nữ bình thường, ra nam ra nữ thì cơ bản không nhìn ra được, kỹ xảo của họ vượt xa sức tưởng tượng. Bây giờ, ánh mắt của Tiểu Vũ chân thành đến mức đường tam, một chàng trai non nớt không có kinh nghiệm tình cảm, cũng có thể nhận ra rằng hai người này vừa rồi chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng mà, đường tam nhận ra thì đã sao? Hắn đã định trước chỉ có thể là một người xem trong hàng ức người. Sáng sớm hôm sau, ba người lên đường, đi về phía thôn Vương Hồn. Trương Thiên Vũ dùng số tiền tích lũy của mình mua một ít đồ về cho dân làng, cũng coi như là một phần báo đáp cho việc họ đã nuôi nấng hắn trước đây. Mặc dù hắn là người xuyên không, những người dân làng này nuôi không phải hắn, nhưng những việc cần làm để giữ thể diện vẫn phải làm. Xong xuôi, họ cũng không ở lại lâu, ăn trưa xong liền lên đường trở về học viện. Hạ qua đông đến, chớp mắt, 5 năm đã trôi qua. 5 năm. Ngươi có biết 5 năm qua ta sống thế nào không? Ta mỗi ngày đều ở bên Tiểu Vũ vui vẻ, thỉnh thoảng lại có thể chơi khăm Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương, nhìn họ xui xẻo chịu thiệt, cuộc sống này quả thực như thần tiên. Giống như tình hình năm đầu tiên, hệ thống không còn giao những nhiệm vụ chơi khăm liên tục, cường độ cao nữa, chỉ giao một vài nhiệm vụ chơi khăm nhỏ không đau không ngứa, vì vậy thực lực của Trương Thiên Vũ trong 5 năm qua tiến bộ rất chậm, mới chỉ lên đến cấp 36. Nhưng hồn kỹ thứ ba rất không tệ, tên là Truy Mệnh Kiếm Khí. Truy Mệnh Kiếm Khí, kích hoạt có thể phóng ra kiếm khí sắc bén để tấn công từ xa, có thể kết hợp với hồn kỹ thứ hai Vô Lượng Phi Kiếm. Để sử dụng, trong quá trình phi kiếm có thể phóng ra kiếm khí giữa không trung, kiếm khí có khả năng truy tung. Hồn kỹ này đến từ hồn thú Nguyệt Chi Tạp Bỉ 5 vạn 5 ngàn năm. Đây là một loại hồn thú hệ khí vô cùng kỳ lạ, vô cùng hiếm có, thân hình mũm mĩm, toàn thân đa số là màu hồng. Cũng có màu xanh lam và xanh lục, không có cổ, đầu và thân liền một khối, tròn vo lông xù, tứ chi ngắn nhỏ, ngoại hình rất đáng yêu. Nhưng năng lực lại vô cùng đáng sợ, có thể điều khiển không khí. May mà đây là một loại hồn thú ăn tạp tương đối hiền lành, ôn hòa, nếu không chúng rất có thể sẽ trở thành vua của các khu rừng lớn. Ngoài đẳng cấp và hồn kỹ hồn hoàng, thu hoạch lớn nhất chính là điểm thưởng. 5 năm trôi qua, số điểm tích lũy của Trương Thiên Vũ bây giờ đã đạt đến con số kinh khủng 1.999 điểm. Tại sao lại là 1.999, vì số 6 nó lật. Nhìn nhiều điểm thưởng như vậy, Trương Thiên Vũ cảm thấy mình bây giờ chỉ cần phất tay cũng toát ra khí chất của một trọc phú. Nhưng bây giờ không phải là lúc đi dạo cửa hàng mua sắm, vì 5 năm đã qua, cuối cùng cũng có thể đổi bản đồ. Mặc dù ở học viện Nặc Đinh mỗi ngày đều vui vẻ cùng Tiểu Vũ, nhưng cuối cùng vẫn có chút đơn điệu nhàm chán, giống như Trương Thiên Vũ đã nói trước đó, con người ai cũng có lúc chán cái đẹp. Bây giờ cuối cùng cũng có thể gặp hai tiểu mỹ nữ khác. Ninh Vinh Vinh, ta đến đây. Chu Trúc Thanh, ta đến đây. Thành Tác Thác. Buổi sáng, nắng vàng rực rỡ, một nữ hai nam, ba người trẻ tuổi xuất hiện trên đường phố Thành Tác Thác. Nữ xinh đẹp đáng yêu, nam anh tuấn soái khí, người còn lại trông rất bình thường. Rõ ràng có rất nhiều học viện trung cấp mời chúng ta, nhưng đại sư không biết nghĩ thế nào, tại sao lại cứ muốn A Tam đến một học viện mà ngay cả tên cũng chưa từng nghe qua. Hơn nữa Thiên Vũ Anh tại sao cũng muốn đến đây. Nhảm nhí. Ta đương nhiên càng muốn đến học viện Thiên Thủy hơn, nhưng ta đi không được. Phẫu thuật dù sao cũng không thành công lắm. Có thể phẫu thuật lại. Hệ thống nói. Đến thì cũng đã đến rồi, xem thử đã. Trương Thiên Vũ nói. Sau đó ba người đi đến khách sạn Hoa Hồng nổi tiếng. Kế tiếp, Đái Một Bạch sắp xuất hiện rồi nhỉ. Đúng vậy, hắn cũng là một trong những mục tiêu nhiệm vụ. Vậy còn nói nhảm gì nữa, mời vị khách quý nam bị hại tiếp theo lên sân khấu. À, xin lỗi, chúng tôi chỉ còn lại một phòng bộ thôi. Nhân viên phục vụ nói. Nhìn Tiểu Vũ xinh đẹp đáng yêu, nhân viên phục vụ một mặt kinh diễm. Nhìn Trương Thiên Vũ anh tuấn bức người, nhân viên phục vụ lại một mặt tự ti. Tại sao lại có người đẹp trai như vậy, quá đã kích người khác. Tiếp đó nhìn thấy Đường Tam đứng một bên, nhân viên phục vụ lập tức tinh thần phấn chấn, tìm lại được tự tin. Cũng không phải nói hắn xấu đến mức nào, nhưng ít nhất không đẹp trai bằng mình. Nhân viên phục vụ thầm nghĩ. Nghe thấy chỉ còn một phòng, Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ rất ăn ý quay đầu lại, cùng nhau nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam, Thôi được, vậy tôi đi tìm chỗ khác ở một đêm. Sáng mai gặp. Trương Thiên Vũ nói. Tiểu Vũ không nói gì. Chưa đợi Đường Tam ra khỏi cửa lớn, một người đàn ông tóc vàng cao lớn liền ôm hai mỹ nữ đi ngang qua hắn vào sảnh khách sạn. Này, căn phòng cuối cùng này hẳn là của ta chứ? Đường Tam khẽ chau mày, dừng bước quay đầu nhìn lại. Trực giác mách bảo hắn, người đàn ông tóc vàng cao lớn này, thực lực rất mạnh. Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ quay đầu lại, Trương Thiên Vũ mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng lại cười thầm. Vẻ ngoài phong lưu, thân hình cao lớn, mắt có song đồng, một mái tóc vàng óng, quan trọng nhất là ôm một cặp chị em song sinh, không sai, đây chính là đái một bạch bản gốc. Nhân viên phục vụ sững sờ, xin hỏi ngài là... Đái một bạch cho mày, không kiên nhẫn hỏi, ngươi là người mới à, bớt nói nhảm, gọi quản lý của các ngươi ra đây. Trương Thiên Vũ mặt không đổi sắc nói, người nên bớt nói nhảm là ngươi, căn phòng này chúng ta đã đặt rồi, ngươi đi tìm chỗ khác mà ở. Đái một bạch quay người nhìn Trương Thiên Vũ, trên mặt thoáng qua một nụ cười tà mị lạnh lùng, ồ, nhóc con, rất ngông cuồng nhỉ. Nói rồi, hắn chú ý đến Tiểu Vũ, trên mặt lập tức thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường. Ngược lại là tập song sinh kia, sau khi nhìn thấy Trương Thiên Vũ, lập tức má hồng, mặt mày e thẹn. Tiểu soái ca đẹp trai quá. Còn đẹp hơn cả đái một bạch. Làm người làm việc phải có quy củ, không hiểu đến trước đến sau à. Trương Thiên Vũ đưa tay chỉ ra cửa, đi thong thả, không tiễn. Đái một bạch cười lạnh, được, rất tốt, đã lâu rồi không ai dám nói chuyện với ta như vậy. Tiểu Vũ hừ lạnh một tiếng, ngươi sao nhiều lời thế, bảo ngươi cút đi không nghe thấy à. Đái một bạch nổi giận. Một luồng khí tức sát phạt lạnh lẽo từ người hắn tỏa ra, trên người các ngươi cũng có dao động hồn lực, chắc là hồn sư nhỉ. Vậy các ngươi cùng lên đi, đánh thắng được ta lập tức đi ngay, nếu không, mời các ngươi biểu diễn một chút chữ cút. Đường Tam lúc này bước nhanh tới, đứng bên cạnh Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ. Đái một bạch hơi sững sờ. Nếu ngươi lợi hại như vậy, ba chúng ta cùng xông lên có được không? Trương Thiên Vũ nhíu mày hỏi. Gương mặt đái một bạch co giật một cái. Cái này người này thật không biết xấu hổ. Để hai ngươi cùng lên đã là nể mặt các ngươi rồi, bây giờ còn muốn ba người cùng lên. Không cần mặt mũi nữa sao? Cặp song sinh cũng một lần nữa nhìn lại Trương Thiên Vũ, các nàng phát hiện, Trương Thiên Vũ dường như chỉ có mỗi cái ưu điểm là đẹp trai. Đúng là một tên công tử bột sợ chết. Nhưng mà lúc này, khóe miệng Trương Thiên Vũ khẽ nhếch lên, xem ra ngươi không dám để ba chúng ta cùng lên. Ngươi đái một bạch vừa nói một chữ đã bị Trương Thiên Vũ cắt ngang, đùa thôi, muốn giải quyết ngươi, một mình ta là đủ rồi. Vậy sao? Khí thế trên người đái một bạch càng lúc càng kinh khủng. Lúc này, quản lý Vương cuối cùng cũng vội vã chạy ra, đái thiếu. Tuyệt đối đừng xúc động. Xin lỗi hai vị khách. Căn phòng đó là đái thiếu đã đặt trước, xin hai vị hãy chọn nhà khác à, ta không chịu. Vừa nãy sao không nói? Tiểu Vũ chống nạnh, chó cậy gần nhà, thấy chúng ta nhỏ tuổi nên nghĩ chúng ta dễ bắt nạt sao? Đái một bạch cũng lạnh lùng nói, bây giờ không còn là vấn đề có nhường phòng hay không nữa, dám mắng ta. Không dễ dàng đi như vậy đâu. Hừ, không đánh ta một trận ngươi còn muốn đi. Hệ thống bắt chước giọng điệu của đái một bạch nói. Ha ha ha. Trương Thiên Vũ bật cười. Cười. Lát nữa ta sẽ cho ngươi khóc. Đái một bạch giận dữ nói, quản lý Vương, ngươi không cần nói nhiều, lát nữa mọi tổn thất cứ tính cho ta. Trương Thiên Vũ hai mắt sáng lên, nếu ta thua, ta cút ra ngoài không vấn đề gì, nhưng nếu ngươi thua thì sao? Đái một bạch cười lạnh, ta thua. Được thôi, ngươi nói đi. 5 vạn kim hồn tệ, hoặc ngươi cũng cút ra ngoài, Trương Thiên Vũ cười nói, tiền tài hoặc tôn nghiêm, tự ngươi chọn một. Ta không thiếu tiền, ngươi mà thắng được ta cho ngươi 10 vạn. Đái một bạch tức giận cười. Ngươi một thằng nhóc chưa đến 12 tuổi, có thể mạnh đến đâu? Ta thua. Nực cười. Ồ ồ, hào phóng đấy. Trương Thiên Vũ cười ha hả, vậy bắt đầu đi. Rầm. 3 cái hồn hoàng bung ra khỏi người. Nụ cười giận dữ trên mặt đái một bạch đột nhiên biến mất. Hắn tại chỗ ngây người. 3 cái hồn hoàng. Hơn nữa còn là 200 năm, 1000 năm, phối hợp tốt nhất. Mẹ nó. Hồn tôn trên 30 cấp. Hồn tôn trẻ tuổi như vậy. Toi rồi. Nội tâm đái một bạch hoảng hốt, chết tiệt, không ngờ lại là một hồn tôn. Hắn không phải sợ mất 10 vạn kim tệ, với tư cách là hoàng tử của một nước. Tiền chỉ là con số, hắn để ý là thua sẽ mất mặt. Cặp song sinh và bao nhiêu quần chúng vây xem đều đang nhìn, thua thì mất mặt lắm. Ngươi không phải là sợ rồi chứ? Trương Thiên Vũ hỏi. Rờ. Ta sẽ sợ ngươi. Tới đây. Rầm. Đái một bạch hoàn thành võ hồn phụ thể, cơ bắp cuồn cuộn phồng lên, thân thể to lớn hơn, khí thế tăng cường, hai tay mọc ra móng vuốt sắc bén. Ba cái hồn hoàng cũng bung ra khỏi người, cũng là hai vàng một tím, phối hợp tốt nhất. Nhắc nhở, nhận nhiệm vụ. Ba chén chẳng qua đồi. Mục tiêu nhiệm vụ, đánh bại bạch hổ đái một bạch. Phần thưởng nhiệm vụ, điểm thưởng ỏi 5, hồn lực tăng 2 cấp. Trừng phạt thất bại, đóng tuyến nhiệm vụ của Chu Trúc Thanh. Trương Thiên Vũ, thần mẹ nó. Ba chén chẳng qua đồi. Võ Tòng đã hổ à đái một bạch, võ hồn, bạch hổ, 37 cấp chiến hồn tôn, xin chỉ giáo. Trương Thiên Vũ hai tay mở ra, Hoàng Tuyền lặng lẽ xuất hiện trước ngực. Trương Thiên Vũ, võ hồn, Hoàng Tuyền, cấp 36 chiến hồn tôn. Cấp 36. Đái một bạch hai mắt trợn tròn, là một thiên tài. Cặp song sinh trốn một bên quan chiến cũng hai mắt sáng lên. Qua, sau khi triệu hồi võ hồn, tiểu soái ca này trông càng đẹp trai hơn. Trời ạ, đẹp quá đi. Đái một bạch gầm lên một tiếng hổ, lựa chọn trực tiếp thi triển hồn kỹ thứ ba bạch hổ kim cương biến, tăng cường sức chiến đấu của bản thân. Trương Thiên Vũ thì lại thi triển hồn kỹ thứ hai, một tiếng gió rít gào thét qua, tất cả mọi người chỉ thấy một luồng hắc quang lóe lên, động tác của đái một bạch liền như bị đóng băng tại chỗ. Thiên hạ hồn kỹ, không gì không phá, chỉ có tốc độ là không thể phá. Trương Thiên Vũ chậm rãi mở miệng, ngươi thua rồi. Đái một bạch mặt mày ngơ ngác và kinh ngạc, chậm rãi cúi đầu, nhìn Hoàng Tuyền đang kề trên cổ, giờ khắc này, hắn như bị sét đánh. Không phải là không nghĩ đến thất bại, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng vạn lần không ngờ, lại thất bại triệt để và nhanh gọn đến thế. Như vừa rút được gánh nặng, cơ thể đái một bạch nhanh chóng thu nhỏ lại, sụi lơ. Hắn đã giải trừ võ hồn phụ thể, cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận thất bại. Trương Thiên Vũ vẫy tay, Hoàng Tuyền liền bay về lơ lửng sau lưng hắn, tĩnh lặng như không hề tồn tại, không một tiếng động, không một tia khí thế. Không tệ, đái một bạch nhìn Trương Thiên Vũ, chậm rãi nói, rất không tệ. Ở tuổi của cậu mà có được thực lực này, thật sự rất đáng kinh ngạc. Đâu có, cậu khách khí quá rồi. Tiền đâu? Đái một bạch chết lặng. Thật tình, câu nói này vừa thốt ra, khí thế cao thủ của thiếu niên kia liền bay sạch không còn một mảnh. Nhưng Trương Thiên Vũ chẳng quan tâm, khí chất cao thủ hay siêu phàm thoát tục gì đó có ăn được không? Có cái gì thực tế hơn tiền bạc chứ? Khóe miệng đái một bạch giật giật, hắn lấy ra một tấm thẻ bạc từ trong ngực, trong này còn khoảng 8 vạn kim hồn tệ, cậu cầm trước đi. 2 vạn còn lại, lát nữa ta sẽ cho người mang đến cho cậu. Được rồi, Trương Thiên Vũ không chút khách khí nhận lấy thẻ bạc, sau này nếu muốn tìm người tỉ thí, nhớ liên lạc với ta nhé. Đái một bạch lại một lần nữa câm nín. Sao lại nhắm vào một mình ta thế này? Nhổ lông cừu cũng không thể nhắm mãi một con mà vặt chứ. Hít một hơi thật sâu, đái một bạch không đáp lại, ôm hai cô nàng song sinh nhanh chóng rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, cặp song sinh còn quay đầu lại liếc Trương Thiên Vũ một cái, gửi tặng một cái nháy mắt đưa tình nặng mấy chục cân. Trương Thiên Vũ chớp mắt, coi như không thấy. Nhưng dù vậy, eo của hắn vẫn bị Tiểu Vũ véo một cái. Phụ nữ đúng là một loài sinh vật kỳ lạ. Ngươi nhìn cô gái khác. Không được. Cô gái khác nhìn ngươi. Càng không được. Giơ tấm thẻ bạc trên tay lên, Trương Thiên Vũ cười nói, có tiền rồi, lát nữa chúng ta ra ngoài dạo chơi một chuyến thật đã. Tiểu Vũ cũng vui vẻ nở nụ cười. Dù là hồn thú, nhưng nàng cũng hiểu rõ giá trị của tiền như con người. Đường Tam nói, chuyện đã giải quyết xong, vậy ta đi trước đây. Được thôi huynh đệ, sắp xếp ổn thỏa rồi thì đến tìm bọn ta. Ta mời khách, chúng ta ra ngoài làm một bữa thịnh soạn. Đường Tam cũng không khách khí, được. Chứng kiến thực lực của Trương Thiên Vũ, quản lý Vương và các nhân viên khách sạn giờ đã coi hắn như thượng khách. Một người có thể dễ dàng đánh bại cả đới thiếu gia thì đâu phải hạng người bình thường như họ có thể chọc vào. Huống hồ Trương Thiên Vũ bây giờ còn đang có 8 vạn kim hồn tệ trong tay, một khoản tiền khổng lồ, phải phục vụ cho thật tốt. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, hai người được đưa lên phòng hạng sang ở tầng cao nhất. Vừa mở cửa, một mùi hương hoa hồng nồng nàn đã ập vào mũi. Cả căn phòng ngập tràn hoa hồng, đúng là phong cách của một khách sạn tình yêu, hương vị rất chuẩn. Nhìn thấy căn phòng đầy khêu gợi trước mắt, Tiểu Vũ bất giác cảm thấy lòng xuân xao xuyến. Đẹp quá! Thơm quá! Tiểu Vũ dang rộng hai tay, vui vẻ reo lên. Rồi không nói hai lời, nàng lao thẳng đến chiếc giường cực lớn phủ đầy cánh hoa, qua. Vừa mềm vừa thơm, thoải mái quá đi. Đúng là một nha đầu chưa trải sự đời. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ. Chỉ một căn phòng tình yêu thế này đã khiến ngươi vui đến vậy sao? Nếu theo ta về trái đất, để ngươi ở trong một căn phòng tình yêu ở đó, chắc ngươi phải bay lên trời luôn mất. Chê bai Tiểu Vũ xong, Trương Thiên Vũ lại quay sang chê bai khách sạn. Là một khách sạn chuyên về chủ đề tình yêu, Một căn phòng lớn như vậy mà chỉ có hoa hồng thì có tác dụng gì? Nước hoa kích thích tình thú đâu? Sao không xịt một ít chứ? Hệ thống nhắc nhở, nước hoa kích thích tình thú ở trên bàn cạnh giường, khách thuê phòng cần tự mình xịt. Trương Thiên Vũ câm nín. Này, sao ngươi biết rõ thế? Làm sao ngươi liếc mắt một cái là nhận ra đó là nước hoa kích thích tình thú? Vì ta là hệ thống, ta có thể quét hình từ xa. Hay, hay lắm, ngươi mới là tay lái lụa. Trương Thiên Vũ chịu thua. Thiên Vũ, mau lại đây. Tiểu Vũ nằm trên giường, vẫy vẫy đôi chân trắng nõn, mau lại đây, giường này thoải mái lắm. Trương Thiên Vũ lập tức phấn chấn hẳn lên. Tiểu Vũ à, đây là do chính ngươi gọi đó nhé. Ngươi đã nhiệt tình như vậy, ta đây cũng không khách khí nữa đâu. Nghĩ vậy, Trương Thiên Vũ cởi áo khoác, lao tới như một cơn gió. 5 phút sau. Thôi được rồi, eo ta chịu không nổi nữa. Trương Thiên Vũ cầu xin. Hả? Ngươi vậy mà đã chịu không nổi rồi sao? Tiểu Vũ há hốc miệng. Tiểu cô nương của ta ơi, ngươi có biết mình lợi hại đến mức nào không? Ta lợi hại đến mức nào cơ? Tiểu Vũ ngồi trên người Trương Thiên Vũ, hai tay bẻ quạt tay hắn ra sau lưng, cười hì hì hỏi, mau nói ta lợi hại đến mức nào đi. Nếu không dùng võ hồn và hồn kỹ, thì ngươi muốn lợi hại đến đâu liền lợi hại đến đó, Trương Thiên Vũ nói, mau xuống đi, mau buông tay ra. Có muốn luận bàn cũng không thể luận bàn trên giường, làm hỏng đồ của người ta là phải đền đấy. Tiểu Vũ biểu môi, lật người xuống khỏi Trương Thiên Vũ, giang hai tay ngã phịch xuống bên cạnh hắn, a, giường này đúng là thoải mái thật. Thiên Vũ, nếu chúng ta thật sự theo học ở học viện Sử Lai Khắc, sau này chúng ta thường xuyên đến đây ở được không? Được không mà. Tiểu Vũ nghi người, nhìn Trương Thiên Vũ, hai bàn tay nhỏ khẽ lay cánh tay hắn. Gọi một tiếng Thiên Vũ ca nghe xem nào. Thiên Vũ ca a, được được được, sau này rảnh rỗi chúng ta sẽ đến ở, dù sao cũng không quá đắt. A, Tiểu Vũ vui vẻ vung vẫy đôi chân trắng nhỏ. Nhìn dáng vẻ vui sướng của nàng, lòng Trương Thiên Vũ cũng thấy vui lây. Ngươi đi theo ta, mới có thể mãi mãi vui vẻ như thế này. Nếu như ngươi đi theo Đường Tam có lẽ ngươi cũng sẽ vui vẻ. Sáng hôm sau, ba người làm thủ tục trả phòng, hẹn gặp nhau ở cổng phía nam thành phố, rồi cùng nhau tiến về phía học viện Sử Lai Khắc. Dù trên đường đi Tiểu Vũ không còn phàn nàn gì nữa, nhưng khi tận mắt nhìn thấy học viện Sử Lai Khắc, nàng vẫn chết lặng. Ở đây chính là học viện Sử Lai Khắc trong truyền thuyết sao? Trông có hơi cũ nát thật, nhưng đại sư đã bảo ta đến đây, lại còn giới thiệu cho cả hai người, chắc chắn phải có lý do của ông ấy. Đường Tam nói, với lại, huynh xem có bao nhiêu người đang xếp hàng chờ báo danh nhập học kìa. Nếu thật sự là một học viện không ra gì, e là chẳng có ai đến báo danh đâu. Tiểu Vũ nhún vai không nói gì. Còn Trương Thiên Vũ thì một lòng một dạ tìm kiếm bóng dáng của Ninh Vinh Vinh trong hàng người báo danh. Trời không phụ lòng người, cuối cùng hắn cũng tìm thấy. Khác với trong anime, Ninh Vinh Vinh để tóc ngắn ngang tai, mặc một bộ váy trắng, làn da trắng nõn miệng màng như có thể thổi bay đi được. Tóm lại hai chữ, tuyệt vời. Chúng ta mau đi xếp hàng thôi. Trương Thiên Vũ nói. Sau khi vào hàng, dù giữa họ và Ninh Vinh Vinh vẫn còn cách một vài người, nhưng Trương Thiên Vũ biết, những người này sẽ sớm biến mất thôi. Quả nhiên, không lâu sau, một trận huyên náo đã truyền đến từ phía đầu hàng, phí báo danh cũng không trả lại, các người lừa đảo à, sớm biết nơi này rách nát thế này thì chúng tôi đã không đến. Vị lão sư phụ trách báo danh ở cổng trường, Lý Úc Tùng, không hề hoảng hốt mà gọi lớn, một bạch, có người đòi lại phí báo danh, trò ra xử lý đi. Kim bài đã thủ đái một bạch lập tức xuất hiện, trực tiếp triệu hồi ra ba cái hồn hoàng, muốn lấy lại phí báo danh cũng được, đánh thắng được ta, trả lại toàn bộ. Đôi cha con đang gào thét học viện Sử Lai Khắc lừa đảo thấy cảnh này, lập tức im bặt, chỉ kịp ném lại một câu coi như chúng tôi xui xẻo rồi vội vàng bỏ đi. Trương Thiên Vũ cạn lời. Trước kia khi đọc truyện, xem anime, hắn không thấy cảnh này có vấn đề gì. Nhưng bây giờ khi tự mình trải nghiệm, dùng tư duy của người trái đất để nhìn nhận, đây đâu phải là học viện, rõ ràng là một thế lực hắc ám chiếm đóng bên ngoài thành Tác Thác. Gia đình ba người đứng sau đôi cha con kia tự tin bước đến trước mặt Lý Úc Tùng, nhưng vẫn không đạt tiêu chuẩn. Bởi vì đứa trẻ kia dù vừa tròn 12 tuổi, đệ nhất hồn hoàng cũng là trăm năm, nhưng lại không có hồn hoàng thứ hai. Đến học viện Sử Lai Khắc của chúng ta báo danh, các ngươi nên tìm hiểu rõ quy củ trước. Không tìm hiểu kỹ mà đã đến đây, chỉ tổ lãng phí tiền báo danh mà thôi. Chúng ta ở đây chỉ thu nhận quái vật, không thu người thường. Tuổi quá 13, hoặc hồn lực chưa đạt đến cấp 21 trở lên, thì đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Nói rồi, một luồng khí thế kinh khủng từ người Lý Úc Tùng bùng nổ, trấn áp toàn trường. Hai vàng, ba tím, một đen, sáu cái hồn hoàng gầm thét xuất hiện. Hồn đế. Tất cả mọi người đều kinh hãi, không ngờ lão già có vẻ ngoài xấu xí, trông như một lão nông hiền lành này lại là một vị hồn đế. Thật lợi hại. Người tiếp theo. Lý Úc Tùng ngồi xuống, khí thế kinh khủng cũng thu lại hết, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay giây tiếp theo, một luồng khí thế còn kinh khủng hơn xuất hiện. Rõ ràng là một buổi sáng nắng đẹp gió hiu hiu, vậy mà trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều cảm thấy một luồng hàn khí âm u đến rợn người lướt qua. Bên tai văng vẳng tiếng quỷ khóc sói gào đáng sợ, giờ khắc này, ai nấy đều có cảm giác như đang lạc vào âm ti địa phủ trong truyền thuyết. Đây là khí thế gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Thế nhưng trong nháy mắt, tất cả lại trở lại bình thường, vẫn là nắng đẹp gió hiu hiu, như thể cảm giác vừa rồi chỉ là ảo giác. Lý Úc Tùng và Đái Mộc Bạch đều ngơ ngác. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là một vị đại lão nào đó thấy Lý Úc Tùng quá kiêu ngạo, nên đã ra tay giằng mặt một chút. Thật đáng sợ. Những người khác cũng nhìn nhau, đoán già đoán non xem có phải là một vị cao nhân nào đó trong học viện vừa ra tay hay không. Trong hàng người, Tiểu Vũ và Đường Tam bất đắc dĩ nhìn về phía Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ còn bất đắc dĩ hơn, dùng tay trái ghì chặt tay phải, nói nhỏ, ta không cố ý đâu, là nó tự chui ra đấy. May mà ta phản ứng nhanh, ấn nó về lại rồi. Được rồi, ta tin ngươi mà. Tiểu Vũ che miệng cười trộm. Ta cũng tin ngươi. Đường Tam nói. Nghe ta nói lời cảm ơn các ngươi. Trương Thiên Vũ đáp. Đúng lúc này, hai vị lão sư khác là Thiệu Hâm và Lô Kỳ Bân vốn không nên xuất hiện cũng đã có mặt. Rõ ràng, họ cũng bị luồng khí thế đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất kia làm cho chấn động. Đái Mộc Bạch và Lý Úc Tùng giải thích sơ qua tình hình, họ gật đầu rồi quay người rời đi, có lẽ là đi điều tra nguồn gốc của luồng khí tức đó. Tiểu Vũ che miệng cười trộm, ngươi xem ngươi gây ra phiền phức chưa kìa, làm kinh động cả mấy vị lão sư. Chuyện này có thể trách ta sao? Trương Thiên Vũ bất đắc dĩ buông tay, ta cũng không biết cái võ hồn của ta bị trúng gió gì nữa vừa rồi. Lý Úc Tùng triệu hồi võ hồn Long Văn Côn là để dọa mọi người một phen, mà Trương Thiên Vũ cũng nằm trong số những người bị dọa. Trương Thiên Vũ thì không thấy có vấn đề gì, dù sao trong truyện cũng diễn ra như vậy. Lý Úc Tùng cũng không phải nhắm vào hắn, mà chỉ là muốn nhắc nhở những người phía sau đừng có ngốc nghếch chịu thiệt, ý tốt cả thôi. Vì vậy, Trương Thiên Vũ hoàn toàn không có ý kiến. Nhưng Hoàng Tuyền thì không nghĩ vậy. Hoàng Tuyền nghĩ, ta là ai chứ? Thân phận ta thế nào chứ? Ngươi, Long Văn Côn, là cái thái gì mà dám ra oai với ta? Dám dọa ta ư, không cho ngươi biết tay thì ngươi không biết ai là đại ca à? Nó cảm thấy tôn nghiêm của mình bị xúc phạm, địa vị bị uy hiếp, nên đã tự mình xông ra định cho Long Văn Côn một bài học. May mà Trương Thiên Vũ phản ứng nhanh, nó vừa ló đầu ra đã bị hắn ấn trở về. Dù chỉ mới ló ra một chút, nhưng uy áp âm u của nó đã lan tỏa, gây ra một trận hỗn loạn và hoảng sợ nho nhỏ. Giờ thì biết ai là đại ca rồi chứ. Trương Thiên Vũ thì thầm mắng tay phải của mình. Hoàng Tuyền im lặng. Lần sau không được tái phạm. Trương Thiên Vũ nới lỏng tay. Thật ra, Trương Thiên Vũ cũng hiểu đại khái suy nghĩ của Hoàng Tuyền. Sau khi đột phá cấp 30, thông tin của Hoàng Tuyền đã thay đổi. Đệ nhất võ hồn, Hoàng Tuyền. Lai lịch. Đặc tính. Quy lực, tối cường. Tổng hợp đánh giá. Dù hắn không hiểu rõ chữ chăng trong mặt có nghĩa là gì, nhưng chỉ cần nhìn hai chữ tối cường phía trước là đã biết Hoàng Tuyền là một võ hồn như thế nào rồi. Đây là một võ hồn tối cường. Thật đúng là một ví dụ điển hình của văn học nói nhảm. Là tối cường, nó đương nhiên không thể dung thứ cho sự trấn áp của Long Văn Côn. Lý Úc Tùng nói xong, rất nhiều người đã bỏ đi. Chưa đến cấp 20 thì chắc chắn không vào được, ở lại đây chỉ lãng phí thời gian. Những người đứng giữa Ninh Vinh Vinh và nhóm Trương Thiên Vũ gần như đã đi hết, bây giờ, giữa Trương Thiên Vũ và Ninh Vinh Vinh chỉ còn cách vài người. Hắn thậm chí đã có thể ngửi thấy mùi hương hoa lan thoang thoảng dễ chịu trên người Ninh Vinh Vinh. Kiểu con gái phong cách học sinh trong sáng như Ninh Vinh Vinh thật sự khiến lòng Trương Thiên Vũ ngứa ngáy như mèo cào. Rất nhanh đã đến lượt Ninh Vinh Vinh, Lý Úc Tùng nhìn một cái, lập tức sững người, nhíu mày, ngươi đến đây, người nhà ngươi có biết không? Ninh Vinh Vinh không trực tiếp trả lời, chỉ mỉm cười nói, người ta thường nói hữu giáo vô loại, chỉ cần ta phù hợp với yêu cầu của học viện, các người không có lý do gì không thu nhận ta chứ. Lý Úc Tùng suy nghĩ một lát, rồi vẫy tay với Đái Mộc Bạch, mang cô bé vào đi. Đi theo ta. Đái Mộc Bạch khoanh tay trước ngực nói. Rất nhanh sau đó lại đến lượt nhóm ba người Trương Thiên Vũ. Lúc này, Đái Mộc Bạch đã nhận ra họ, lập tức lộ ra vẻ mặt ta biết ngay mà, còn mỉm cười với Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ nể tình 10 vạn kim hồn tệ, cũng đáp lại hắn một nụ cười thân thiện. Đúng lúc này, vẻ mặt Đái Mộc Bạch đột nhiên sững lại, ánh mắt sắc bén như chim ưng vượt qua họ, nhìn về phía sau. Trương Thiên Vũ lòng biết rõ, chắc chắn là Chu Trúc Thanh đến rồi. Hệ thống nhắc nhở, bình tĩnh nào túc chủ, đặc chất quan trọng nhất của một cô gái là linh hồn. Linh hồn cái em gái ngươi. Ta cần một cô em bốc lửa. Nhưng Trương Thiên Vũ không quay đầu lại. Sau này có rất nhiều cơ hội để nhìn, không cần phải vội vàng lúc này. Chào lão sư, chúng con báo danh cùng nhau. Trương Thiên Vũ lấy ra 30 đồng kim hồn tệ bỏ vào hòm tiền. Lý Úc Tùng đầu tiên là nắm tay Tiểu Vũ, gật đầu, tuổi của con phù hợp. Sau đó nắm tay Đường Tam, vẻ mặt lập tức có chút nghi hoặc, tay con có phải đã luyện qua loại hồn kỹ nào đó không? Vâng thưa lão sư. Đường Tam đáp. Hắn đã luyện huyền ngọc thủ. Hệ thống, lúc nào thì trộn huyền ngọc thủ của Đường Tam cho ta đi. Nhân tiện, ta muốn cấp tối đa. Hệ thống nhắc nhở, gì mà trộn với cấp, sao có thể nói như vậy? Chuyện giữa các hồn sư, có thể gọi là trộn được sao? Vậy lúc nào thì trộn cho ta? Hệ thống nhắc nhở, túc chủ xin đừng vội, mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên. Lý Úc Tùng tiếp tục kiểm tra bắp chân của Đường Tam, gật gù, tuổi của con cũng phù hợp. Cuối cùng là Trương Thiên Vũ. Lý Úc Tùng vừa nắm lấy tay hắn, vẻ mặt liền hơi sững lại. Bình thường, ông chỉ có thể dựa vào việc nắm tay để xem cốt linh của học sinh, từ đó phán đoán chính xác tuổi tác, đồng thời cũng có thể cảm nhận sơ qua hồn lực của đối phương. Nhưng khi nắm tay Trương Thiên Vũ, ông không còn cảm nhận một cách mơ hồ nữa, mà là cảm nhận rõ ràng một luồng hồn lực bàng bạc, mạnh mẽ. Luồng hồn lực này tuyệt đối đã vượt qua cấp 20. Ông lập tức hai mắt sáng rực, tinh thần phấn chấn, nhanh, mau thả võ hồn và hồn hoàng của các con ra cho ta xem. Ba người làm theo, Tiểu Vũ nhu cốt thỏ phụ thể, hai hồn hoàng trăm năm sáng lên. Đường Tam triệu hồi Lam Ngân Thảo, cũng xuất hiện hai hồn hoàng trăm năm. Thế nhưng, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Trương Thiên Vũ. Vàng, vàng, tím. Ba hồn hoàng. Hồn tôn trên cấp 30. Cộng thêm vẻ ngoài yêu dã của Trương Thiên Vũ sau khi Hoàng Tuyền xuất hiện, các cô gái trong sân lập tức ngẩn ngơ. Wow, đẹp trai quá. Trời à, sao lại có người con trai đẹp như vậy? Hơn nữa ba hồn hoàng. Vẫn là cấu hình tốt nhất. Hồn tôn trẻ tuổi như vậy. Trời ơi. Sau này ta nhất định phải tìm một người chồng vừa lợi hại vừa đẹp trai như vậy. Ta cũng thế. Ta cũng thế. Các bà mẹ nghe vậy cũng không nói gì. Bởi vì họ cũng muốn đổi chồng. Các ông bố thì câm nín. Đái một bạch cũng câm nín. Ôi. Sóng sau xô sóng trước, ta đây còn chưa kịp thành sóng trước. Sống sau đã xô ta dạt vào bờ rồi. Nhỏ hơn ta 3 tuổi, hồn lực lại chỉ kém ta một cấp, đúng là một siêu cấp quái vật. Viện trưởng lần này chắc nằm mơ cũng cười tỉnh. Lý Úc Tùng kích động đến mức toàn thân hơi run, quả nhiên. Quả nhiên. Ta biết ngay mà. Vừa rồi ta đã cảm nhận được luồng hồn lực mênh mông, không ngờ lại thật sự là một vị hồn tôn. Một hồn tôn trẻ tuổi như vậy. Cậu nhóc, hồn lực của con bây giờ bao nhiêu cấp? 38 cấp. Trời ạ, 38 cấp. Sắp 40 cấp đến nơi rồi. Thật lợi hại. Quá kinh khủng. Đái một bạch ngây người. Lần trước ngươi không phải nói 36 cấp sao? Sao bây giờ lại nhảy thêm 2 cấp rồi? Hay là lần trước ngươi lừa ta? Không thể nào, chuyện này có gì đáng để lừa chứ? Chẳng lẽ hắn cố ý nói thấp hơn ta một cấp để ta lơ là cảnh giác, rồi thắng của ta 10 vạn kim hồn tệ? Không thể nào. Đúng là một tiểu quái vật siêu cường. Rất tốt. Rất tốt. Một bạch, dẫn bọn họ vào đi. Nhanh lên. Phải mau để mấy đứa này làm thủ tục nhập học, nhất là cái đứa 38 cấp này, không thì để học viện khác biết được, nhất định sẽ đến cướp người. Được. Theo ta. Đái một bạch cũng không nghĩ nhiều nữa, vội vàng gọi Trương Thiên Vũ và những người khác vào học viện. Trên đường đến cửa thứ hai, Ninh Vinh Vinh vẫn tò mò chớp đôi mắt to tròn long lanh nhìn Trương Thiên Vũ. Rất nhanh, cả nhóm đã đến cửa thứ hai. Những người vượt qua cửa thứ nhất lúc trước đã xếp hàng ở đây. Lô Kỳ Bân là người trấn giữ cửa này, vì Hoàng Tuyền nghịch ngợm một chút, ông vừa cùng Thiệu Hâm đi điều tra một vòng, bây giờ đã trở về. Đái một bạch cứ nhìn ra sau, không ngừng để ý đến Chu Trúc Thanh. Tiểu Vũ tức giận, nhìn cái gì vậy? Lại muốn đi hại con gái nhà người ta à? Trương Thiên Vũ lại cạn lời. Nha đầu Tiểu Vũ này cái gì cũng tốt, chỉ là quá hiếu động, thích lo chuyện bao đồng. Người ta có hại con gái nhà ai thì liên quan gì đến ngươi, sau này nếu ta có hại con gái nhà khác khụ khụ, đương nhiên là không thể nào, chuyện yêu đương sao có thể dùng từ hại được. Đái một bạch giải thích, ta cảm thấy khí tức trên người cô gái kia rất gần gũi với ta, không chỉ giống mà còn có cảm giác tương trợ lẫn nhau. Trong thế giới võ hồn, gặp được một võ hồn tương trợ là cực kỳ khó. Nhưng một khi gặp được, nếu liên thủ, thực lực của bản thân sẽ tăng lên gấp bội, đó chính là võ hồn dung hợp kỹ. Tiểu Vũ bật cười, nói như vậy, võ hồn của cô gái kia chắc là cọc cái rồi. Vẻ mặt Đái Mộc Bạch có chút lúng túng, nói, có khả năng. Nếu là người khác nói với hắn như vậy, hắn đã sớm quăng vào mặt đối phương một câu liên quan gì đến ngươi. Nhưng xét đến mối quan hệ giữa Tiểu Vũ và Trương Thiên Vũ, cộng thêm việc hắn đánh không lại Trương Thiên Vũ, nên hắn đành phải nhẫn nại một cách không phù hợp với thân phận và khí chất của mình. Các người cứ xếp hàng ở đây trước, ta đi xem sao. Nói xong, Đái Mộc Bạch nhanh chóng rời đi. Ba người đi qua xếp hàng, đúng lúc này, cùng với một tiếng rao hàng, vị nam khách quý bị hại thứ ba xuất hiện. Bán lạp xưởng, bán lạp xưởng. Nhìn một chút, xem một chút, đi qua đừng bỏ lỡ. Lạp xưởng hiệu Oscar, vị ngon ngọt, giá rẻ mà nhiều. Chỉ cần 5 đồng tệ một cây, ăn lạp xưởng hiệu Oscar, đảm bảo các ngươi sẽ dễ dàng vượt qua kỳ thi tuyển sinh hơn. Không ai thèm để ý đến hắn. Ba người sáng sớm đều đã ăn cơm, hơn nữa trên đường đi Trương Thiên Vũ còn mua không ít đồ ăn vặt, nên bây giờ lạp xưởng của hắn hoàn toàn không có sức hấp dẫn. Hô hào một lúc mà không ai mua, Oscar tiêu miểu. Lạp xưởng ngon như vậy, sao lại không có ai mua chứ? Lúc này, Đái Mộc Bạch dẫn Chu Trúc Thanh đi tới, Oscar, ngươi thật sự là mất mặt học viện. Ta hình như đã cảnh cáo ngươi không chỉ một lần, đừng bán lạp xưởng trong học viện, chẳng lẽ ngươi muốn mọi người đều nôn mửa sao? Oscar vẻ mặt đau khổ, ta đi ngay đây, ta đi ngay đây. Tiểu Vũ lại một lần nữa thể hiện bản tính hiếu kỳ, thích lo chuyện bao đồng, kỳ quái hỏi, tại sao lại làm cho mọi người đều nôn mửa? Lời này có ý gì? Vẻ mặt Đái Mộc Bạch trở nên có chút kỳ quái, tiểu áo, ngươi làm ra một cây lạp xưởng mới đi. Oscar vẻ mặt lúng túng, Đái lão đại, đừng mà. Dù gì chúng ta cũng là đồng môn mấy năm, ngươi làm vậy ta bớt nói nhảm, nhanh lên. Oscar liền biểu diễn một màn triệu hồi lạp xưởng khổng lồ, mọi người cũng cuối cùng hiểu được ý của Đái Mộc Bạch. Được rồi, ngươi muốn bán thì ra ngoài học viện mà bán. Đái Mộc Bạch nói với Oscar, Oscar liền đẩy xe hàng nhỏ của mình nhanh chóng rời đi. Nhìn hắn rời đi, Đái Mộc Bạch bất đắc dĩ nhún vai, cười nói, đi thôi, ta dẫn các ngươi đi qua cửa khảo thí. Tiểu Vũ phàn nàn, sao lại có võ hồn kỳ quái như vậy chứ? Dù sao đây cũng là học viện quái vật mà, võ hồn tự nhiên là muôn hình vạn trạng. Đái Mộc Bạch nói, nhưng mà, võ hồn của Oscar tuy không có chút lực công kích nào, nhưng trong hệ thức ăn lại thuộc hàng cực phẩm. Dù sao, thứ hắn cung cấp là thịt. Hơn nữa không biết có phải vì võ hồn thức ăn hay không, mà lông tóc của hắn rậm rạp hơn người thường, râu ria một ngày không cạo là đã thành ra thế này, cho nên ở học viện hắn còn có biệt danh là thúc thúc lạp xưởng khổng lồ. Còn chính hắn thì tự gọi mình là hương tràng vô địch. Lông tóc rậm rạp cũng là chuyện tốt, Trương Thiên Vũ nói, có câu nói rất hay, hảo nam một thân mau. Mọi người đều câm nín. Sao vậy? Trương Thiên Vũ kỳ quái nhìn họ. Tiểu Vũ vẻ mặt có chút kỳ quái, hảo nam một thân mau, sao cảm giác câu này cứ là lạ có gì lạ đâu. Nói chung, lông tóc rậm rạp là biểu hiện của khí huyết dồi dào, thể chất cường tráng, chứng tỏ cơ thể khỏe mạnh. Ta chỉ là không nói vế sau thôi, vế sau mới thực sự kỳ quái. Hảo nam một thân mau, hảo nữ một thân phiêu. Hệ thống nhắc nhở, phải là hảo nữ nhất thân phiêu. Đó là ngày xưa, ta nói là bây giờ. Trương Thiên Vũ nói. Thì ra là vậy. Đái Mộc Bạch và Đường Tam gật đầu, cũng có lý. Sau đó Đái Mộc Bạch nói, đi thôi, ta dẫn các ngươi đi qua cửa khảo thí. Không cần xếp hàng. Đường Tam nói, như vậy không hay lắm đâu. Đái Mộc Bạch đáp, yên tâm, ta cũng không phải làm việc thiên vị, đây là đãi ngộ các ngươi đáng được hưởng. Vừa nói, hắn vừa dẫn mấy người đi về phía đầu hàng. Đái Mộc Bạch đi đến bên cạnh Lô Kỳ Bân, ghé vào tai ông nói nhỏ vài câu, rồi chỉ vào Đường Tam và Tiểu Vũ. Lô Kỳ Bân hai mắt sáng lên, nói, được, ngươi mau dẫn họ đến thẳng cửa thứ tư đi, qua được là trúng tuyển luôn. Đái Mộc Bạch quay lại bên cạnh Đường Tam và Tiểu Vũ, định dẫn hai người đi sâu vào trong học viện, nhưng các thí sinh đang xếp hàng lại không chịu. Một nam thí sinh nói, lão sư, đây là chuyện gì vậy? Tại sao họ có thể được miễn thi vào cửa thứ tư, còn chúng ta lại phải qua từng cửa một? Lô Kỳ Bân lạnh nhạt nói, nếu hồn lực của ngươi cũng vượt quá 25 cấp, thì cũng có thể đến thẳng cửa thứ tư khảo thí, không cần lãng phí thời gian ở chỗ ta. Nhưng hồn lực của ngươi bây giờ chỉ có 21 cấp, vậy thì phải qua từng hạng mục một. Thí sinh nghi ngờ nói, hồn lực của họ có trên 25 cấp sao? Không thể nào. Chúng ta đều mới 12 tuổi, sao có thể có hồn lực cao như vậy được? Những người có thể đứng ở đây, đều là những thiếu niên có hồn lực trên 21 cấp và tuổi không quá 13. Ở học viện sơ cấp cũ của họ, những người như họ không nghi ngờ gì cũng là những thiên tài được mọi người vây quanh. Nhưng khi đến học viện Sử Lai Khắc này lại liên tục gặp trắc trở, tâm trạng khó tránh khỏi có chút thay đổi. Đái Một Bạch hừ lạnh một tiếng, bản thân không được thì đừng nghĩ người khác cũng không được. Lúc ta vào học viện, hồn lực đã là 25 cấp. Thiên Vũ, cho họ xem hồn lực của cậu đi. Nói rồi, hắn cầm một viên thủy tinh trắng trên bàn ném cho Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ bắt lấy viên thủy tinh, cậu chắc chứ? Hắn nhớ trong truyện nói, thủy tinh khảo thí có màu sắc khác nhau tùy theo cấp độ. Loại màu trắng này dùng để khảo nghiệm hồn lực dưới 30 cấp, nếu hồn lực vượt quá 30 cấp thì sẽ làm nổ viên thủy tinh. Học viện Sử Lai Khắc nghèo như vậy, ta vừa đến đã làm nổ một viên thủy tinh trắng của các người, có thích hợp không? Chắc chắn, Đái Một Bạch nói, không sao, chỉ là một viên thủy tinh thôi, ta sẽ đền, cậu cứ để họ mở mang tầm mắt. Được thôi. Trương Thiên Vũ truyền hồn lực vào, trước mắt bao người, một tiếng bốp vang lên. Viên thủy tinh nổ tung tại chỗ. Tất cả các thí sinh đều chết lặng. 30 cấp. Lại là một người trên 30 cấp. Một hồn tôn trẻ tuổi như vậy. Sao có thể? Trời ơi! Ta đã thấy gì thế này? Lão sư và bạn học đều nói ta là thiên tài. Nếu ta là thiên tài, thì hồn tôn trẻ tuổi trước mắt này là gì? Lô Kỳ Bân nhìn chằm chằm Trương Thiên Vũ, vô cùng hài lòng, cực kỳ hài lòng. Năm nay thật sự đã đến một tiểu quái vật siêu lợi hại. Đái Một Bạch lại cầm một quả cầu thủy tinh khác ném cho Đường Tam. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh lần lượt dùng quả cầu thủy tinh khảo nghiệm hồn lực, tất cả đều trên 25 cấp. Bây giờ các ngươi phục chưa? Đái Một Bạch lạnh giọng hỏi. Các thí sinh đều im bặt, tâm phục khẩu phục. Trong thế giới lấy thực lực làm đầu này, những thứ khác đều là hư ảo, chỉ có thực lực mới có thể khiến người khác thực sự tâm phục khẩu phục mà câm miệng. Không chỉ đám thí sinh này hoàn toàn phục, mà Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh cũng đôi mắt đẹp long lanh, không chớp mắt nhìn Trương Thiên Vũ. Vừa đẹp trai, thực lực lại mạnh, thiên phú kinh người, nhìn thêm vài lần cũng không quá đáng chứ. Trên đường đến cửa thứ tư, mấy người bắt đầu trò chuyện, Ninh Vinh Vinh là người đầu tiên mở lời hỏi Trương Thiên Vũ, ngươi thật sự có hồn lực 38 cấp à? Trương Thiên Vũ gật đầu. Chu Trúc Thanh sững người. 38 cấp. Biết Trương Thiên Vũ hồn lực trên 30 cấp, nhưng không ngờ đã sắp 40 cấp. Cùng là trên 30 cấp, nhưng 31 cấp và 38 cấp là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Qua, ngươi tu luyện thế nào vậy? Tuổi còn nhỏ mà hồn lực đã cao như thế. Ninh Vinh Vinh kinh ngạc hỏi. Chắc là do võ hồn của ta khá đặc thù, Trương Thiên Vũ nói, võ hồn của ta là võ hồn biến dị. Thì ra là thế. Mọi người đều lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh. Gặp chuyện không giải thích được, cứ đổ cho võ hồn biến dị. Bất kể có hiện tượng hay sự việc kỳ quái nào, chỉ cần nói là do võ hồn biến dị là mọi chuyện đều có thể giải thích được. Bởi vì cho đến nay, không ai có thể hiểu rõ hoàn toàn cái thứ gọi là võ hồn biến dị. Đái Một Bạch nói, các ngươi có biết điều kiện tốt nghiệp của học viện là gì không? Là gì? Mọi người lập tức hỏi. Lên đến cấp 40. Đái Một Bạch cười nói. Mọi người đều nhìn về phía Trương Thiên Vũ. À hay là ta hôm nay nhập học, ngày mai tốt nghiệp, lập kỷ lục tốt nghiệp nhanh nhất. Ta thấy cũng không phải là không thể, Đái Một Bạch nói, hôm trước lúc cậu tỉ thí với ta rõ ràng mới 36 cấp, sao hôm nay đã 38 cấp rồi. Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh sững người. Còn có chuyện này sao? Lên cấp nhanh như vậy. Sau khi đấu với cậu một trận, ta có nhiều cảm ngộ, chính những cảm ngộ về chiến đấu đó đã giúp ta tăng thêm 2 cấp. Mọi người lại câm nín. Cái gì gọi là thiên tài khoáng thế? Cái gì gọi là tuyệt thế quái vật? Đây chính là nó. Mẹ kiếp, đánh một trận cũng có thể lên cấp, thật quá vô lý. Hệ thống nhắc nhở, nhận được nhiệm vụ. Dòng máu cô sát. Mục tiêu nhiệm vụ, đánh bại đại lực kim cương Hùng Triệu Vô Kỵ. Phần thưởng nhiệm vụ, hồn lực tăng 2 cấp, điểm thưởng O10. Trừng phạt thất bại, đóng tuyến nhiệm vụ của Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh. Vừa đi vừa nói, mấy người rất nhanh đã đến cửa thứ tư. Triệu Vô Kỵ, người có thân hình cường tráng nhưng chiều cao lại khá khiêm tốn, cũng đang chờ sẵn ở đó. Triệu lão sư, ta dẫn người đến tiến hành khảo hạch cửa thứ tư. Đái Một Bạch cung kính nói. Hừ. Năm nay lại có 5 người đến được cửa thứ tư à? Triệu Vô Kỵ quay người nhìn họ, vẻ mặt kinh ngạc, như thể vừa gặp phải chuyện gì không thể tin nổi. Đái Một Bạch nói, không chỉ có 5 người họ đến được cửa thứ tư, mà họ đều được miễn khảo nghiệm cửa thứ hai và thứ ba. 5 người đều vượt quá 25 cấp, không tệ, rất không tệ. Xem ra năm nay không thiếu tiểu quái vật đâu. Triệu Vô Kỵ dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua 5 người, nghe nói trong các ngươi có một hồn tôn. Là ai? Đứng ra ta xem nào. Mọi người đều nhìn về phía Trương Thiên Vũ, Trương Thiên Vũ bước ra. Không tệ không tệ. Trông cũng rất có tinh thần. Triệu Vô Kỵ tỏ ra rất vui vẻ, mau thả võ hồn và hồn hoàng ra cho ta xem. Hoàng Tuyền xuất hiện, ba vòng hồn hoàng hiện ra. Triệu Vô Kỵ lập tức cười ha hả, tốt. Rất tốt. Năm nay thật sự đã tạo ra rất nhiều kỷ lục. Không chỉ số người trúng tuyển lập kỷ lục, mà số người có thể cùng lúc nhập học cũng sẽ lập kỷ lục. Hơn nữa ta thấy còn có thể xuất hiện một kỷ lục tốt nghiệp nhanh nhất nữa. Ha ha ha ha. Triệu Vô Kỵ rõ ràng là vô cùng vui mừng. Tiếng cười lớn của ông làm cho những viên ngói trên các tòa nhà xung quanh cũng rung lên bần bật. Cười xong, Triệu Vô Kỵ bình tĩnh lại. Cậu nhóc, ngươi tên gì? Trương Thiên Vũ. Triệu Vô Kỵ gật đầu, theo lệ thường, những học sinh thiên tài như ngươi, về cơ bản là được miễn thi nhập viện. Mọi người sững sờ, lập tức ném cho Trương Thiên Vũ ánh mắt hâm mộ, miễn thi nhập viện, thật tốt quá. Đái Một Bạch cũng cười gật đầu, với thực lực của Trương Thiên Vũ, quả thực có thể được miễn thi nhập viện, dù sao hắn cũng tâm phục khẩu phục. Nhưng Trương Thiên Vũ lại không vui, đừng mà. Ta không thể như vậy, phải công bằng chứ. Miễn thi nhập viện thì làm sao ta hoàn thành nhiệm vụ được? Mọi người lại sững sờ, hả? Từ chối miễn thi nhập viện. Triệu Vô Kỵ cũng vẻ mặt hơi đổi, trong mắt ánh lên vẻ hài lòng, nói hay lắm. Con người ta cũng rất thích làm những chuyện khác người. Càng là những học viên thiên tài như ngươi, ta lại càng phải khảo nghiệm ngươi nghiêm túc hơn. Ngươi sẽ không hiểu chứ? Ta hiểu, ta vô cùng hiểu. Trương Thiên Vũ nói, mẹ nói đừng nói nhảm nữa, mau bắt đầu đi. Triệu Vô Kỵ cười ha hả một tiếng, rất tốt. Đây là cửa ải cuối cùng của ta, qua được khảo nghiệm của ta, các ngươi sẽ chính thức trở thành một thành viên của Học viện Sử Lai Khắc. Nhưng, khảo nghiệm của ta không dễ qua đâu. Kinh nghiệm thực chiến là yếu tố bắt buộc của mỗi hồn sư. Thứ ta khảo hạch, chính là năng lực của các ngươi ở phương diện này. Ta tên là Triệu Vô Kỵ. Nếu 5 người các ngươi đều được miễn thi qua cửa 2, 3, vậy thì ta sẽ đích thân giao đấu với các ngươi một phen. Bây giờ ta cho các ngươi một nén hương để tìm hiểu nhau, thảo luận, sau một nén hương, khảo thí bắt đầu. Nội dung khảo nghiệm là 5 người các ngươi liên thủ chống lại công kích của ta trong một nén hương. Chỉ cần có một người có thể trụ đến cuối cùng, đều coi như các ngươi qua ải. Đái Một Bạch ngây người, a Triệu lão sư, cái này không hợp lý lắm đâu. Có gì không hợp lý, Triệu Vô Kỵ hỏi lại, ngươi lên à? Đái Một Bạch câm nín. Mặc dù đàn ông không thể nói không được, nhưng lần này ta thật sự không được. Ta đến một mình Trương Thiên Vũ còn đánh không lại, thua mất 10 vạn, còn mất mặt quá đi. Cho nên thôi, Triệu lão sư lên là hợp lý nhất rồi. Triệu Vô Kỵ vung tay, một nén nhang cắm xuống đất, rồi ông ngồi xuống ghế, bắt đầu nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần. Đái Một Bạch gọi 5 người sang một bên, giới thiệu sơ lược về trình độ và thực lực của Triệu Vô Kỵ. Nghe xong Triệu lão sư là hồn thánh hệ sức mạnh cấp 76, ngoại trừ Trương Thiên Vũ, 4 người còn lại đều tái mặt. Hồn thánh á, trời ơi, đánh thế nào được? Nhưng khi nhìn thấy Trương Thiên Vũ vẫn bình tĩnh, họ cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Hồn thánh thì đúng là trâu bò thật, nhưng bên mình cũng có một đại lão. Mấy người giới thiệu cho nhau về võ hồn, kỹ năng và sở trường của mình, Ninh Vinh Vinh vẫn là tâm điểm chú ý. Đái Một Bạch sau đó nói, mấy người các ngươi phối hợp với nhau cũng không tệ, tiếp theo các ngươi tự thảo luận chiến thuật đi. Mấy người nhìn về phía Trương Thiên Vũ, Đường Tam nói, Thiên Vũ, ở đây thực lực của ngươi mạnh nhất, ngươi có kế hoạch gì không? Trương Thiên Vũ thầm nghĩ cái này có gì để bàn, rõ ràng cả rồi còn gì, ta tấn công chính diện, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh các ngươi kiềm chế hai bên sườn, A Tam ngươi ở phía sau khống chế cục diện, chú ý khống chế ông ấy, đồng thời bảo vệ Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh cứ ở phía sau búp cho chúng ta là được. Được, cứ làm vậy đi. Mọi người gật đầu. Trương Thiên Vũ không còn gì để nói, chiến thuật đơn giản như vậy ai mà chẳng nói được. Thảo luận xong chưa? Giọng của Triệu Vô Kỵ truyền đến. Mấy người vào tư thế đối mặt với ông, xong rồi. Triệu Vô Kỵ vung tay, lại một nén nhang nữa cắm xuống đất, cuộc tỷ thí chính thức bắt đầu. Hồn thánh cấp 76 không phải là quả hồng mềm, Trương Thiên Vũ nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nên phải toàn lực ứng phó. Hắn giang hai tay ra, Hoàng Tuyền xuất hiện. Giờ khắc này, Hoàng Tuyền như một cánh cửa quỷ môn quan mở ra, vừa xuất hiện, sân đấu lập tức nổi gió âm u, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, bên tai mọi người vang lên tiếng quỷ khóc sói gào như có như không, khiến người ta toàn thân nổi da gà. Bầu trời vốn trong xanh thậm chí cũng bắt đầu có mây đen tụ lại. Dáng vẻ của Trương Thiên Vũ cũng biến thành phong cách yêu giả kia. Lúc này, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt có chút chấn động nhìn về phía Trương Thiên Vũ, nhất là Triệu Vô Kỵ. Triệu Vô Kỵ ngây người một lúc, thì ra là ngươi. Hả? Cái gì là ta? Ninh Vinh Vinh nói, chính là lúc chúng ta đang xếp hàng chờ kiểm tra cửa thứ nhất, luồng khí tức âm u mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện đó. Trương Thiên Vũ bừng tỉnh. Tiểu Vũ và Đường Tam cười cười buông tay nhún vai. Đái Một Bạch nói tiếp, lúc đó còn tưởng là một siêu cấp cường giả nào đó ở gần đây, không ngờ lại là ngươi. Ta đã giao thủ với ngươi, mà vẫn không biết võ hồn của ngươi lại còn có khí thế kinh khủng như vậy. Triệu Vô Kỵ cười nói, ta còn lo lắng cả buổi, thì ra ngươi chính là vị cường giả đó. Lúc đó vị lão sư ở cổng đột nhiên triệu hồi võ hồn trấn áp toàn trường, rồi cái võ hồn này của ta liền mất kiểm soát chạy ra, nhưng may mà ta phản ứng nhanh thôi không cần giải thích, Triệu Vô Kỵ nói, thực lực của ngươi càng mạnh ta càng vui. Bắt đầu đi. Ninh Vinh Vinh khẽ hé môi son, thất bảo hữu danh Triệu Vô Kỵ đột nhiên tung một quyền. Ông ta đương nhiên muốn giải quyết Ninh Vinh Vinh trước, nhưng Trương Thiên Vũ sao có thể để ông ta toại nguyện. Hoàng Tuyền lăng không bay lên, Trương Thiên Vũ tung người nhảy lên, đạp lên thân kiếm Hoàng Tuyền. Ngay trước khi cú đấm của Triệu Vô Kỵ đến được chỗ Ninh Vinh Vinh, hắn đã bay đến trước mặt nàng, đưa tay ôm nàng vào lòng. A, mềm quá. Thơm quá. Thật tuyệt. Đúng là một cô em mềm mại. Hả? Còn có thể ngự kiếm. Triệu Vô Kỵ và những người khác đều sững sờ. Hoàng Tuyền lướt cực nhanh qua không trung, bay về phía mái nhà bên cạnh. Trương Thiên Vũ ôm Ninh Vinh Vinh tung người nhảy lên đỉnh, đưa tay ra hiệu. Vút. Hoàng Tuyền hóa thành một đạo hắc quang bay vào tay hắn, để nhất hồn hoàng sáng lên. Trương Thiên Vũ vung Hoàng Tuyền cực nhanh, mấy chục quả cầu lửa màu đen gào thét bay ra, thẳng đến chỗ Triệu Vô Kỵ. Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh vốn đã xông đến trước mặt Triệu Vô Kỵ, nhìn thấy những quả cầu đen này bay tới, vẻ mặt Tiểu Vũ biến đổi, lập tức nói, lui lại trước. Chu Trúc Thanh phản ứng cũng rất nhanh, nghe vậy liền lập tức lùi lại. Thấy cảnh này, Triệu Vô Kỵ nhíu mày. Kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm và trực giác mách bảo ông rằng những quả cầu đen này không hề đơn giản, rất nguy hiểm. Ông lập tức thu lại thái độ đùa giỡn, bắt đầu nghiêm túc đối phó. Đợi đến khi những quả cầu đen bay đến trước mặt, ông hét lớn một tiếng, đệ nhất hồn kỹ, bất động minh vương thân. Cả người ông trong nháy mắt hóa thành một mặt trời nhỏ hình người, tỏa ra ánh sáng vàng chói lọi. Tất cả những quả cầu đen lập tức bị bắn ngược lại, nhưng chưa kịp để ông vui mừng, những quả cầu đen lại lượn một vòng trên không trung, tiếp tục bay về phía ông. Thật kỳ quái. Triệu Vô Kỵ biến sắc. Sóng trước chưa tan, sóng sau đã tới. Ngay sau đó, đợt tấn công thứ hai của Trương Thiên Vũ đã đến. Đệ nhị hồn hoàng sáng lên, Hoàng Tuyền như một tia chớp màu đen, gào thét lao đi. Ngươi cứ ở đây hỗ trợ chúng ta. Trương Thiên Vũ nói xong liền nhảy xuống khỏi mái nhà. Lúc này Ninh Vinh Vinh mới phản ứng lại, nhìn Trương Thiên Vũ đã nhảy xuống, gương mặt nàng vẫn còn lưu luyến. Cảm giác được hắn ôm cũng không tệ. Trên người nàng lập tức bùng lên chiến ý mạnh mẽ, tinh thần phấn chấn, lớn tiếng hô, thất bảo hữu danh. Bút cuối cùng cũng đã được cộng, Tiểu Vũ và những người khác đều cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên. Triệu Vô Kỵ né được một cú đâm của Hoàng Tuyền, Hoàng Tuyền tiếp tục truy kích, những quả cầu lửa đen trên không trung lượn một vòng, nhắm thẳng vào Triệu Vô Kỵ mà truy sát. Triệu Vô Kỵ thử hứng một đòn tấn công của lửa đen, sắc mặt lập tức kịch biến. Ngọn lửa này không chỉ lạnh đến cực điểm, mà khi tiếp xúc với da cũng không để lại vết thương, nhưng lại có một cơn đau dữ dội truyền đến từ sâu trong linh hồn. Đây là ngọn lửa có thể tấn công trực tiếp vào linh hồn. Triệu Vô Kỵ không dám tiếp xúc với ngọn lửa này nữa, lập tức dùng bất động minh vương thân, một lần nữa đánh bay những quả cầu lửa đen còn lại cùng với Hoàng Tuyền đang lao tới. Đệ tam hồn kỹ, trọng lực tăng cường. Mấy người trên sân chợt cảm thấy cơ thể trở nên nặng nề, Trương Thiên Vũ là người bị ảnh hưởng nặng nhất, như thể đang vác một chiếc xe tăng trên lưng. Mục tiêu chính của Triệu Vô Kỵ chính là hắn. Dùng xong đệ tam hồn kỹ, ông lập tức tung ra đệ tứ hồn kỹ không một chút kẽ hở, định vị truy tung. Vù. Đệ tứ hồn hoàng bay ra, rơi vào người Trương Thiên Vũ, khóa chặt hắn lại. Cùng lúc đó, Triệu Vô Kỵ nhảy lên thật cao, gần như trong nháy mắt đã đến trước mặt Trương Thiên Vũ, tung một quyền. Chiến thuật của ông hoàn toàn chính xác, chỉ cần giải quyết được Trương Thiên Vũ, những quả cầu lửa đen và thanh phi kiếm kia tự nhiên sẽ biến mất. Nhưng mà quỷ ảnh mê tung, cấp tối đa. Thân hình Trương Thiên Vũ trong nháy mắt biến mất trước mặt Triệu Vô Kỵ, cú đấm của ông đánh vào không khí. Cái gì? Triệu Vô Kỵ sững sờ, đây là loại hồn kỹ quái quỷ gì vậy? Cùng lúc đó, Lam Ngân Thảo từ dưới đất chui lên, một lần nữa quấn lấy thân thể Triệu Vô Kỵ. Bàn chân nhỏ của Tiểu Vũ và móng vuốt sắc bén của Chu Trúc Thanh cũng đồng thời tấn công tới. Tránh ra. Triệu Vô Kỵ đồng thời giơ hai tay lên, tay trái đỡ Tiểu Vũ ra, tay phải thì bắt lấy cánh tay Chu Trúc Thanh rồi đột ngột hất ra ngoài. Chu Trúc Thanh không kịp phản ứng, cơ thể bay thẳng về phía một ngôi nhà. Nếu va phải, chắc chắn sẽ bị thương. Khoảng cách ngắn như vậy, tốc độ nhanh như vậy, Chu Trúc Thanh căn bản không kịp điều chỉnh tư thế trên không. Đái Mộc Bạch vô cùng hoảng sợ, vội vàng triệu hồi Bạch Hổ phụ thể định lao ra đỡ, nhưng mà Chu Trúc Thanh vừa bay ra, một đạo hắc quang liền từ trên đầu Triệu Vô Kỵ gào thét lướt qua. Chính là Hoàng Tuyền. Đạp trên Hoàng Tuyền, là Trương Thiên Vũ đang tay trái ôm Tiểu Vũ trong lòng. Tốc độ của Hoàng Tuyền cực nhanh, đuổi kịp Chu Trúc Thanh giữa không trung, Trương Thiên Vũ vươn tay phải ra. Lại đây nào. Xoẹt. Một thân thể nóng bỏng, đầy đặn và vô cùng đàn hồi đã được Trương Thiên Vũ ôm vào lòng. Giờ thì mẹ ơi. Trái ôm phải ấp. Đúng là phúc của tề nhân. Bên trái là Tiểu Vũ mềm mại, bên phải là Chu Trúc Thanh căng tràn. Cả hai đều thơm ngát, nhưng là hai mùi hương khác nhau. Ta xuyên không đến đây, đời này thật quá đáng giá. Chu Trúc Thanh sững sờ. Không ngờ lại được Trương Thiên Vũ cứu. Đái Mộc Bạch cũng. Cái gì đây? Ngươi nhanh thật đấy. Là đàn ông mà nhanh như vậy có tốt không? Hơn nữa sao ngươi không cho ta một cơ hội chứ? Chu Trúc Thanh là của ta, là của ta. Mỹ nhân chỉ thuộc về cường giả. Trương Thiên Vũ thầm cười trong lòng. Các ngươi cứ ở vòng ngoài chuẩn bị, khi nào cần các ngươi ra tay ta sẽ thông báo. Nói xong, Trương Thiên Vũ thả hai cô gái xuống. Tim Chu Trúc Thanh đập hơi nhanh, lòng có chút bối rối gật đầu. Tiểu Vũ thì lập tức nói, cẩn thận nhé. Trương Thiên Vũ chân đạp Hoàng Tuyền bay đến trước mặt Triệu Vô Kỵ, Triệu lão sư không hổ là hồn thánh, tiếp theo, ta sẽ toàn lực ứng phó, Triệu lão sư cẩn thận. Triệu Vô Kỵ sững người một chút, rồi nở nụ cười, tốt. Ta rất thích sự can đảm này của ngươi. Đến đi. Cứ đến đi. Ngươi chỉ có thể đạp lên võ hồn của mình để bay, lát nữa khi ngươi dùng võ hồn tấn công ta, ngươi nhất định sẽ rơi xuống đất, chờ ngươi rơi xuống đất, chính là lúc ngươi thua. Trương Thiên Vũ bay trên trời, Triệu Vô Kỵ thật sự không có biện pháp gì hay, cũng không thể dùng đệ thất hồn kỹ võ hồn chân thân được. Làm vậy dù có thắng cũng bị người ta cười cho thối mũi. Nhưng chỉ cần Trương Thiên Vũ rơi xuống đất, Triệu Vô Kỵ tung ra ba hồn kỹ 2, 3, 5 cùng lúc, Trương Thiên Vũ chắc chắn sẽ thua. Vút. Hoàng Tuyền bay đến cực nhanh, Triệu Vô Kỵ đã chuẩn bị sẵn sàng để tung ra đệ ngũ hồn kỹ, nhưng kết quả là Trương Thiên Vũ không hề rơi xuống. Đúng vậy, hắn vẫn lơ lửng giữa không trung. Cái gì? Triệu Vô Kỵ cả người sững sờ. Chẳng lẽ tiểu tử này còn có hồn kỹ phi hành? Thật ra Trương Thiên Vũ không có hồn kỹ phi hành, có thể bay là nhờ vào hồn cốt mây giả hạt ở chân trái. Cao thủ so chiêu, bất kỳ một sơ suất nào cũng là chí mạng. Sự ngây người này của Triệu Vô Kỵ đã trực tiếp quyết định thắng bại của trận đấu. Đệ nhất hồn kỹ, liệt nhật tài quyết. Đệ tam hồn kỹ, truy mệnh kiếm khí. Trong chốc lát, những quả cầu lửa màu đen, những luồng kiếm khí sắc bén, bay rợp trời. Triệu Vô Kỵ cả người tê dại. Trời đất ơi! Nhiều như vậy sao? Lửa và kiếm khí đang xen trên không trung, ngang dọc bầu trời, như thể ngày tận thế đã đến. Dưới đất, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh nhìn cảnh tượng tráng lệ rung động lòng người này, đôi mắt đẹp của họ đều ngây dại. Thiếu niên tóc dài bay múa kia, bây giờ lại uy vũ bất phàm đến thế, khí vũ hiên ngang đến thế. Bóng hình như thần kia đã khắc sâu vào nơi mềm mại nhất trong trái tim họ. Đếm ngược một giây. Trương Thiên Vũ ngạo nghễ đứng giữa không trung, đưa ngón trỏ ra, tóc dài bay múa, áo bào phần phật, giọng nói sang sảng. Rồi hắn thu ngón trỏ lại, không. Vù. Những quả cầu lửa gào thét rơi xuống, những luồng kiếm khí lũ lượt kéo đến. Triệu Vô Kỵ cấp tốc né tránh, và ngay lúc này, Lam Ngân Thảo lại một lần nữa từ dưới đất chui lên, cuốn lấy hai chân ông. Đáng ghét. Triệu Vô Kỵ hai mắt trợn trừng. Kiếm khí và lửa đen đã đến. Dừng lại. Triệu Vô Kỵ hét lớn một tiếng, Trương Thiên Vũ vung Hoàng Tuyền, kiếm khí và lửa đen trong chốc lát tan tác như ông vỡ tổ, bay lên không trung rồi xoay quanh phân tán. Triệu Vô Kỵ nhìn Trương Thiên Vũ, trên mặt mang vẻ hài lòng và vui mừng, không tệ, thực lực của ngươi vượt xa tưởng tượng của ta. Đến đây thôi, Triệu Vô Kỵ cười nói, tiếp tục đánh nữa, nếu ta không dùng bản lĩnh thật sự, chắc chắn sẽ thua trong tay ngươi, hơn nữa có lẽ còn bị thương. Nhưng nếu ta dùng bản lĩnh thật sự, thắng các ngươi cũng không vẻ vang gì. Cho nên, Trương Thiên Vũ chớp mắt. Cho nên, các ngươi đạt tiêu chuẩn, Triệu Vô Kỵ cười ha hả nói, ta đại diện cho học viện, hoan nghênh các ngươi nhập học. Mấy người đều tinh thần phấn chấn, trên mặt lộ ra nụ cười. Đái Mộc Bạch thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Chu Trúc Thanh, nhưng Chu Trúc Thanh lại không thèm để ý đến hắn. Nhưng dù vậy, Đái Mộc Bạch cũng rất vui vẻ, ít nhất thì Chu Trúc Thanh không bị thương. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ. Dòng máu cô sát. Đã hoàn thành. Nhận được phần thưởng, cấp bậc hồn lực O2, điểm thưởng O10. Cấp bậc hồn lực hiện tại, 40, điểm số, 2014 điểm. Trương Thiên Vũ vung hoàng tuyền, những quả cầu lửa và kiếm khí bay lượn trên trời đều biến mất. Sau đó hắn đáp xuống đất, thu lại minh hỏa trong cơ thể Triệu Vô Kỵ, mặt thì cười mà lòng thì chửi thầm. Thế thôi à, thế này là hoàn thành rồi à, thôi được, ta đỡ phải dùng đến chiêu sấm sét tam liên roi. Một bạch, dẫn bọn họ đi làm thủ tục nhập học, sắp xếp chỗ ở cho họ. Ngày mai chính thức khai giảng. Vâng, lão sư. Đái một bạch đáp, vui vẻ dẫn mọi người vào học viện. Triệu Vô Kỵ quay người, nhìn bóng lưng Trương Thiên Vũ, thấp giọng nói, tiểu tử này, thật sự không tệ. Học viện lần này, đã thu được một siêu cấp quái vật rồi. Nhớ lại cảnh tượng đầy trời lửa đen kiếm khí chấn động lòng người vừa rồi, dù là hồn thánh như Triệu Vô Kỵ cũng không khỏi rùng mình. Không nói đến đặc tính quỷ dị của ngọn lửa đen chỉ tấn công linh hồn, chỉ riêng số lượng kinh khủng của lửa đen và kiếm khí, với kiểu tấn công bão hòa như vậy, dù là Triệu Vô Kỵ, người chuyên về phòng ngự và sức mạnh, không chết cũng phải lột một lớp da. Mới hơn 30 cấp mà đã làm được đến mức này, nếu lên đến 4, 50 cấp, có lẽ có thể một mình đấu với hồn đấu la rồi. He he he, hồn vương mà có thể một mình đấu với hồn đấu la, ở Sử Lai Khắc này, cũng là siêu cấp quái vật trong đám quái vật. Trương Thiên Vũ, vừa rồi ngươi thật lợi hại. Ninh Vinh Vinh nắm chặt hai nắm tay trắng nõn, vẻ mặt như một thiếu nữ mới biết yêu nhìn thấy thần tượng của mình. Bình tĩnh, khiêm tốn, thao tác cơ bản thôi. Trương Thiên Vũ khoát tay. Hả? Ninh Vinh Vinh và mấy người khác có chút không hiểu. Chỉ là thao tác cơ bản thôi, không cần kinh ngạc. Trương Thiên Vũ giải thích. Đôi khi giao tiếp với người ở thế giới khác, không hiểu mấy trò đùa này cũng thật khó. Đái một bạch không nhịn được nói, thế mà còn là thao tác cơ bản à, hồn kỹ của cậu thật sự quá mạnh. Tiểu Vũ có chút kiêu ngạo hất cằm, không nói dối đâu, đây thật sự là thao tác cơ bản mà. Lần trước đi rừng săn hồn giúp Đường Tam lấy hồn hoàng, Thiên Vũ cũng dùng một chiêu như vậy đánh gục một con hồn thú 700 năm đấy. Đường Tam cười nói, đúng vậy, lúc đó Thiên Vũ tung chiêu này ra, hồn thú xung quanh đều sợ hãi bỏ chạy, con hồn thú mục tiêu của chúng ta cũng định chạy, nhưng không thoát được. Ghê thật. Ninh Vinh Vinh tán thưởng. Chu Trúc Thanh tuy không nói gì, nhưng đôi mắt đẹp vẫn không ngừng lướt trên người Trương Thiên Vũ. Đái một bạch hỏi tiếp, vậy thi triển hồn kỹ mạnh như vậy, hồn lực của cậu chắc cũng tiêu hao rất nhiều chứ? À đúng vậy. Trương Thiên Vũ nói. Thực ra tiêu hao cũng không lớn. Hồn kỹ càng mạnh, hồn lực tiêu hao càng lớn, đây là thường thức, cũng là quy luật khách quan cơ bản của thế giới hồn sư này. Nhưng mà, võ hồn của Trương Thiên Vũ thật sự quá mạnh mẽ. Lấy một ví dụ, ngươi chỉ cần một ngón tay là có thể đè chết một đàn kiến. Trong mắt đàn kiến, ngón tay của ngươi quả thực là thần khí từ thời xa xưa, nhưng trong mắt ngươi, ngươi chỉ là cử động ngón tay mà thôi. Mà cử động ngón tay thì có thể tiêu hao bao nhiêu sức lực của ngươi chứ? Quy lực mạnh mẽ trong hồn kỹ của Trương Thiên Vũ, phần lớn đến từ sự gia tăng của võ hồn hoàng tuyền. Chỉ cần vung hoàng tuyền, không cần tiêu hao quá nhiều hồn lực, là có thể thi triển ra hồn kỹ mạnh mẽ như vậy. Mà vung hoàng tuyền thì có thể tiêu hao bao nhiêu sức lực và hồn lực chứ? Nhưng chuyện này không thể nói ra trước mặt những người này được. Vẫn nên khiêm tốn một chút. Con trai có chút đặc biệt, quả thực có thể thu hút sự chú ý của con gái. Nhưng nếu quá đặc biệt, thì không chỉ có thể thu hút sự chú ý của con gái. Đái một bạch dẫn mọi người đi nộp tiền, làm xong thủ tục nhập học, rồi sắp xếp ký túc xá cho họ. Một ngày bận rộn cuối cùng cũng kết thúc. Giống như trong truyện, Đái một bạch và Mã Hồng Tuấn ở một phòng. Oscar và Đường Tam ở một phòng. Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh ở một phòng. Còn lại Chu Trúc Thanh và Trương Thiên Vũ đương nhiên không thể ở chung một phòng được rồi. Hai người mỗi người ở một phòng đơn. Vừa vào ký túc xá ở được một lúc, tiếng gõ cửa đã vang lên. Mở cửa ra, là Tiểu Vũ xinh đẹp đang đứng ngoài. Cùng đến với Tiểu Vũ, còn có Ninh Vinh Vinh. Có chuyện gì vậy? Trương Thiên Vũ hỏi. Khóe mắt hắn liếc thấy Ninh Vinh Vinh vẫn đang nhìn chằm chằm mình. À đây chính là cảm giác được mỹ nữ chú ý sao? Nhưng ta đã quen rồi. Bọn ta dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, nên muốn đi dạo trong học viện, tìm hiểu tình hình xung quanh. Ngươi có muốn đi cùng không? Tiểu Vũ hỏi. Hừ. Bây giờ đi dạo luôn sao? Trương Thiên Vũ đột nhiên ý thức được một vấn đề. Trong truyện, mọi người sau khi đánh với Triệu Vô Kỵ xong đều mệt lử, trên người còn có vết thương, nên sau khi làm xong thủ tục nhập học và sắp xếp ký túc xá, họ đều về phòng nghỉ ngơi chữa thương. Rồi ngày hôm sau khi ra ngoài ăn sáng mới bắt đầu tình tiết gặp Mã Hồng Tuấn. Còn bây giờ, Trương Thiên Vũ gần như một mình giải quyết Triệu Vô Kỵ, những người khác cơ bản đều là đội cổ vũ. Bản thân Trương Thiên Vũ cũng không bị thương gì, chẳng lẽ tình tiết gặp Mã Hồng Tuấn sẽ diễn ra sớm hơn? Đúng vậy, ngươi cũng không có việc gì làm mà. Vậy thì đi thôi, đi cùng nhau đi. Nói rồi, Tiểu Vũ khoát tay Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ tự nhiên không có ý kiến, hai mỹ nữ xinh đẹp như vậy đi dạo trong học viện. Lỡ gặp phải Mã Hồng Tuấn hoang dã, mặc dù Trương Thiên Vũ không cho rằng Mã Hồng Tuấn là đối thủ của Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh, nhưng cũng có thể gây ra phiền phức, nên hắn phải đi cùng. Nếu gặp phải Mã Hồng Tuấn hoang dã, hắn sẽ trực tiếp ra tay chế phục, sau đó tiến hành phán xét chính nghĩa, thi hành chính nghĩa, thu giữ công cụ gây án. Hệ thống nhắc nhở, nhận được nhiệm vụ. Cuộc đột kích của chính nghĩa. Mục tiêu nhiệm vụ, trong số đái một bạch, Oscar hoặc Mã Hồng Tuấn, tùy ý chọn một người để chơi khăm một lần. Cách chơi khăm không giới hạn, kết quả không giới hạn, nhưng không được gây tử vong, cũng không được để lộ thân phận, nếu không nhiệm vụ thất bại. Phần thưởng nhiệm vụ, điểm thưởng ngộ 20, mở khóa nhiệm vụ sau này. Trừng phạt thất bại, tiêu chảy một tháng. Hả? Cái trừng phạt thất bại này là cái quỷ gì vậy? Sao lại chuyển sang công kích cá nhân trực tiếp thế này? Dù sao cũng sẽ không thất bại đâu, sợ gì? Hệ thống nói. Trương Thiên Vũ toát mồ hôi lạnh, hệ thống đại tỷ, ngươi đừng có mà gáy sớm chứ. Ta tự tin nhiệm vụ sẽ không thất bại. Nhưng ta tự tin là một chuyện, ngươi nãy ta lại là một chuyện khác. Lỡ như ngươi là sữa độc thì sao? Hệ thống nói, yên tâm, nhiệm vụ này không có giới hạn thời gian, lúc nào làm xong thì sẽ mở nhiệm vụ tiếp theo. Chỉ cần không giết người, không để lộ thân phận, thì sẽ không thất bại. Một giờ sau, ba người đã đi dạo gần như khắp học viện và cả ngôi làng bên cạnh, biết được vị trí của nhà ăn. Nhưng mà, không gặp được Mã Hồng Tuấn. Ngay cả một con hoang dã cũng không gặp. Trương Thiên Vũ thoáng yên tâm, xem ra tình tiết của ngày mai vẫn sẽ diễn ra vào ngày mai. Đi dạo xong rồi, Vinh Vinh ngươi có ý kiến gì không? Tiểu Vũ hỏi Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh nghĩ ngợi, hay là chúng ta đến thành Tác Thác đi. Dù sao ngày mai mới khai giảng, hôm nay đến thành Tác Thác chơi chắc cũng không có vấn đề gì. Ý kiến hay. Tiểu Vũ hai mắt sáng lên, ngày mai sau khi chính thức nhập học, có lẽ lão sư sẽ đưa ra không ít quy tắc, có thể trong thời gian ngắn sẽ không có cơ hội đi chơi nữa. Thiên Vũ, ngươi đi không? Ninh Vinh Vinh chớp đôi mắt to sáng ngời nhìn về phía Trương Thiên Vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mong đợi. Đi. Trương Thiên Vũ nói. Ninh Vinh Vinh lập tức vui mừng khôn xiết, đôi mắt to cười thành hai vầng trăng khuyết xinh đẹp. Tiểu Vũ cũng không phải là người thần kinh vững chắc như vẻ ngoài, nàng lập tức nhận ra thái độ của Ninh Vinh Vinh đối với Trương Thiên Vũ có chút không giống bình thường. Đây không giống như tình bạn đơn thuần giữa các bạn học nam nữ. Nhưng rất nhanh nàng đã bình thường trở lại. Điều này chẳng phải chứng tỏ Thiên Vũ đủ ưu tú sao? Thiếu chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, chắc chắn từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, cũng đã gặp không ít thanh niên tài tuấn. Nhưng vẫn bị Trương Thiên Vũ thu hút ngay trong ngày đầu tiên gặp mặt, điều này không phải đã chứng tỏ Thiên Vũ rất ưu tú sao? Dù sao Thiên Vũ cũng là anh trai ta và Thiên Vũ mới là người thân thiết nhất. Cổng chính học viện. Tiểu Vũ mới ý thức được một vấn đề, học viện hẻo lánh như vậy, không có xe ngựa, chúng ta đi bộ sao? Ninh Vinh Vinh lại che miệng cười, ngươi quên rồi sao, Thiên Vũ không phải biết ngự kiếm bay à? Tiểu Vũ bừng tỉnh, nhìn về phía Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ có chút câm nín, cũng cảm thấy nha đầu Tiểu Vũ này trí thông minh cứ lúc có lúc không. Lúc thông minh, thật đúng là một tiểu quỷ lanh lợi. Lúc ngốc nghếch, cũng ngốc đến mức đáng yêu cực điểm. Ngự kiếm phi hành thì không có vấn đề gì, nhưng có một vấn đề, Trương Thiên Vũ triệu hồi hoàn tuyền. Cả chuôi và thân kiếm chỉ dài khoảng 1m4. Trương Thiên Vũ có chút bất đắc dĩ nói, võ hồn của ta chỉ lớn thế này thôi, không thể biến lớn hơn được, cho nên sao? Ninh Vinh Vinh hỏi. Nếu cả ba chúng ta đều đứng trên đó, thì chỉ có thể hoặc là ta ôm các ngươi, hoặc là các ngươi ôm ta. Hai khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của hai cô gái trong nháy mắt hơi ửng hồng. Gì mà ngươi ôm chúng ta ôm ngươi, nói đi nói lại chẳng phải như nhau sao? Chẳng phải đều là ngươi chiếm tiện nghi, chúng ta chịu thiệt sao? Vậy thì phương án này không được. Tiểu Vũ nói thẳng. Thiên Vũ ôm ta có thể, ta ôm Thiên Vũ cũng có thể. Nhưng ngươi, Ninh Vinh Vinh, không được. Ninh Vinh Vinh hé miệng rồi lại ngậm lại, lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Vậy thì đi bộ thôi, chúng ta dù sao cũng là hồn sư, đi bộ một chút không sao, lúc về ta thuê một chiếc xe ngựa là được. Trương Thiên Vũ nói. Được. Tiểu Vũ vui vẻ đáp. Ninh Vinh Vinh cũng không có ý kiến. Khi đến thành Tác Thác, tuy mặt trời đã lặn về phía tây, nhưng trong thành vẫn xe ngựa như nước, vô cùng náo nhiệt. Đi dạo phố với con gái thật sự là một việc rất mệt mỏi. Những anh em nào có bạn gái chắc chắn sẽ đồng cảm với Trương Thiên Vũ. Bất kể ở thế giới nào, vị diện nào, phụ nữ đi dạo phố mãi mãi cũng chỉ là xem quần áo đẹp và đồ trang sức, còn có là vui chơi giải trí. Mà các chàng trai thì chỉ chuyển sang chỗ khác chơi điện thoại. Nhưng mà, chỉ cúi đầu chơi điện thoại là không được, bạn gái sẽ tức giận. Muốn cho các nàng không tức giận, phải ở những nơi thích hợp tụng niệm những câu thần chú sau. A à, đẹp. Thật đẹp. Ừm, rất không tệ, rất hợp với khí chất của em. Anh thấy không đẹp lắm, da của em rất trắng rất mịn, phải chọn một màu khác để tôn lên. Không được, đi đổi bộ khác đi, bạn gái của anh nhất định phải mặc bộ đồ hợp nhất trên đeo đồ trang sức hợp nhất. Anh mua cho em ly trà sữa nhé. Bên kia có xi nướng, em cứ đi dạo trước đi, anh qua bên kia chơi một lúc ầm không phải, anh qua bên kia mua cho em mấy xiên. Được, anh đi thanh toán. Ngươi chỉ cần học được bộ thần chú này, đi dạo phố với bạn gái sẽ không sợ các nàng tức giận. Nhưng vấn đề bây giờ không phải là thần chú, mà là ở Đấu La Đại Lục căn bản không có điện thoại, phải làm sao đây? Bắt đầu từ ngày mai luyện kim. Thổi bóng bán dẫn. Hàng bản mạch. Ta nhất định phải tạo ra chiếc điện thoại đầu tiên trên Đấu La Đại Lục. Trương Thiên Vũ hung hăng thề trong lòng. Cho dù ngươi có thể tạo ra cũng vô dụng thôi, Đấu La Tinh không có Internet. Hệ thống nói. Trương Thiên Vũ trầm mặc 3 giây, đột nhiên khóc rống lên, ngươi đưa ta về trái đất đi. Không có tiểu thuyết miễn phí để đọc, cuộc sống này không phải là cuộc sống của con người. Thiên Vũ. Giọng Tiểu Vũ từ phía trước truyền đến. Ai, đến đây. Trương Thiên Vũ lập tức điều chỉnh lại trạng thái, hấn hở bưng ba ly nước trái cây chạy tới. Hệ thống, dê dê đa rơ. 8 giờ tối, ba người đi dạo thỏa thích, ăn uống no nê, thoải mái bước ra khỏi nhà hàng, chuẩn bị đi thuê một chiếc xe ngựa về học viện. Ngay khi họ vừa bước ra khỏi nhà hàng, thì đâm đầu vào ba người đang đi tới. Không cần hệ thống nhắc nhở, Trương Thiên Vũ cũng có thể nhạy bén nhận ra thực lực của ba người này đều không tầm thường. Ngoài thực lực không tầm thường, tướng mạo của ba người cũng rất đặc biệt. Đều là loại khiến người ta nhìn một lần là nhớ mãi. Trương Thiên Vũ lập tức suy nghĩ xem ba người này là ai trong truyện. Ngay khi hắn đoán ra đại khái là ai, phản ứng của một trong ba người đàn ông khi nhìn thấy Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh đã chứng thực suy đoán của hắn. Nha! Hai cô bé xinh đẹp quá! Có muốn đi chơi với Thúc Thúc không? Thúc Thúc mua kẹo que cho các ngươi ăn nhé! Không sai, ba người này chính là Bất Nhạc, Cùng Tê và Lão Nga. Kẻ có bộ mặt hèn mọn mở miệng trêu chọc Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh chính là Bất Nhạc. Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ lập tức lộ ra vẻ mặt khó chịu. Ninh Vinh Vinh trực tiếp mắng, ngươi là ai vậy? Tránh ra, đừng cản đường. Bất Nhạc trừng mắt, vừa định nói gì, Lão Nga bên cạnh đã nhanh chóng kéo hắn lại, ra hiệu bằng mắt. Bất Nhạc lúc này mới phát hiện, cách đó không xa vừa có một đội tuần tra đi qua. Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh, liếm môi, hôm nay tạm tha cho các ngươi, hôm khác lại tìm các ngươi chơi. Nói xong, hắn cùng Lão Nga, Cùng Tê đi về phía cửa nhà hàng. Này, không cần hôm khác đâu, ta hôm nay liền muốn chơi với ngươi. Ba người dừng bước, cùng nhau quay người nhìn Trương Thiên Vũ. Tiểu tử thối, ngươi ngông cuồng lắm mà, có biết lão tử là ai không? Bất Nhạc nheo mắt lại, ánh mắt lộ ra hung quang. Một luồng uy áp mạnh mẽ từ trên người hắn tỏa ra, Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ lập tức biến sắc, không ngờ tên dê sồn này lại cũng là hồn sư, hơn nữa còn là một hồn sư mạnh hơn họ không ít. Cùng lúc đó, Cùng Tê và Lão Nga cũng thả ra khí thế của mình, sắc mặt Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ lại biến đổi. Ba cao thủ. Tiểu Vũ lập tức kéo Trương Thiên Vũ, thôi bỏ đi, chúng ta mau đi thôi. Trương Thiên Vũ lại cười khoát tay, đi ư, lúc này mà đi, ta còn mặt mũi nào nữa. Hắn hỏi lại Bất Nhạc, vậy ngươi có biết tiểu gia ta là ai không? Ba người Bất Nhạc sững sờ, trên dưới đánh giá hắn một phen, ngươi là ai? Trương Thiên Vũ nở nụ cười, nói với Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ, các ngươi xem. Họ không biết ta là ai. Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh vẻ mặt kỳ quái, hắn không biết ngươi là ai, rồi sao nữa? Trương Thiên Vũ đột nhiên ra tay. Vài đạo kiếm khí gào thét bay ra, ba người không kịp phòng bị, quần áo trên người lập tức bị chém rách toạc, trần truồng giữa nhà hàng đông người qua lại. Mọi người xung quanh đều chết lặng. Đáng ghét. Ba người nổi giận không thôi. Tiếng hét vang lên, ba người đột nhiên ngẩng đầu, Trương Thiên Vũ đã bay lên không, tay trái ôm Tiểu Vũ, tay phải ôm Ninh Vinh Vinh. Cười nói với ba người Bất Nhạc, ha ha, muốn báo thù à, tiếc là, các ngươi căn bản không biết ta là ai. Bye bye nhé, ba con heo trọc đầu. Không chỉ ba tên kia, mà cả Trương Thiên Vũ cũng đã để ý đến đội tuần tra. Bằng không, hắn đã chẳng nương tay chỉ chém rách quần áo của chúng. Muốn xử lý ba kẻ này rất đơn giản, chỉ cần đợi một cơ hội thích hợp, khóa chặt vị trí của chúng vào lúc nửa đêm rồi vung một kiếm kết liễu là xong. Không cần thiết phải ra tay ngay trước mặt đội tuần tra, làm vậy chỉ tổ rước thêm phiền phức. Thằng nhóc thối. Ngươi cứ đợi đấy cho ta. Ta nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu. Tiếng gầm gừ giận dữ của ba gã kia vọng lại từ phía sau, khi khiến Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh không nhịn được cười phá lên. Tại cửa nhà hàng, ba gã trần như nhộng, không một mảnh vải che thân, mặt đỏ như gấc, vội vàng dùng tay che đi chỗ riêng tư của mình. Bất Nhạc Thiên Nhai chỉ vào bóng lưng xa dần của Trương Thiên Vũ, gào thét chửi rủa vài câu thì bị lão Nga cản lại, mẹ nó đừng chửi nữa, mau chạy thôi. Còn chửi nữa sẽ càng có nhiều người nhìn đấy. Bất Nhạc Thiên Nhai lúc này mới bừng tỉnh. Hắn nhìn quanh, bây giờ đang là giờ cơm, trong nhà hàng người đông như kiến. Đã có rất nhiều người vây quanh cửa nhà hàng nhìn chằm chằm vào bọn chúng. Đám đàn ông thì huýt sáo, mấy bà thím, bà cô thì cất tiếng giễu cợt, còn các cô gái trẻ thì che mắt thét lên. Ba gã vội vàng che thân, lật đật chạy đi. Nhưng chưa chạy được mấy bước, một tiếng quát chói tai đã vang lên từ phía sau, đứng lại. Cả ba giật nảy mình. Cùng lúc đó, phía trước bọn chúng cũng xuất hiện một đám tuần tra viên mặc giáp trụ, tay cầm vũ khí. Đội trưởng đội tuần tra giận dữ hỏi, các ngươi làm trò gì vậy? Sao lại trần truồng giữa thanh thiên bạch nhật thế này? Còn ra thể thống gì nữa? Ba gã chết lặng. Lão Nga vội giải thích, không, chúng tôi không cố ý, chúng tôi gặp phải. Im miệng. Đi theo chúng ta một chuyến. Bất Nhạc nổi giận đùng đùng, các ngươi dám bắt chúng ta. Phạt. Tất cả vũ khí lập tức chĩa thẳng vào bọn chúng. Đội trưởng cũng gằn giọng, sao nào? Các ngươi còn muốn chống cự à, nếu kháng cự, giết tại trận. Lão Nga và Thiên Nhai vội lay Bất Nhạc, đừng nóng, phối hợp đi. Bọn họ là vệ đội của Vũ Hồn Điện đấy. Trong Vũ Hồn Điện của thành Tắc Thác có cao thủ, mà dù không có cao thủ đi nữa, ba gã hồn vương như bọn chúng cũng chẳng dám gây xung đột với Vũ Hồn Điện. Bất Nhạc mặt đầy uất ức, đành từ bỏ chống cự, ngoan ngoãn để đội vệ binh áp giải đi. Dọc đường, lại có thêm vô số người trông thấy ba nghệ sĩ hành vi không mảnh vải che thân này. Rồi họ nhao nhao dâng lên sự tôn kính và ngưỡng mộ của mình, biến thái. Lũ biến thái không mặc quần áo. Trông còn xấu xí nữa chứ. A, à, cay mắt quá. Ghê tởm chết đi được. Nghe những lời này, cả ba tức đến sôi máu. Ta nhất định phải bắt được thằng nhóc đó, băm nó ra thành tám mảnh. Ta nhất định phải bắt hai con nhỏ đó, khiến chúng nó sống không bằng chết. Lúc này, Trương Thiên Vũ, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh đã ung dung ngồi trên xe ngựa, cười nói vui vẻ trên đường trở về học viện. Xe ngựa dừng lại ở cổng học viện. Trương Thiên Vũ trả tiền, người đánh xe liền rời đi. Ba người tiến vào học viện. Khi đi ngang qua mấy khu nhà ở, họ đột nhiên nghe thấy một âm thanh không mấy trong sáng. Trương Thiên Vũ rất quen thuộc với thứ âm thanh này. Trong mấy căn phòng này chắc chắn đang xảy ra chuyện gì đó không đứng đắn. Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh đều đỏ bừng mặt, vội rảo bước nhanh hơn. Tiểu Vũ vừa đi vừa lầm bầm, thật không biết xấu hổ, làm chuyện đó mà tiếng còn to như vậy. Ai? Một giọng nói thiếu kiên nhẫn vang lên từ trong phòng, ai ở bên ngoài đấy? Sắc mặt ba người biến đổi. Trương Thiên Vũ lập tức hành động, một tay ôm một người, nhanh chóng nhảy lên trốn trên cành một cây đại thụ. Cửa phòng bị đẩy ra một cách thô bạo. Một gã mập lùn mặc độc chiếc quần lót, mình trần trùng trục bước ra. Hơi nóng tỏa ra từ người hắn như lửa đốt, khiến không khí xung quanh cũng phải vặn vẹo. Mẹ nó! Ai? Vừa rồi đứa nào nói chuyện ở đây, làm mất hứng của tiểu gia. Trương Thiên Vũ nhìn gã mập bên dưới, không nói nên lời. Hắn đã xuất hiện, gã Mã Hồng Tuấn hoang dã. Mẹ kiếp! Coi như ngươi chạy nhanh, nếu để tiểu gia bắt được thì ngươi không xong đâu. Mã Hồng Tuấn tìm một vòng không thấy ai, liền tức giận quay về phòng, đóng sầm cửa lại. Tiểu Vũ bực bội, ta muốn xuống cho hắn một trận. Thôi thôi! Trương Thiên Vũ kéo Tiểu Vũ lại. Mặc dù hắn không có cảm tình gì với Mã Hồng Tuấn, nhưng chuyện hôm nay đúng là Tiểu Vũ đã làm không phải. Người ta đang vui vẻ với nhau, ngươi tình ta nguyện, có trời mới quản được. Nam nữ đang lúc cao hứng mà bị quấy rầy thì ai mà chịu nổi. Trương Thiên Vũ từng có kinh nghiệm nên rất hiểu tâm trạng tức giận của gã mập lúc này. Ninh Vinh Vinh không nói gì, nhưng khuôn mặt trắng nõn đã đỏ ửng rõ hơn. Trong một khoảnh khắc, đầu óc nàng thậm chí còn nảy ra một ý nghĩ. Nếu như người trong căn phòng nhỏ kia là nàng và Trương Thiên Vũ, nàng ngẩng đầu lén nhìn Trương Thiên Vũ, mặt càng đỏ hơn, tim đập càng nhanh hơn. Hắn thật sự rất đẹp trai, nhìn thế nào cũng thấy ưa nhìn. Nghe Trương Thiên Vũ khuyên, Tiểu Vũ nghĩ lại cũng thấy thôi bỏ đi. Hình như đúng là mình đã làm phiền người ta thật. Nàng le lưỡi, nói, chúng ta mau về thôi. Về đến ký túc xá, cuối cùng cũng được nằm trên chiếc giường của mình, Trương Thiên Vũ không khỏi cảm thán. Cả ngày hôm nay xảy ra thật nhiều chuyện, nhiều nhân vật bất ngờ tự dưng xuất hiện, không biết cốt truyện có thay đổi lớn không. Nhưng cũng không sao cả, dù cốt truyện có thay đổi, tính cách và những sự kiện chính của các nhân vật cũng sẽ không biến đổi quá nhiều. hắn vẫn có thể vui vẻ liệu sự như thần. Tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối, mọi thứ đều yên tĩnh. Trương Thiên Vũ nằm trên giường, có chút khó ngủ. Không biết tại sao, hắn cứ nhớ mãi âm thanh không thể miêu tả nghe được ngoài phòng lúc nãy. Hắn lúc này mới nhận ra, đã 6 năm rồi, 6 năm ròng rã hắn chưa từng vui vẻ với các cô gái. 6 năm qua thật quá khó khăn. Âm thanh đó như chiếc chìa khóa mở ra ổ khóa trong lòng Trương Thiên Vũ, khiến những cảm xúc dồn nén 6 năm qua đồng loạt bùng nổ. Đêm khuya thanh vắng, hay là đến kỷ viện một chuyến. Hết chương 32. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.